Chương 334, Trúc Long chương 334, Trúc Long lúc ấy ta vẫn chỉ là một cái mới vừa đản sinh không lâu ấu long, cũng bởi vậy không có tư cách tham gia Long Hán Lượng Kiếp quyết chiến, may mắn sống tiếp được. Bất quá, ta từng xa xa trông thấy, tại cái kia quyết chiến mở ra thời điểm, Tam Phương đám người vốn không có bao lớn oán nghiệm, lẫn nhau giữa công phạt cũng chỉ là điểm đến là dừng. Thẳng đến, ta xa xa trông thấy một sợi như mực đen kịt khí thể từ trên trời giáng xuống sau. Đây hết thể cũng thay đổi. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, trong lúc phất tay, không còn có chừng có mực. Liên tựa như đối diện người, đều là cửu nhân giết cha đồng dạng. Bọn hắn, giết đỏ cả mắt. Nói đến đây thì, Long Vương Ngao Quang trong đôi mắt tựa hồ nhớ lại cái gì thê thảm chẳng cảnh, trên mặt mũi giàn mua nếp nhăn tại thời khắc này tựa hồ nhiều hơn mấy phần, khỏe mắt càng là có từng điểm trong suốt hiện hiện. Tại Long Vương Ngao Quang trong lời nói, Thạch Hạo biết được Long Hán Lượng Kiếp từ đầu đến cuối. Càng thêm khắc sâu biết được lúc ấy Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đến tuột cùng đến cỡ nào cường đại. Mà cường đại như thế chủng tộc, vậy mà cũng bù không được lượng kiếp chi khí quá nhiều. Cuối cùng nhao nhao trở thành lượng kiếp phía dưới vong hồn. Thậm chí rất nhiều cường giả rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Thuần thức sau đó, Thạch Hạo trong đầu hiện ra Minh Hà lao tổ ngày đó độc chiến thiên đạo tràn diện, một cỗ trùng thiên chiến ý từ thể nội trào lên mà ra. Ai dám xưng vô địch, cái nào nói vĩnh viễn không bao giờ bại. Bất kể hắn là cái gì lượng kiếp chi khí, ta tự có một quyền khai thiên tích địa, chấn bạc cổ. Một cỗ duy nhất thuộc về Thạch Hạo đại đạo chi lực hiện lên ở Thạch Hạo sau lưng hư không bên trong. Đó là một cái tên là vô địch đại đạo ý cảnh. Long Vương Ngao Quang tu vi cũng không đủ. Hắn cũng không có nhìn đến cái kia tượng trưng cho vô địch đại đạo hóa hình, chỉ là cảm giác trước mắt Thạch Hạo đang nghe mình lời nói sau, chẳng những không có sinh ra cảm giác bất lực, ý chí tinh thần sa sút, ngược lại trên thân khí tức càng cường đại đứng lên. Đây chính là tu La giáo môn hạ đệ tử sao? Cho dù là biết đối mặt là cái kia từ xưa đến nay vô số cường giả khó mà vượt qua lượng kiếp, cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy nồng đậm chiến ý. Sau đó, Long Vương lại gật đầu thầm nghĩ, đúng vậy à, dù sao, cái kia Minh Hà lão tổ thế nhưng là không ngừng đạo cũng giáng đấu một trận vô thượng tồn tại. Bọn họ bên dưới đệ tử, há lại sẽ là như cùng chúng ta những này phổ thông chủng tộc đồng dạng. Vừa nghĩ tới lượng kiếp chi khí đã cách nhiều năm, lại xuất hiện tại tộc nhân mình trên thân, mà người kia vẫn là mình hải tử. Ngao Quang cũng cảm giác nội tâm vô cùng bực bội. Đúng lúc này, đã khôi phục tâm cảnh Thạch Hạo đột nhiên mở miệng nói ra. Ngao Quang, ta nhìn nhà ngươi Tam Thái tử tu vi thiên phú không tệ. Đợi ngày sau nhà ngươi Tam Thái tử sau khi tỉnh dậy, có bằng lòng hay không cùng đệ tử ta Na Cha lẫn nhau luận bàn, xác minh tu vi. Ngay sau đó, Thạch Hạo từ ống tay áo giữa móc ra một cái tiểu hồ lô. Cái hồ lô này bên trong có thánh dược chữa thương, chỉ cần cho Tam Thái tử phục dụng một khỏa, nửa tháng sau liền có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn trước mắt hồ lô, Long Vương Ngao Quang trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ có cái gì ý niệm muốn nổi lên. Một giây sau, lại biến mất không thấy. Không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, hắn vội vàng tiếp nhận Thạch Hạo hồ lô, vừa cười vừa nói: "Được đạo hữu nâng đỡ, ta thay ta vợ còn tử đáp ứng. Chờ hắn tu vi khôi phục, ta liền đem hắn đưa đi Trần Đường Quan, để hắn cùng Na Cha hảo hảo luận bàn một chút. Đã như vậy, vậy bọn ta liền cáo tử." Thạch Hạo ôm quyền, trên bờ vai gánh Na Cha, quay người rời đi. Nhìn đến Thạch Hạo từ từ đi xa bóng lưng, Long Vương Ngao Quang túi đầu nhìn đến trong tay hồ lô, đưa tay đem cái nắp mở ra. Một giây sau, một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập, chui vào hắn trong lỗ mũi. Trong chốc lát, Ngao Quang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng trong nháy mắt dọc theo mũi thở hướng đến sâu trong thân thể tràn ngập mà đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Ngao Quang cảm giác mình thân thể bên trong trần niên vết thương cũ tại thời khắc này tựa hồ khỏi hẳn một kia. Đây là cỡ nào lợi hại linh dược? Ngao Quang xuất thân Long tộc, lại là tôn quý hoàng tộc, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng, cho dù là đã từng Long tộc huy hoàng nhất thời điểm, giống như là dạng này thánh dược chữa thương cũng không thấy nhiều. Nhưng chính là chân quý như thế vô cùng đan dược, lại bị đối phương dễ dàng như thế đưa cho người khác. Đưa tới vẫn là tràn đầy một hồ lô, liền tựa như không cần tiền giống như. Bậc này vô cùng chân quý đan dược, đối với đối phương đến nói, bất quá là phổ thông đến cực điểm đồ vật thôi. Đây tu La giáo nội tình thực sự quá mạnh. Nếu như có thể tại dạng này giáo phái bên trong tu hành, liền xem như một cái phế vật, hẳn là cũng có thể trở thành tiên nhân a. Long Vương Ngao Quang tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn rốt cuộc biết mới vừa cái kia linh quang chợt lóe ý niệm là cái gì. Đúng a? Bây giờ lượng kiếp tái khởi, nguy cơ từ phía. Tựa hồ lần này lượng kiếp, ta Long tộc cũng vô pháp tránh cho. Đã như vậy, vì sao không đem Long tộc bái nhập Tu La giáo, tìm kiếm Tu La giáo che chở? Long Vương Ngao Quang cảm thấy việc này có thể đi. Trong lòng quyết định, đợi đến đem Tam Thái tử đưa đi Trần Đường Quan sau đó, liền đi thâm hải bên trong, hỏi ý một cái lao tổ. Không sai. Bây giờ Long tộc mặc dù đã suy bại, nhưng là, liền như là Phượng tộc còn có Nguyên Phượng che chở đồng dạng. Long tộc cũng có mình cường giả kéo dài hơi tàn, che chở Long tộc. Cái kia chính là Trúc Long. Thực lực gần với tổ Long vô thượng tồn tại. Chỉ bất quá, Trúc Long mặc dù tại lượng kiếp bên trong bảo toàn tính mạng, nhưng là người cũng bị thương nặng, cần tại thâm hải chỗ sâu, dựa vào cái kia thâm hải bên trong vô thượng thần thủy tầm bổ nhục thân. Tiếp đó, Ngao Quang lấy ra một hạt đan dược đút tới Ngao Bính trong miệng về sau, đem mang về thủy tinh cung bên trong. Qua mấy cái hô hấp, Ngao Bính mê mang mở ra đôi mắt. Phu hoàng, sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ được ta không phải tại cùng Na Cha đấu pháp sao? Làm sao nước động tinh cung? Nhìn trước mắt tựa hồ cái gì cũng không biết Ngao Bính, Ngao Quang thở dài một hơi, đem mới vừa phát sinh tất cả mọi chuyện cáo chi đối phương. Cái gì? Lượng kiếp chi khí? Phu hoàng, đó là vật gì? Ngao Bính nghe nói mình tại lượng kiếp chi khí ảnh hưởng dưới, kém một chút tổn thương Na Cha, lại một điểm bị Na Cha giết, trong nháy mắt mạo một thân mồ hôi lạnh, bố linh bong bóng lấy hắn thân thể làm trung tâm hướng đến phía trên trôi nổi mà đi. Ngao Quang khoát tay áo, đem lượng kiếp sự tình cùng Ngao Bính nói một lần về sau, chậm rãi nói ra: "Ta đã đáp ứng Na Cha sư tôn, chờ ngươi tu vi hoàn toàn khôi phục, tâm thần cũng tỉnh táo lại về sau, liền mang theo ngươi đi Trần Đường Quan cùng cái kia Na Cha lẫn nhau luận bàn, ngày ngày rèn luyện tu vi. Ngươi trước không nên gấp gáp tự tuyệt. Nghe phụ hoàng nói, phụ hoàng sẽ không hố ngươi. Cái kia Na Cha sư tôn thế nhưng là một cái ngay cả phụ vương cũng đánh không lại vô thượng tồn tại. Đến lúc đó, ngươi cùng Na Cha ngày ngày cùng một chỗ, tổng sẽ đạt được vị kia chỉ điểm, đối với ngươi mà nói là thiên đại chuyện tốt. Nếu như ngươi có thể may mắn bái nhập vị kia môn hạ, càng là không thể tốt hơn." Ngao Bính không có lập tức đáp ứng Ngao Quang, mà là thần sắc mờ mịt nói ra: "Ta đã biết, ta lại suy nghĩ một chút. Hôm nay kinh lịch sự tình thực sự quá phức tạp đi, hắn cần thời gian để tiêu hóa một phen." Ngao Quang cũng biết Ngao Bính trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, quay người rời đi. Sau 10 ngày, nương theo lấy một đạo độn quang biến mất tại Trần Đường Quan, Long Vương Ngao Quang đã đem Ngao Bính dẫn tới Thạch Hạo trước mặt. Lúc này, hắn mặt đầy tâm tư, sắc mặt nặng nề hướng đến đáy biển chỗ sâu bỏ chạy. Chương 335, phù văn lực lượng chương 335, phù văn lực lượng huyết hải đại lục, Tu La cung bên trong. Đại đạo vù vù, thiên hoa luận truy. Ngay phía trên, Minh Hà toàn thân bao phủ tại vô tận hào quang bên trong, toàn bộ thân thể tựa hồ tản ra vô tận đạo vận, phảng phất để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết hãm sâu trong đó. Trong suốt trên da quang mang không ngừng lưu chuyển, nhục thân tràn đầy nổ tung một dạng lực lượng. Xuyên thấu qua làn da, xương cốt bên trên càng là tản ra sáng chói kim quang. Càng có từng cái màu vàng đại đạo phù văn khắc họa trên đó, tựa hồ hợp thành một đạo tinh mịn phù văn xiển xích. Càng mơ hồ giữa, có từng cái thế giới tựa hồ thai nghén trong đó. Rất nhanh, Minh Hà mở ra đôi mắt, màu máu ánh mắt bên trong càng có đại thiên thế giới hình chiếu ở trong đó chợt lóe lên. Cái này đại đạo phù văn lực lượng quả thật lợi hại. Minh Hà tự lẩm bẩm. Từ khi tại Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới lĩnh ngộ cái kia đại đạo phù văn diễn hóa xiển xích về sau, Minh Hà vẫn thử nghiệm tu hành. Cho tới hôm nay mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một chút, học được đơn giản vận dụng. Đem đây màu vàng đại đạo phù văn khắc sâu tại xương cốt bên trên về sau, Minh Hà rõ ràng cảm giác đục thân thực lực tựa hồ tại giờ khắc này lần nữa đạt được to lớn đề thăng. Dạng này cảm giác, Minh Hà đã rất lâu không có cảm giác được. Mình lĩnh ngộ đại đạo phù văn cũng không hoàn thiện, càng là không đủ trăm viên. Chỉ có như vậy, cũng làm cho đến đục thân thực lực tăng lên một thành. Nếu như có thể đem phù văn lĩnh ngộ càng nhiều, lĩnh ngộ càng thêm hoàn thiện, vậy đối thân thể đề thăng sẽ là long trời lở đất. Đồng thời, Minh Hà cảm giác được, muốn đem đây mỗi một cái đại đạo phù văn hoàn toàn lĩnh hội, liền cần mình có thể đem một đầu đại đạo chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ. Bởi vì tại những này đại đạo phù văn bên trong, Minh Hà có thể rõ ràng cảm giác được đại biểu trong đó lấy huyết chi đại đạo cùng tạo hóa đại đạo, sát lục đại đạo phù văn hoàn thiện nhất, rõ ràng. Chẳng lẽ ngày sau muốn đem 3000 đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ sao? Dạng này nói, chẳng phải là muốn đem đạo tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp đoạt tới tay? Xem ra vô luận như thế nào, ta đều phải đem đạo tổ chơi ngã. Tại đây phong thần lượng kiếp bên trong, càng là không thể để cho đạo tổ hồng quân như kế đạt được. Nghĩ tới đây, Minh Hà trên thân khí tức nhanh chóng lưu chuyển, ở bang bạo phát. Từng cái tản ra ngập trời khí tức đại đạo hóa hình ra hiện tại thân sau trong hư vô. Trong đó là bắt mắt nhất thuộc về tại huyết chi đại đạo, đã có 89.800 trượng độ cao. Chắc hẳn không bao lâu liền có thể đột phá 9 vạn trượng độ cao. Mà đến lúc đó, Minh Hà đoán chừng vậy sẽ là một cái càng thêm tân tiên địa cùng cảnh giới, sẽ là chất biến. Cuối cùng, là gần với huyết chi đại đạo tạo hóa đại đạo cùng sát lục đại đạo. Trong đó tạo hóa đại đạo đã có 8 vạn trượng độ cao. Sát lục đại đạo cũng miễn cưỡng đạt đến 7.8 vạn trượng độ cao. Còn lại còn có một số bởi vì lĩnh hội đại đạo phù văn duyên cớ, hình thành một chút không đủ 3 vạn trượng độ cao đại đạo hóa hình. Chỉ bất quá, những này đại đạo hóa hình đối với bây giờ Minh Hà mà nói, đã có thể bỏ qua không tính. Đúng lúc này, Minh Hà đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị. Ngập trời khí tức trong nháy mắt thu hồi thể nội. Tràn đầy uy áp Tu La cung khí tức lập tức buông lỏng, trở nên yên tĩnh. Minh Hà ánh mắt nhìn về phía huyết hải đại lục bên ngoài. Huyết hải đại lục bên ngoài, Long Vương Ngao Quang nhìn về phía trước đứng đấy đạo kia giản mua bóng lưng, trong đôi mắt lóe qua một tia lo lắng. "Lão tổ, rời đi Hải Nhãn, ngươi thân thể thật không có chuyện gì sao?" Chỉ nghe thấy một đạo vô cùng tang thương âm thanh từ cỗ thân thể kia chậm rãi truyền đến. "Không có việc gì." "Đương nhiên có việc. Lần này đi ra, ta tại Hải Nhãn bên dưới vạn năm thời gian xem như uổng phí. Nếu không phải là các ngươi những này hậu bối bất tranh khí, ngay cả một cái đại la cảnh đều không có, làm sao đến mức ta lớn như vậy số tuổi, còn muốn tự mình ra mặt?" Thanh âm kia tựa hồ rất là tức giận cùng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, tấm lưng kia hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Bất quá, lần này sự tình nếu như thành, ảnh hưởng ta Long tộc nhiều năm quân cảnh, có lẽ sẽ xuất hiện chuyện cơ. Nghe nói Nguyên Phượng lão gia hỏa kia, tại bái nhập Tu La giáo về sau, trên thân nghiệp lực biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ thực lực càng sâu hướng phía trước, đơn giản tiện sát ta. Lúc ấy ta liền muốn bằng không thì ta Long tộc cũng dứt khoát bái nhập Tu La giáo tính. Đáng tiếc, lúc ấy Tu La giáo cùng Thiên đạo một trận chiến. Cái kia đồ bỏ Thiên đạo công kích thật vừa đúng lúc xẹt qua ngươi lão tổ ta thân thể, để ta mấy cái nguyên hội khôi phục thất bại trong gang tấc. Nếu không phải ngươi lão tiểu tử mang đến hồ lô kia đan dược, ta hôm nay sợ là cũng vô pháp tới chỗ này." Nghe được Trúc Long lời nói, Ngao Quang sắc mặt tựa hồ có chút ủy khuất, trong lòng kêu khổ không thôi. "Một hồ lô đan dược a? Đây chính là một hạt liền có thể để Tam thái tử hoàn toàn khôi phục lượng kiếp tổn thương đan dược a. Đều bị ngươi ăn. Thế nhưng là hắn biết, lão tổ tu vi trọng yếu nhất. Nếu như không có lão tổ tại nói, Long tộc khả năng ngay cả hôm nay địa vị đều không gánh nổi." Đúng lúc này, Trúc Long âm thanh vang lên lần nữa. Đi, đừng khóc tang cái mặt. Một hồ lô đan dược thế nào? Nhìn ngươi chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Nhớ ngày đó ngươi lão tổ ta đan dược gì chưa ăn qua. Chờ ta ngày sau tu vi khôi phục, trả lại ngươi là được. Ngao Quang ôn quyền nói ra, lão tổ lời này nói quá lời. Ngao Quang đan dược dĩ nhiên chính là lão tổ ngài đan dược. Đan dược này liền coi Ngao Quang hiếu kính ngài. Đi, đi, ngươi Ngao Quang thanh danh ta là biết. Chờ ta trở về, ngươi đi hải nhãn tìm ta. Lão tổ ta tự có khen thưởng. Đột nhiên, Trúc Long tiếng nói nhất chuyện, trong lời nói tựa hồ có một chút bất đắc dĩ. Tốt, Ngao Quang, gõ cửa bái phòng a. Trúc Long nhìn đến huyết hải đại lục bên ngoài đại môn nói. Trúc Long trước đó cũng không định kêu cửa. Dù sao, hắn Long tộc vô luận như thế nào rằng cũng là hồng hoang đã từng cường giả. Vạn nhất tại trước mắt bao người bái kiến Minh Hà, thỉnh cầu gia nhập, cuối cùng bị cự tuyệt, cái kia nhiều mất mặt. Nghĩ đến len len tiến vào huyết hải đại lục, sau đó thăm dò được Minh Hà lao tổ trụ sở, trực tiếp đi bái kiến Minh Hà. Thế nhưng, khi bọn hắn đi vào huyết hải đại lục cổng sau, cửa thứ nhất liền làm khó. Bọn hắn căn bản vào không được. Tiến vào huyết hải đại lục điều kiện tất yếu là cái gì? Phải có điểm công đức. Thế nhưng là bọn hắn Long tộc, trên thân nghiệp lực ra thân, chỉ dựa vào hành vân bố vũ kiếm lấy điểm này công đức chi lực, cũng đều bị nghiệp lực triệt tiêu. Cho nên, dù là chỉ là một điểm công đức tệ, bọn hắn cũng móc không ra. Mới vừa Trúc Long cùng Ngao Quang nói chuyện quá trình bên trong, đó là tại nếm thử tiến vào đây huyết hải đại lục. Tại nếm thử không có kết quả về sau, Trúc Long cuối cùng quyết định, vẫn là hô môn A ta Long tộc làm sao nói cũng là một cái đại tộc, tự mình bái phỏng, hẳn là không đến mức sẽ rơi vào cái ngay cả sơn môn cũng vào không được tình trạng a. Trúc Long nghĩ như thế nói. Đúng lúc này, sau lưng Ngao Quang bước về phía trước một bước. Long tộc Ngao. Ngao Quang. Tiếng nói tựa hồ còn không có lôi ra miệng, vô luận là Ngao Quang vẫn là Trúc Long, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa hồ đã trải qua trong nháy mắt hắc ám. Một giây sau, hai chân cảm giác đứng ở cái gì cứng rắn trên mặt đất. Mở ra đôi mắt, chỉ thấy trước mắt là một mảnh tân thiên địa. Nhìn xuống nhìn lại, nơi xa hình như có mấy trọng đại lục. Mỗi một cái đại lục giữa, có vô biên hải vực bao phủ. Sông núi giữa, tiên hạc cùng vang lên, yêu yêu lộ mình, hào quang bốn phía. Thật lớn một phiến thiên địa. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Tốt một bức tiên gia thánh địa. Ngay tại Ngao Quang cùng Trúc Long nhìn trước mắt thế giới, trong lòng rung động thời điểm, bên hai truyền đến một đạo tràn đầy uy nghiêm cùng từ tính âm thanh. Vân đạo Minh Hà, không biết hai vị Long tộc đạo hữu xuất hiện tại ta huyết hải đại lục ngoài cửa, có gì muốn làm? Chương 336, Trúc Long thành ý chương 336, Trúc Long thành ý nhìn trước mắt hai vị Long tộc người, Minh Hà đôi mắt lấp lóe, lộ ra vẻ tò mò. Nếu như dựa theo nguyên kịch bản đi hướng đến nói, bây giờ đang hẳn là Na Cha bái sư Thái Ức chân nhân, bởi vì tinh lịch tuần tự đem Long tộc tuần hải dạ xoa cùng Tam thái tử chém ở Càn Khôn quyển bên dưới. Sau đó, Long Vương bạo nộ, tiến về Trần Đường quan vấn trách Lý Tĩnh. Tại lấy toàn thành bách tính uy hiếp phía dưới, Lý Tĩnh bất đắc dĩ, đem Na Cha nhốt tại bảo tháp bên trong. Thế nhưng, Na Cha cuối cùng vẫn chạy ra, cạo xương vào thịt, hoàn lại sinh dục tri ân. Lại sau đó, đó là trở thành liên hoa nhục thân. Nhưng là, mình đã để Thạch Hạo tiến về nhân tộc, thu lấy Na Cha làm đồ đệ, sửa kịch bản. Càng là căn dặn Thạch Hạo, muốn đối với Na Cha hảo hảo quản giáo cùng bảo hộ. Chắc hẳn không còn sẽ xuất hiện như thế sự tình. Đã như vậy, hai vị này Long tộc người đến ta huyết hải đại lục làm gì? Chẳng lẽ lại, Thạch Hạo so Na Cha tính tình còn muốn táo bạo, đem toàn bộ Long tộc cho lật ngược. Đây là tới ta Long tộc hỏi tội đến. Cảm giác được trước mắt Trường Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi Trúc Long, Minh Hà âm thầm suy nghĩ. Trước mắt Trúc Long thân thể tựa hồ nhận qua rất nghiêm trọng thương thế, thể nội một mảnh hỗn độn. Không chỉ có như thế, tại đây Trúc Long thể nội, Minh Hà còn cảm giác được vô tận nghiệp lực. Chính là bởi vì những này nghiệp lực tồn tại duyên cớ, khiến cho đối phương thương thế một mực khó khôi phục. Theo đạo lý mà nói, thể nội có dạng này thương thế, Trúc Long đã sớm nên quy thiên mới phải. Cũng không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì, đem thương thế này kiềm chế, đồng thời khôi phục không ít. Tại ở trong đó, Minh Hà còn chú ý đến trên người đối phương tựa hồ còn có một đạo thương thế bên trong có thiên đạo khí tức, nhất làm cho Minh Hà cảm thấy thú vị một việc là cái kia Trúc Long thể nội lại có một cỗ chữa trị lực lượng, ở trong đó Minh Hà cảm thấy Tiêu Viêm luyện chế đan dược khí tức, thú vị, thú vị. Mà đối diện Long Vương Ngao Quang cùng Trúc Long đang nghe Minh Hà lời nói về sau, nội tâm đông nhiên trở nên khẩn trương cùng kinh ngạc. Bọn hắn đôi mắt chấn động nhìn trước mắt Minh Hà, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, liền tính bây giờ Trúc Long đã thương thế nghiêm trọng, rơi xuống trở thành Đại La Kim Tiên, đã từng cũng là một cái chuẩn thánh tu vi cường giả, thế nhưng ở trước mắt Minh Hà trong tay, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Vậy mà lặng yên không một tiếng động liền đem hai người từ ngoài cửa dẫn tới nơi này. Trúc Long không hổ là trải qua sinh tử cường giả, hít sâu một hơi về sau, nội tâm đã trở nên bình tĩnh trở lại. Trên mặt chất lên nụ cười, nhanh chóng đi đến Minh Hà trước mặt, ôn quyền nói ra: "Bần đạo Long tộc Trúc Long, gặp qua Minh Hà đạo hữu." Sau đó, Trúc Long đá một bên Ngao Quang một cước, Ngao Quang tụ ý, đi vào Minh Hà trước mặt. "Vạn bối Ngao Quang, gặp qua Minh Hà tiền bối." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Minh Hà khách khí trả lời: "Hoan nên Long tộc bằng hữu đến đây ta huyết hải đại lục, không biết ta huyết hải có gì có thể trợ giúp các ngươi." Nghe vậy, Trúc Long biết được Minh Hà là một cái gọn gàng mà linh hoạt người, trực tiệt khi đem chuyến này mục đích nói ra. "Chúng ta Long tộc muốn học cái kia Phượng Hoàng nhất tộc, bái nhập Minh Hà đạo hữu tu La giáo môn hạ. Không biết đạo hữu ý như thế nào?" Tiếng nói rơi xuống thôi, Trúc Long xoay người ôm quyền, thái độ vô cùng cung kính, trong lời nói càng là tràn đầy thành ý. Tại đi vào huyết hải đại lục trước đó, Long tộc còn tưởng rằng ngoại trừ Long tộc nghiệp lực bên ngoài, Long tộc gia nhập tu La giáo, đối với tu La giáo đến nói, là một kiện tiên đại chuyện tốt. Thế nhưng, khi Trúc Long nhìn đến huyết hải đại lục cái kia có thể xưng thánh địa đồng dạng toàn cảnh, hắn thừa nhận, hắn vẫn là xem thường đây Tu La giáo. Đối với Tu La giáo đến nói, Long tộc bất quá là một cái đông đảo ngàn vạn hồng hoàng chi linh bên trong một chủng tộc thôi. Với lại, vẫn là nghiệp lực ra thân thế hệ. Ngoại trừ Long tộc cái kia chỉ có khí vận chi lực, có lẽ đối với Tu La giáo có chút tác dụng bên ngoài. Tựa hồ, Long tộc cũng không có tác dụng lớn gì, thậm chí khả năng vẫn là cái bừng hữu. Càng huống hồ, đây Tu La giáo khí vận chi lực, viễn siêu năm đó tiên tiên tam tộc. Khả năng Long tộc bây giờ còn sót lại khí vận chi lực, cũng không quá đủ nhịn. Cho nên, Trúc Long biết rõ, chuyến này là Long tộc muốn cầu cạnh Minh Hà, mà cầu người liền muốn có chuyện nhờ người bộ dáng. Nghe được Trúc Long lời nói, Minh Hà nội tâm thực hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lần này lượng kiếp vậy mà làm cho Long tộc muốn gia nhập Tu La giáo. Cái này thực sự quá tốt rồi. Dù sao, tại thật lâu trước đó, Minh Hà liền cân nhắc qua thu nạp Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc gia nhập Tu La giáo. Một là vì đối phương khí vận chi lực, thứ hai là vì đối phương nghiệp lực. Nhất là lần trước, đang hấp thu nguyên vượng nghiệp lực, làm cho nghiệp hỏa hồng liên thăng phẩm sau đó, Minh Hà đối với thu nạp Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc càng thêm tràn đầy chờ mong. Đồng thời, gần nhất Minh Hà còn phát hiện một chuyện. Tại đã mất đi nghiệp lực ảnh hưởng Phượng Hoàng nhất tộc, tựa hồ khôi phục ngày xưa thiên phú. Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc, hậu tích bạc phát, cường giả xuất hiện lớp lớp. Có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Mà Phượng Hoàng nhất tộc với tư cách Tu La giáo một thành viên, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Tu La giáo tộc khí vận. Đây đối với Minh Hà mà nói, cũng là một cái cực kỳ to lớn trợ giúp. Cho nên, khi Minh Hà nghe được Trúc Long lời nói về sau, tâm động. Bất quá, Minh Hà cũng không có lập tức đáp ứng đối phương, mà là biết rõ còn cố hỏi. Xin hỏi, Long tộc vì sao muốn gia nhập ta Tu La giáo? Ta Tu La nhất tộc, lại vì sao nhất định phải đồng ý ngươi thỉnh cầu? Minh Hà có thể đoán được, Long tộc muốn gia nhập Tu La giáo nguyên nhân, có lẽ là phát hiện lượng kiếp lại một lần nữa ảnh hưởng đến bọn hắn Long tộc, muốn tìm kiếm Tu La giáo che chở. Càng có lẽ là bởi vì phát hiện Vượng Hoàng nhất tộc gia nhập Tu La giáo sau to lớn cải biến. Cho nên, Minh Hà chắc chắn, đối phương nhất định nguyện ý vì gia nhập Tu La giáo đánh đổi một số thứ. Đúng lúc này, chỉ thấy Trúc Long đôi mắt bên trong tựa hồ lóe qua một tia kiên định. Vẫy tay một cái, một đạo tản ra nồng đậm thanh sắc quang mang hạt châu xuất hiện tại hắn trong tay. Trúc Long đôi tay đem cao cao nâng, quỳ một chân trên đất. Minh Hà giáo chủ, ta thừa nhận, muốn đem Long tộc gia nhập Tu La giáo là có tư tâm chỗ. Một là muốn có được giáo chủ che chở, mà là hy vọng xa vời giáo chủ có thể giống đối đai Phượng Hoàng nhất tộc như thế đối đai chúng ta Long tộc, giúp ta Long tộc hạch tâm thành viên hóa giải nghiệp lực. Đương nhiên, còn có quan trọng hơn một nguyên nhân. Ta biết đạo hữu cùng đạo kia tổ Hồng Quân có khó mà hóa giải nguồn gốc. Ta Long tộc không muốn sống tạm tại đây đạo tổ phía dưới. Ta muốn vì ta Long tộc báo thù. Nói xong lời cuối cùng, Trúc Long tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngựa khí càng phẫn nộ cùng cao. Lúc này, sau lưng Ngao Quang nhìn đến Trúc Long bật trong tay về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng hô: "Lão tổ, không thể!" Trúc Long quát lớn: "So sánh với ta Long tộc tương lai, chỉ là tổ Long Châu lại như thế nào?" Sau đó, Trúc Long ngẩng đầu nhìn Minh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy thành khẩn: "Minh Hà đạo hữu, đây là ta Long tộc chí bảo. Nếu như đạo hữu vẫn cảm thấy tại hạ thành ý không đủ nói, vậy ta Trúc Long cũng chỉ đánh như vậy coi như thôi, không còn hy vọng xa vời." Nhìn đến Trúc Long trong tay tổ Long Châu, Minh Hà đôi mắt chấn động, khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Trúc Long vậy mà như thế thành ý tràn đầy, đem Long tộc chí bảo đem ra. Minh Hà ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào Trúc Long trước mặt, đôi tay đem đỡ dậy. "Tốt tốt tốt, ta Tu La giáo đến Long tộc gia nhập, hẳn lại lên một tầng nữa." Chương 337, thu phục Long tộc, khí vận chi hải. Chương 337, thu phục Long tộc, khí vận chi hải. Tu La cung bên trong, màu máu hào quang tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến cho đại điện nhìn lên đến tràn đầy quỷ dị cảm giác. Mà trong đó, màu máu nghiệp hỏa hồng liên trôi nổi tại đại điện trên không, quay tròn chuyển không ngừng. Nương theo lấy nghiệp hỏa hồng liên chuyển động, từng sợi huyết màu đen sương mù từ phía dưới tràn vào hồng liên bên trong. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy Trúc Long giản mùa thân thể đang nhắm lại đôi mắt, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Mà cái kia từng sợi nghiệp lực chính là từ hắn đỉnh đầu không ngừng bị rút ra, cuối cùng tụ hợp vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Ở chỗ này, cái này làm cho Hồng Hoang đại lục người người nhìn mà phát khiếp nghiệp lực, làm việc đỏ rực sen trước mặt, liền như là ngon miệng mỹ thực đồng dạng. Làm việc lực không ngừng bị rút ra sau đó, Trúc Long trên khuôn mặt nếp nhăn tựa hồ ít đi rất nhiều, cả người cũng nhiều một chút trong suốt cảm giác, tựa như phủ thêm một tầng hào quang. Không biết đi qua bao lâu, nương theo lấy cuối cùng một sợi nghiệp lực từ Trúc Long thể nội rút ra. Phía dưới Trúc Long trên khuôn mặt lộ ra một vẻ sảng khoái biểu lộ. Một giây sau, mở ra đôi mắt. Trong mắt trái hình như có một vòng đại nhật từ bình tĩnh trên mặt biển dâng lên, mắt phải bên trong một vòng trăng sáng nhỏ ra vô tận ánh xanh rực rỡ. Vừa mở khép lại giữa, thiên địa nhật nguyệt biến hóa, tựa hồ đã trải qua một cái ngày đêm luân hồi. Trúc Long, lại tên Trúc Cửu Âm. Nghe đồn rằng, Trúc Long đỉnh phong thời điểm, hai mắt có thể chiếu sáng ánh nắng cũng vô pháp chiếu sáng Cửu Âm chi địa. Đôi mắt vừa mở khép lại, đó là một ngày một đêm. Trong lúc hô hấp, xuân hạ thu đông nhàn rỗi mà qua. Cảm giác được thể nội truyền đến nồng đậm long nguyên chi lực, cùng cái kia tùy tâm sở dụng thần thông, Trúc Long trong đôi mắt thần thông biến mất, nơi khóe mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Hắn vội vàng bò dậy, đi vào Minh Hà trước mặt, quỳ một gối xuống bái. Thuộc hạ Trúc Long ngày sau nhưng nghe Minh Hà giáo chủ phân công, nếu như không theo, thiên địa cùng diệt. Trúc Long thực sự quá kích động. Từ khi Long Hán lượng kiếp, bản thân bị trọng thương sau đó, hắn một trái tim đã sớm yên lặng. Hắn không hy vọng xa vời khôi phục ngày xưa huy hoàng, chỉ hy vọng có thể nhiều kéo dài hơi tàn một ngày, vì Long tộc hộ giá hộ tống. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi, nương theo lấy giáo chủ Minh Hà đem trong cơ thể mình nghiệp lực hoàn toàn đổ đi. Hắn cảm giác mình thể nội thương thế rốt cuộc không là vấn đề. Long tộc cường đại năng lực khôi phục tại thời khắc này một lần nữa hiện hiện. Không cần phút chốc, bị nghiệp lực áp chế thần thông chi lực lần nữa vận chuyển. Mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, thể nội còn tại không ngừng mà chữa trị. Có lẽ không tới bao lâu, mình liền có thể trở lại đỉnh phong. Mà hết thể này, toàn bộ bái trước mắt đây đạo huyết sắc thân ảnh ban tạo. Trúc Long há có thể không cảm động. Mấy cái hội nguyên kiềm chế, nên đón hôm nay bạo phát. Khôi phục liền tốt, khôi phục liền tốt. Minh Hà thần sắc lạnh nhạt nói ra. Mà hắn giờ phút này nội tâm lại cũng không lại như thế bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì Trúc Long không có nguyên phượng loại kia niết bàn trọng sinh duyên cớ. Trúc Long thể nội nghiệp lực cũng viễn siêu nguyên phượng. Nói cách khác, nghiệp hỏa hồng liên từ Trúc Long thể nội rút lấy muốn viễn siêu nguyên phượng nghiệp lực. Mà giờ khắc này, nghiệp hỏa hồng liên đang tại cường hóa châu bên trong tiến hành thăng phẩm. Trong lúc khẽ ngón tay, Minh Hà đem một hạt cựu chuyển kim đan ban cho Trúc Long. Sau đó, đưa tay ở giữa đem một bên tại chỗ ngẩn người Ngao Quang thu lấy đến bên cạnh. Phất tay, đem đối phương thể nội nghiệp lực rút ra. "Tốt, Ngao Quang, ngươi có thể đi về." Thẳng đến Ngao Quang đi ra tu la cùng, hắn vẫn là thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Trước mắt tất cả quá mờ ảo. Cái kia rõ ràng đã cơ hồ tiến vào tuổi già, tựa hồ một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ chết đi lão tổ, vậy mà Khô Mộc Phùng Xuân muốn trở lại đỉnh phong. Lão tổ trở lại đỉnh phong, vậy ta Long tộc chẳng phải là lại có thể đứng lên đến, thẳng tắp sống lưng. "Không, còn có ta." Trong cơ thể ta nghiệp lực cũng toàn bộ biến mất. Ta lại khôi phục ngày xưa tu hành thiên phú. Ta Ngao Quang lại trở về. Ta tin thật, ngày sau nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Đi ra huyết hải đại lục, Ngao Quang ngẩng đầu nhìn về phía trên liệt nhật, một cỗ trùng tiên hào khí từ lồng ngực chỗ dâng trào mà ra. "Ai, lão tổ làm sao không cùng ta cùng một chỗ trở về? Cứ như vậy đem ta ném đi." Cùng lúc đó, Tu La cung bên trong, Minh Hà đem Nhiên Đăng phó giáo chủ gọi tới, để Nhiên Đăng mang theo Trúc Long xem thật kỹ một chút huyết hải đại lục, đồng thời cho đối phương an bài một hợp lý việc phải làm. "Nhiên Đăng, kể từ hôm nay, Long tộc chính là ta Tu La giáo một thành viên. Ngươi cần phải cùng Trúc Long đạo hữu hảo hảo giao tiếp một chút. Thuận tiện, để Tu La giáo đám tiểu đệ tử đi Long tộc đi một vòng, lẫn nhau giữa làm quen một chút." Nhiên Đăng nhìn đến một bên Trúc Long, trong đôi mắt lóe qua một tia rung động, trong lòng chấn động vô cùng. "Lão tổ thật lợi hại a. Không chỉ có thu lấy Phượng Hoàng nhất tộc trở thành Tu La giáo một thành viên, bây giờ còn đem Long tộc thu nhập dưới trướng. Thiên Tiên tam tộc đã thu phục hai cái. Vũ Yêu hai tộc cũng toàn bộ đều cùng ta Tu La giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ Hồng Hoang khí vận tối cường nhân tộc cũng là ta Tu La giáo một thành viên." "T. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, bây giờ giáo chủ và đạo tổ Hồng Quân khác nhau ở chỗ nào sao?" Không tỉ mỉ nghĩ, Nhiên Đăng còn không có cảm thấy giáo chủ có bao nhiêu ngưỡng bức. Tinh tế tính ra, liền xem như đạo kia tổ cũng không bằng giáo chủ bây giờ địa vị cao. Cũng khó trách đạo tổ Hồng Quân khắp nơi nhằm vào giáo chủ. "Đây là sợ a?" Nhiên Đăng trong lòng thổn thức sau đó, vẻ mặt tươi cười nhìn đến một bên Trúc Long. "Trúc Long đạo hữu, mời tới bên này." Trúc Long nhìn trước mắt Nhiên Đăng, trong nội tâm khiếp sợ cũng không nhỏ. Trước mắt Nhiên Đăng tu vi, hắn tựa hồ có chút nhìn không thấu. Như vậy nói cách khác, đây Nhiên Đăng tu vi so với hắn còn cao hơn. Phải biết, tại toàn thân nghiệp lực bị nổ đi sau đó, hắn đã là chuẩn thánh tu vi. Mặc dù khoảng cách đỉnh phong nhất chuẩn thánh đỉnh phong tu vi còn kém một chút, nhưng là cũng coi là rất mạnh tồn tại. Thế nhưng, liền xem như dạng này, cũng vẫn như cũng nhìn không ra đối phương thực lực. Vậy vị này phó giáo chủ thực lực hẳn là mạnh mẽ. Xem ra, đây Tu La giáo, không ngừng giáo chủ Minh Hà một cường giả. Trúc Long trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây Tu La giáo cường đại. Đồng thời may mắn mình lựa chọn. Nhìn đến đi xa hai người bóng lưng, Minh Hà phất tay đem Tu La cung đại môn quan bế, nhắm lại đôi mắt. Một giây sau, tâm thần đi tới trong hư vô. Nơi này là Tu La giáo khí vận chi hải. Bây giờ Tu La giáo khí vận chi hải đã không còn là một cái đơn giản khí vận chi hải, trong đó chỗ vậy mà dựng dục ra một thanh màu vàng ấn tỷ. Chỉ là, giờ phút này màu vàng ấn tỷ vẫn chỉ là mơ hồ bộ dáng, không có hoàn toàn thai nghén thành công. Chốc lát thai nghén sau khi thành công, cái này khí vận chi hải sẽ trở thành Minh Hà một cái cường đại thủ đoạn công kích. Tại Tu La giáo khí vận chi hải xung quanh, có bốn đám khí vận chi hải cùng Tu La giáo khí vận chi hải lẫn nhau tương liên. Trong đó có một cái khí vận chi hải trên không, tựa hồ bị huyết màu đen nghiệp lực bao phủ. Đó là đại biểu cho Long tộc khí vận chi hải. Nhìn đến cái kia vô biên nghiệp lực, Minh Hà khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười, đem nghiệp hỏa hồng liên lấy ra ngoài, tạm thời bỏ dở thăng phẩm. Nghiệp hỏa hồng liên sau khi đi ra, tựa như nhìn thấy cái gì mê người mỹ thực đồng dạng. Cao hứng bừng bừng hướng đến cái kia tràn đầy nghiệp lực khí vận chi hải kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, một cái màu vàng con mèo từ đằng xa chạy tới, tung người một cái đi tới Minh Hà trên bờ bay. Mèo. Chương 338, thần sắc hoàng hốt hương tử nha. Chương 338, thần sắc hoàng hốt hương tử nha. Tử tiêu cung. Vô tận màu tím thần lôi không biết mệt mỏi cuộn cuộn, từng trận tiếng nổ ở bên tai xoay quanh. Đài cao bên trên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn trên thân đại đạo chi ý lưu chuyển, hình như có ngàn vạn thế giới tại hắn bên cạnh hiện hiện lại tinh thần sa sút, vòng đi vòng lại, huyền diệu đến cực điểm. Đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia kinh ngạc. Long tộc cũng gia nhập Tu La giáo. Đây Minh Hà đến tột cùng có gì năng lực, vậy mà liên tiếp thu lấy Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc với tư cách thủ hạ. Vì sao Tu La giáo khí vận chi lực chẳng những không có bị nghiệp lực phản vệ, ngược lại càng cường thịnh? Chẳng lẽ nói, đây Minh Hà trong tay có cái gì chí bảo có thể hóa giải nghiệp lực cho mình dùng? Khó trách như thế, khó trách Minh Hà có thể nhảy ra thời gian trường hạ, trở thành dị số. Như vậy món bảo vật này đến tột cùng là cái gì đây? Đạo tổ Hồng Quân lần nữa nhắm lại đôi mắt, trong đầu không ngừng suy tư. Nương theo lấy đạo tổ hai mắt nhắm chặt, Tử Tiêu cung bên trong cuồng bạo lôi đình dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như một mảnh yên tĩnh hải dương màu tím đồng dạng. Nhân tộc trên không, Thân Công Báo nhìn đến cái kia bao phủ tại nhân tộc trên không to lớn trận pháp, trong đôi mắt lộ ra một chút chờ mong cùng khoái trá. Rời đi Côn Lôn Sơn sau đó, hắn lại mua một phần bây giờ Hồng Hoang Đại Lục bản đồ sau đó, một đường hướng đông mà đi. Mấy năm sau đó, rốt cuộc đi tới Triệt Giáo khu vực. Đến sau này, Thân Công Báo cũng không có lựa chọn lần nữa bái nhập Huyền Môn giáo phái bên trong, mà là tại cái kia Kim Miết đảo xung quanh cư ngụ một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, Thân Công Báo cảm xúc rất sâu, trong lòng tích tụ cũng chậm chậm bị giải khai. Bởi vì tại Côn Lôn Sơn tao ngộ, Thân Công Báo bản thân là đối với Triệt Giáo hữu giáo vô loại lý niệm là ôm lấy chất vấn. Bất quá, khi hắn chú ý đến, một cái kia cái Triệt Giáo trong hàng đệ tử lại có vô số là xuất thân thấp hèn thế hệ sau. Thân Công Báo rốt cuộc tin tưởng, Triệt Giáo đối đại thế gian vạn vật là ôm lấy nhất trí thái độ. Thế là, ở sau đó trong sinh hoạt, Thân Công Báo nương tựa theo mình khẩu tài cùng giao tế thủ đoạn, kết giao vô số Triệt Giáo đệ tử, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Càng về sau, những cái kia Triệt Giáo đệ tử tại say rượu, cứng rắn muốn lôi kéo Thân Công Báo đi bái nhập Triệt Giáo bên trong. Thân Công Báo ban đầu là có chút ý động, đang nghĩ đến Minh Dạ lão sư về sau, hắn lắc đầu cự tuyệt. Hắn không biết lại bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ, tại hắn trong suy nghĩ, về sau Minh Dạ lão sư đó là hắn duy nhất sư tôn, vô luận đối phương thừa nhận hay không. Thân Công Báo lại tại Đông Hải Kim Miết đảo lĩnh vực ngưng lại một đoạn thời gian, nói bóng nói gió tìm hiểu Minh Dạ lão sư tin tức không có kết quả về sau, quyết định trước tiên phản hồi nhân tộc. Hắn cảm thấy, đã Minh Dạ lão sư tại mình bái nhập Côn Lôn trước, xuất hiện tại mình trước mặt, cái kia chắc hẳn cũng là biết được mình là cái kia thiên mệnh người. Ngày sau hữu duyên, tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa tại mình trước mặt. Thế là, Thân Công Báo từ tới gần Đông Thắng Thần Châu Đông Hải, một đường đi tới Nam Đạm Bộ Châu Đông Hải. Cho tới bây giờ nhìn đến nhân tộc lãnh địa, Thân Công Báo hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe qua một tia kiên định, cũng không quay đầu lại đâm vào nhân tộc lãnh địa. "Thử Nha, ta tới tìm ngươi." Triều Ca Thành bên ngoài, đã trải qua vô số cuối năm tại một lần nữa trở lại Triều Ca Thành, Khương Tử Nha đấm đấm có chút đau buốt nhức eo, bước lên sơn trang đường. Bang một tiếng, giữ cửa hai cái hộ vệ cầm trong tay trường kiếm, ngăn tại Khương Tử Nha trước mặt. "Không có ý tứ, xin lấy ra thiệp mời." Khương Tử Nha có chút mê mang nhìn trước mắt hộ vệ, thần sắc hoảng hốt. Từng có lúc, mình xuất nhập Minh Long Sơn Trang không bao giờ dùng đưa ra cái gì bất thập tử thì mời. Minh Long Sơn Trang từ trên xuống dưới, ai không nhận ra ta Khương Tử Nha là Tống Dị Nhân hảo huynh đệ. Bây giờ đã cảnh còn người mất, giữ cửa hộ vệ đuổi. Mình cũng không còn là thanh niên bộ dáng, đã là trung niên bộ dáng. Khương Tử Nha lắc đầu, ta không có thì mời, ta muốn gặp các ngươi trang chủ Tống Dị Nhân, làm phiền thông báo một chút. Trang chủ, Tống Dị Nhân. Nghe được Khương Tử Nha lời nói, giữ cửa hộ vệ trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Dị Nhân là lão trang chủ tên, bây giờ Minh Long Sơn Trang chắc hẳn đã có rất ít người biết. Nếu không phải bọn hắn phụ thân là hảo hữu Chí Giao, ngày bình thường uống rượu thời điểm, bọn hắn từ phụ thân trong miệng biết được, sợ rằng cũng không biết lão trang chủ tên. Đã người trước mắt quen biết lão trang chủ, chắc là lão trang chủ bằng hữu. Bọn hắn vội vàng cung kính nói ra. Không phiền phức, không phiền phức. Ngài là lão trang chủ bằng hữu a. Chúng ta cái này cho ngài thông báo. Trong đó một người lưu lại tiếp tục giữ cửa, một người khác thuận theo cầu thang hướng đến sơn trang chỗ sâu chạy tới. Khương Tử Nha nghe được hai người lời nói, thần sắc lần nữa biến ảo. Đúng vậy a, lão huynh bây giờ cũng giả, đều là lão trang chủ. Nếu như ta ngày đó không hề rời đi Triều Ca Thành, mà là cùng cái kia Mã Viên ngoại gia cô nương cùng một chỗ, chắc hẳn bây giờ cũng đã con cháu mãn đường đi. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha liền đội vàng lắc đầu. Không không không, nếu như ta không có rời đi Triều Ca nói, có lẽ không sống tới hôm nay. Cái kia Mã Viên ngoại gia cô nương thực sự thật là đáng sợ. Khương Tử Nha tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút nghĩ mà sợ nói ra. Đúng lúc này, Khương Tử Nha tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trong núi đường mòn giữa, một cái sắc mặt giàn mua, bóng loáng đầy mặt thân ảnh bước nhanh hướng đến sơn môn đi tới. Xuyên thấu qua cái kia từng đạo giống như vỏ cây già nếp nhăn, Khương Tử Nha còn có thể lờ mờ nhìn ra đó là mình huynh đệ Tống Dị Nhân. "Tử Nha, là ngươi sao?" "Tử Nha." Tống Dị Nhân nhìn đến Khương Tử Nha trong nháy mắt, liền nhận ra Khương Tử Nha, kinh hỉ hô. "Tử Nha, ngươi đây là võ đạo có thành tựu, thấy thế nào đứng lên như thế tuổi trẻ?" Nghe Tống Dị Nhân lời nói, Khương Tử Nha trong lòng lần nữa cảm thán. "Đúng vậy a, cách mình rời đi Triều Ca Thành đã 40 năm. Đối với võ đạo không thành phàm nhân mà nói, trăm năm thọ nguyên đã là cực hạn, đại đa số 60-70 tuổi liền đã đưa về bụi đất. Bảo dưỡng tốt một chút, cũng có thể sống cái 80-90, có thể vượt qua trăm năm, lác đác không có mấy. Mà trước mắt Tống Dị Nhân vốn là một cái võ đạo không thành, văn đạo không được, không có tu hành thiên phú người. Bây giờ, đã hơn 60 tuổi, tự nhiên là dần dần già đi. Mà mình, mặc dù tiên đạo chưa thành, không có trở thành một vị tiên nhân, nhưng là, đối với tự thân cải biến vẫn là to lớn. Bây giờ của mình sinh mệnh lực tràn đầy, tinh lực dồi dào. Nếu như đem dâu ria trà sát, cùng rời đi Triều Ca Thành thời điểm, cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng không trách Tống Dị Nhân kinh ngạc. Khương Tử Nha hàn huyên vài câu, tại Tống Dị Nhân nhiệt tình chiêu đại dưới, tiến nhập sơn trang. Nhìn trước mắt giản mùa vô cùng lão ca ca, Khương Tử Nha móc ra một mai có thể cố bản thanh nguyên, gia tăng một chút thọ nguyên đan dược. Khi Tống Dị Nhân phục dụng sau đó, cảm giác được thể nội lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực, thần sắc kinh dị. "Tử Nha lão đệ, thật sự là thần. Chẳng lẽ lại, ngươi thật đi cầu tiên hỏi không thành? Ngươi có thể có bổ thận dược vật. Nhanh lên cho ca ca mấy cái." Tại Minh Long Sơn trang chờ đợi mấy ngày về sau, Khương Tử Nha tra xét Tống Dị Nhân tu tiên tư chất, cũng giống như mình, là cái quỷ mụ. Thế nhưng, trong tay mình lại không có Côn Lôn Sơn những sư minh đệ kia nhiều như vậy đan dược, tự nhiên là vô pháp trợ giúp Tống dị nhân. Tại từ bỏ cái này niệm tưởng về sau, Khương Tử Nha bắt đầu tay mình một lần nữa trở lại nhân tộc chuyện đứng đắn. Mà trong lúc này, Khương Tử Nha còn từ Tống dị nhân trong miệng biết được, đã từng ngựa chiêu đệ lại là một cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ nữ tử. Đáng tiếc tự mình đi quá nhanh, Tống dị nhân tìm rất lâu cũng không tìm được mình, mới như vậy coi như thôi. Bất quá, cái kia ngựa chiêu đệ còn phi thường tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, đến nay chưa gả. Tống dị nhân cùng Khương Tử Nha nói việc này về sau, để Khương Tử Nha mình nhìn đến làm a suy tư mấy ngày về sau, Khương Tử Nha quyết định, đã đến đều tới. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ một chút làm người khoái hoạt ta, hắn quyết định đi Mã Viên ngoại gia nhìn xem. Chương 339, Tử Nha, ngươi có thể nguyện cùng ta làm một kiện đại. Chương 339, Tử Nha, ngươi có thể nguyện cùng ta làm một kiện đại. Một ngày này, Mã Viên ngoại gia. Khương Tử Nha nhìn đến trước mặt trên mặt dán thật dày một tầng yên chi phấn, ý đồ đem nếp nhăn che lấp Mã Chiêu đệ, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh dị. Tống lão ca quả nhiên không có lừa gạt ta. Nhìn bây giờ tướng mạo, cũng là có thể nhìn ra được cái kia Mã Chiêu đệ mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cũng là một cái tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử. Tuyệt đối không tính là theo như đồn đại xỉu nữ nhân. Bất quá, ta cũng không hối hận. Nếu như Khương Tử Nha không hề rời đi Triều Ca Thành, tiến về Côn Lôn Sơn, kiến thức qua tiên gia thánh địa. Không biết thiên địa sự rộng lớn, thế giới chi ngạc nhiên. Có lẽ, bỏ qua một cái đợi chờ mình lâu như vậy tuổi trẻ nữ tử, hắn có lẽ sẽ hối hận. Nhưng là, kiến thức qua thế giới mặt khác sau. Tất cả bất quá là hồng phấn khô lâu đồng dạng. Mặc dù còn chưa trở thành tiên nhân, nhưng lấy bây giờ Khương Tử Nha tu vi, cũng đủ để sống mấy ngàn tuổi. Há lại phàm nhân bất quá giải rác mấy trăm năm có thể đánh đồng. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha vây tay một cái, từ trong ống tay móc ra mấy viên có thể khiến nữ tử trở về thanh xuân mỹ mạo đan dược, lại trợ giúp Mã Chiêu đệ tẩy tinh phạt thủy, dùng tu tiên giả pháp lực một lần tại Mã Chiêu đệ thể nội cọ rửa. Chỉ là hồng trần sắc đẹp, cậu đều không nói. Đàm, đàm đó là sắc đẹp. Một đêm này, Khương Tử Nha trong giấc mộng, trong mộng mình hưởng thụ trong nhân thế niềm vui gia đình, biết bao sung sướng. Ngày thứ hai, Khương Tử Nha nâng đỡ mình có chút đau bước nhức eo, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tại cùng Mã Chiêu đệ lẫn nhau đấu pháp mấy hiệp về sau, cuối cùng lấy Mã Chiêu đệ liên tục cầu xin tha thứ làm kết thúc. Khương Tử Nha buông tha Mã Chiêu đệ, nói xong cách một ngày tái chiến về sau, rời đi Mã phủ. Giờ phút này Khương Tử Nha xuân phong đắc ý, biết bao khoái hoạt. Mặc dù tại Côn Lôn Sơn, hắn có thiên tư không đủ, tu vi thường thường ký danh đệ tử. Nhưng là, tại nhân tộc, lấy hắn tu vi, cũng coi như được đỉnh tiêm cao thủ. Một đường cưới ánh nắng cầu vồng tiểu bạch mã, Khương Tử Nha hóa thành thất thải cầu vồng, đi tới Triều Ca Thành. Khương Tử Nha trực tiếp đi vào một cái trong khách sạn, điểm chọn vẹn một bàn lớn mỹ thực, rượu ngon. Vừa đến, là rời đi phàm tục rất lâu, cả ngày tại Côn Lôn Sơn bên trong ăn chay. Liên một lần kia vụng trộm ăn một cái tiên hạt, còn làm hại báo nhi bị nguyên thủy cho nhốt vào tư quá động bên trong. Cho nên, Khương Tử Nha là thèm. Một nguyên nhân khác, là nơi này là thu thập tình báo tốt nhất địa phương. Ở cái địa phương này, có thể nghe được Triều Ca Thành to to nhỏ nhỏ gần nhất nghe đồn cùng bắt quái. Mà bây giờ Khương Tử Nha đó là muốn biết được Triều Ca Thành đến tột cùng ra sao. Thương Thang đến tột cùng phát triển đến một bước nào, mình có cần hay không đốt một mùi lửa, ra tốc Thương Thang diệt vong. Dù sao, Khương Tử Nha biết mình sứ mệnh. Đó là Chu Thất Hưng Thịnh, Thành Thang nên bị diệt. Mau đem nơi này sự tình hoàn thành, mình xong đi Tây Kỳ, bắt đầu triển khai mình đại nghiệp. Ngay tại Khương Tử Nha cầm lên một cái bầu rượu đi miệng bên trong chảy ngược thời điểm, một tin tức hấp dẫn hắn chú ý ai. Bây giờ trụ vương vô đạo, cả ngày trầm mê rượu thịt ao trong rừng, càng là hiệu lệnh khắp thiên hạ tuyển mỹ. Ta nhìn, đây là trời muốn diệt ta đại thương a. Ai nói không phải đâu. Ta nghe nói, trụ vương gần nhất hao phí đại lượng tiền tài, chuẩn bị thành lập Trích Tinh Các, chỉ là vì muốn ly tinh thần gần một chút. Như thế hao người tốn của, há lại minh quân làm. Các ngươi nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhớ năm đó Đế Tân tại kế thừa vương vị thời điểm, cũng không phải là dạng này tính cách ra. Vì sao tại trở thành vương sau đó, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ mấy vị kia mấy triều nguyên lão đều không lên tiếng khuyên đủ sao? Ta nghe ta biểu ca nói, cái kia mấy triều nguyên lão ban đầu thời điểm mở miệng biết kiến nhiều lần, nhưng cuối cùng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong vòng một đêm, tất cả các nguyên lão toàn bộ đóng cửa không ra, không tiếp tục để ý việc này. Một bộ tùy ý trụ vương làm ẩu bộ dáng. Cái gì? Như thế nào như thế? Chiều này ca thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Tử Nha thả ra trong tay bầu rượu, đôi mắt nhắm lại, có chút không hiểu. Mình rời đi Triều Ca Thành thời điểm, nghe nói lúc ấy Bắc Hải phát sinh phản loạn, chủ vương còn sung phong nhận việc muốn đi tự mình xuất chinh. Thế nhưng, thân là nhân hoàng, không thể đem tự thân an nguy đặt hiểm cảnh. Cho nên, Tam Triều Nguyên lão Văn Trọng, nghe thái sư mang người hoàng dặn dò, rời đi Triều Ca Thành. Vẫn nhớ kỹ, lúc ấy nhân hoàng chủ vương vẫn là một cái vì nước, vì dân người tốt hoàng. Làm sao ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, liền biến thành bây giờ bộ dáng? Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh sao? Thương Thang khí vận đã tuyệt. Xem ra, là thời điểm lên đường Tây Kỳ, chậm đợi minh chủ. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha giơ tay lên đi lấy một bên bầu rượu. Đúng lúc này, một cái bàn tay đoạt tại lúc trước hắn, đem rượu bình cầm trong tay. Ngươi đây người làm sao một hồi sự tình? Ngươi nếu là muốn uống rượu, ta mời ngươi liền. Nhìn đến cái kia quen thuộc thân ảnh, Khương Tử Nha đôi mắt chấn động, hốc mắt hình như có trong suốt chớp động. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia cầm trong tay bầu rượu cao cao nhất lên, ngẩng đầu lên, thanh tịnh rượu như là một sợi thác nước tinh chuẩn rơi vào trong miệng, như là cửu thiên treo lơ lửng thác nước, chút xuống. Ánh nắng dưới, bắn lên điểm điểm trong suốt. Thẳng đến một bầu rượu một nửa bị đạo thân ảnh kia uống vào trong bụng, thân ảnh kia mới đem rượu bình thả xuống, khuôn mặt lộ ra hai hàng chỉnh tề trắng nõn răng. Tử Nha, đã lâu không gặp. Nghe được cái kia ấm áp âm thanh, một giọt nhiệt lưu từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống, Thương Tử Nha đồng dạng lộ ra sung sướng nụ cười, bước nhanh đi hai bước, một tay lấy thân công báo ôm lấy. Báo Nhi, người rốt cuộc trở về. Thương Tử Nha vừa còn đang suy nghĩ, mình liền muốn rời khỏi Triều Ca Thành. Đến lúc đó, thân công báo đi vào nhân tộc nên như thế nào đi tìm hắn? Không nghĩ tới, một giây sau thân công báo liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Báo Nhi, ngươi đến chính là thời điểm. Chờ chúng ta ăn xong bữa cơm này, liền lên đường tiến về Tây Kỳ, bắt đầu thánh nhân cho chúng ta nhiệm vụ. Vung ra ôm ấp, thân công báo ngồi xuống, cầm lấy một cái thịt dê sọ sâu nướng lột một chuỗi về sau, chậm rãi mở miệng nói. Thử Nha, ngươi đi đi. Ta thì không đi được. Nghe vậy, Khương Tử Nha rất là không hiểu. Vì sao không đi? Thánh nhân nói chúng ta lần này đến đây nhân tộc mục đích, đó là phụ tá ngày sau minh chủ. Mà người minh chủ kia ngay tại Phượng Hót Chi Địa. Mà cái kia Phượng Hót Chi Địa, ngay tại Tây Kỳ. Ngươi vì sao không cùng ta cùng đi? Thân công báo lại kẹp một đũa thịt bò kho tương, tại trong miệng chậm chạp nhấm ướt. Thử Nha, không phải ta không cùng ngươi đi Tây Kỳ phụ tá minh chủ, mà là ta không có ý định hoàn thành thánh nhân nhiệm vụ. Cái gì? Báo Nhi, làm sao có thể? Nghe được thân công báo lời nói, Thương Tử Nha mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hắn cao giọng hô. Sau đó, hắn chú ý đến những người khác ánh mắt nhìn về phía nơi này về sau, lại thấp giọng chậm rãi nói ra. Báo Nhi, chúng ta có thể nào cùng thánh nhân đối nghịch? Không hoàn thành thánh nhân sứ mệnh, chúng ta cuối cùng sợ rằng sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Ta còn chưa tính, ta dù sao cũng vô pháp tu thành tiên nhân, sớm tối đều phải chết. Thế nhưng là ngươi đã sớm trở thành tiên nhân, chỉ cần vượt qua cái kia tam thai ngũ nạn, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Làm gì bởi vì đưa khí, liền bị mất mình tính mạng a? Thân công báo không có trả lời, mà là một đũa kẹp lên trên mặt bàn mỹ thực. Thằng đến đem trên mặt bàn cuối cùng một món ăn nhấm nháp sau đó, hắn cầm lấy một bên bầu rượu dùng sức uống cạn, mới tiếp tục mở miệng nói. Thử Nha, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta làm một kiện đại? Lời này rơi xuống thôi, thân công báo trong đôi mắt lóe qua vẻ điên cuồng. Nhìn đến thân công báo trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm, giờ khắc này Khương Tử Nha tựa hồ có chút thần sắc hoảng hốt, phản phất thấy được đã từng mình, đã từng cái kia lần đầu tiên xuất hiện ở trên trường thi mình. Thử Nha, đã thánh nhân lấy chúng ta làm quân cờ, chúng ta lại làm sao không thể lấy bọn hắn làm quân cờ, làm một lần cái kia cầm cờ người. Chương 340, gặp lại Minh Dạ. Chương 340, gặp lại Minh Dạ. Thẳng đến từ khách sạn lầu trên đi xuống, Khương Tử Nha vẫn là một bộ thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Giờ phút này hắn đầu óc có chút loạn. Thân công báo quyết định, làm cho hắn có chút tình thế khó xử. Một cái là mình tại Côn Lôn Sơn duy nhất hảo hữu Chí Giao, mình phải cùng hắn cùng một trận doanh. Một cái khác, tức là tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong, Chí Cao vô thượng thánh nhân, là mình không dám xúc phạm, thậm chí ngay cả tục danh cũng không dám nhiều hơn nghị luận kinh khủng tồn tại. Phản bội đối phương, không khác muốn chết. Theo đạo lý mà nói, mình vô luận như thế nào cũng nên hảo hảo khuyên nhủ thân công báo, làm cho đối phương không cần gì phụ dung tây, cùng thánh nhân đối nghịch. Thế nhưng, tự mình biết, thân công báo dù là cuối cùng liều cái thân tử đạo tiêu, cũng biết làm như vậy. Càng huống hồ, nơi này là nhân tộc lãnh địa, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp trực tiếp xuất thủ can thiệp, chỉ có thể thông qua khác thủ đoạn. Lại thêm thân công báo dự định vào triều làm quan, có nhân tộc khí vận gia trì, thánh nhân càng là vô pháp đối nó xuất thủ. Khương Tử Nha nội tâm cực kỳ phức tạp, quay trở về Minh Long Sơn Trang, bãi biệt Tống Dị Nhân, lại tới Mã Viên ngoại phủ bên trên, cùng Mã Chiêu đệ đại chiến 300 hiệp về sau, vẫn chưa thỏa mãn rời đi Mã phủ, biến mất tại triều ca. Một bên khác, thân công báo nhìn đến Khương Tử Nha đi xa bóng lưng, đôi mắt làm sáng tỏ một mảnh, nhìn không ra đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Làm ra dạng này quyết định, hắn cũng là xuống rất lớn quyết tâm. Dù sao, cùng thánh nhân đánh cược, một cái sơ sẩy, đó là vực sâu vạn trượng. Đúng lúc này, phía dưới đám người nói chuyện tựa hồ xuất hiện khác nhau. Kỳ thực ta muốn nói, các ngươi nói trụ vương ngu ngốc vô đạo, bạo ngược tàn khốc. Thế nhưng là tại chúng ta dân chúng bình thường trong mắt, hắn nhưng lại là một cái tốt nhân hoàng. Hắn một không có gia tăng thuế má, hai không có cưỡng chế nghĩa vụ quân sự. Thậm chí, bởi vì nhân hoàng cần kiến tạo những cái kia kỳ quái quái kiến trúc, rất nhiều bách tính bởi vậy đạt được công việc. Vào ăn điều kiện tiên quyết, mỗi ngày còn có thể cầm 200 văn. Đây đối với một cái bánh bao thịt mới một văn phổ thông bách tính đến nói, đã coi là thiên đại chuyện tốt. Cho nên, ta thật không cảm giác được trụ vương như thế nào ngu ngốc. Liên tính ngươi nói đúng lại như thế nào, trụ vương trắng trợn như vậy khởi công xây dựng kiến trúc, tiêu xài tiền tài. Luôn có một ngày, cái kia trong quốc khố tiền tài khó mà duy trì. Đến lúc đó, tự sẽ gieo gió gặt bão. Lời ấy sai vậy. Ta cho rằng nhân hoàng làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Bây giờ trong triều đình truyền ra ngoài xôn xao, nói xấu trụ vương thanh danh, chắc hẳn tất nhiên có người từ đó quấy phá. Còn lại hiểu rõ lời nói, thân công báo đã không có cẩn thận nghe qua. Những lời này đã đủ để cho hắn hiểu rõ bây giờ vị kia triều ca thành trụ vương. Chắc hẳn, trụ vương một ít hành vi tất nhiên là xâm phạm một ít người lợi ích, mới khiến cho đối phương không tiếc trắng trợn tuyên dương, hủy hoại trụ vương thanh danh. Chỉ là, vì sao cung bên trong vị kia không phản kháng? Nghĩ tới đây, thân công báo đôi mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Sau đó, chậm rãi đi xuống thang lầu, đi vào khách sạn bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Bây giờ vẫn là nhanh chóng vào triều làm quan, cũng tốt lấy nhân tộc khí vận chi lực che chở tự thân an nguy. Thân công báo biết, tiếp xuống mình muốn làm sự tình, thế nhưng là không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng sự tình. Nếu như tại hướng làm quan, liền sẽ có nhân tộc quốc vận phù hộ, mà vị trí càng cao, đạt được che chở tắc càng nhiều. Đến lúc đó, liền xem như thánh nhân nguyên thủy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, hoàng cung bên trong, trụ vương khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, nhìn đến đối diện đạo kia màu máu thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy tôn kính. Thánh sư, quả nhiên như cùng ngươi nói tới, ta bất quá là nói mình cần xây dựng một gian Trích Tinh lâu dùng để cung phụng các đời đế vương, cần 800 các nước chư hầu bỏ vốn tương trợ. Bây giờ phường thị bên trong lại bị truyền thành ta xây dựng Trích Tinh lâu là vì nhìn tinh ngắm trăng, nói ta là hôn quân, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nghe vậy, đối diện Minh Hà phân thân đứng dậy, đi đến ngoài cửa sổ chậm rãi nói ra, các đời vương triều vĩnh viễn cũng chạy không thoát 3.000 năm luân hồi. Bây giờ 3.000 năm kỳ hạn sắp đến, dù là thương triều quốc vận hưng thịnh, cũng khó thoát người hưu tâm tính kế. 800 các nước chư hầu đã sớm tâm tư dị biệt, phóng tầm mắt này nhân hoàng chi vị. Ấn thọ, thân là thánh sư, vương triều thay đổi là không thể bình thường hơn được sự tình. Ta vốn không nên nhúng tay hỏi đến. Thế nhưng là, cái kia huyền môn thánh nhân quả thực không nên xuất thủ can thiệp ta nhân tộc phát triển. Ta nhân tộc sự tình, há có thể dung ngoại nhân vọng thêm can thiệp. Nói đến đây, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng. Càng huống hồ, những này tất cả mọi chuyện phía sau đều là Tử Tiêu cung bị kiêm lưu đồ bí mật, muốn dùng cái này cướp đoạt nhân tộc khí vận cùng nhân đạo. Nghe một chút đến Minh Hà lời nói, thân là nhân hoàng trụ vương cũng coi là thấy được nhân đạo vận chuyển một chút chân tướng. Đồng thời, tại cùng Minh Hà phân thân tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn học được rất nhiều trong ngày thường căn bản không biết sự tình. Mặc dù thân là nhân hoàng cũng không hy vọng mình vương triều suy bại, thoát khỏi cái kia 3000 năm vương triều kết luận, nhưng là, hắn biết nhân tâm phức tạp, lại thêm tài nguyên tập trung cùng lũng đoạn, cần một lần nữa giải phóng tài nguyên, tẩy bài, đem tất cả một lần nữa lại phân phối. Đây hàng loạt đồ vật, không phải ngươi biết liền có thể nghịch chuyển. Thánh sư, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào ứng đối? Ân phò, tiếp đó, ta cho ngươi một phần danh sách, ngươi cần đem những người này lập tức triệu tập đến triều ca thành đến. Ta cần tại nhân tộc thành lập một tổ chức, chí ít có thể bảo đảm ngươi thương triều lại có 300 năm phí số. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà phất tay, Ân phò xuất hiện trước mặt một tấm giấy trắng. Sung Hầu Hổ, Sung Hắc Hổ, Dư Nguyên, Lý Tĩnh. Nhìn đến danh sách này bên trên tên, Trụ Vương rất là không hiểu. Trong đó một số người tên, mình nghe nói qua, xem như vương triều vốn là nổi danh danh tướng. Còn có một số, mình căn bản chưa nghe nói qua. Bất quá, có trước đó sự tình, Trụ Vương đối với Minh Hà lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức rời phòng, đi vào đại điện bên trong, triệu tập thủ hạ, toàn quốc tìm kiếm những người này. Minh Hà nhìn đến Trụ Vương rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong nhiều một chút phong mang. Lần này, hắn phải cố gắng cho huyền môn các thánh nhân học một khóa. Tại nhân tộc lĩnh vực bên trong, bởi vì cựu đỉnh đại trận duyên cớ, tuyệt đối vũ lực đã giải quyết không được vương triều vấn đề. Càng huống hồ, bởi vì nhân tộc vương triều khí vận che chở, tiên nhân, thánh nhân chi lưu là không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không nói, trực tiếp đem Trụ Vương chạm sát, sự tình chẳng phải giải quyết sao? Cho nên, Minh Hà dự định lấy nhân tộc biện pháp, hảo hảo cho huyền môn đám người học một khóa. Bất quá, hắn không thể tự mình ra mặt, hắn chỉ có thể thân ở phía sau màn. Đây hết thảy cần một cái người dẫn đầu trợ giúp hắn. Mà giờ khắc này, cái này người đã xuất hiện ở triều ca thành. Một giây sau, Minh Hà phất tay, hóa thành một mảnh xương mù màu máu, thân ảnh biến mất trong phòng. Thân công báo muốn vào triều làm quan. Vốn cho là hắn một vị tiên nhân, muốn mưu cái một quan nửa chức là vô cùng đơn giản sự tình. Thế nhưng, sự thật cũng không phải là như thế. Tại nhân tộc, ngươi phải có chân tài thực học, còn phải thông qua bình thường đường tắt mới có thể vào hướng làm quan. Còn có một loại đường tắt, đó là có một vị đại nhân nào đó thư tiến cử, ngươi liền có thể vào triều tạm thời khi một cái dùng thử công. Đợi đến khảo sát kết thúc, hợp cách về sau, mới có thể chuyển chính thức. Sau đó, còn muốn từ một cái bình thường nhân viên làm lên. Thông qua tích lũy công tích mới có thể một chút xíu thăng chức. Suy nghĩ rất lâu, thân công báo cuối cùng quyết định đi nghe thái sư phụ bên trong một chuyến. Bởi vì tại triệt giáo thời điểm, hắn người nghe nhiều triệt giáo người nói, bọn hắn có một cái đệ tử đó là nhân tộc nghe thái sư. Nếu là có cái gì tại nhân tộc không giải quyết được sự tình, liền đi bái phòng hắn. Thế nhưng, tại văn trọng phủ lễ cổng, thân công báo biết được, văn trọng đã sớm tại 30 năm trước phục mệnh tiến về Bắc Hải bình định chiến loạn. Đến nay chưa trở về. Giờ khắc này, thân công báo đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đây hùng tâm trang trí đường đi, vừa mới bắt đầu, liền gặp phải gian nan như vậy cửa ải khó. Bất quá, thân công báo cũng không phải là loại kia dễ dàng buông tha thế hệ. Hít sâu một hơi về sau, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Đúng lúc này, hắn một lần nữa hội tụ đôi mắt đột nhiên lần nữa phát tán, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Minh Dạ lão sư. Chương 341, kích động thân công báo chương 341, kích động thân công báo Minh Dạ lão sư, thật là ngươi. Thân công báo đôi mắt con ngươi chấn động kịch liệt, quá sợ hãi nói ra. Phù phù. Thân công báo lập tức quỳ rạp xuống đá xanh lát thành đường đi bên trên. Minh Dạ lão sư, ta rốt cuộc lại nhìn đến ngươi. Ta liền biết chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại. Nhìn trước mắt kích động như thế thân công báo, Minh Hà nhếch miệng lên, nội tâm đồng dạng là đè nén không được khoái trá. Hắn không nghĩ tới, mình bất quá là tại Côn Lôn Sơn tiện tay cứu đối phương một cái mà thôi. Đối phương vậy mà đối với mình như thế cảm ơn. Càng huống hồ, lấy bây giờ thân công báo kiến thức cùng tu vi, hẳn là đã sớm đoán được mình lúc ấy ý đồ. Cũng chính là dạng này, mới khiến cho đến Minh Hà càng thêm khoái trá. Biết rõ mình đối với hắn tốt có một bộ phận lợi dụng, vẫn là như thế cảm ơn mình. Xem ra chính mình ban đầu quả nhiên không có nhìn lầm đây thân công báo. Có tình có nghĩa, có ơn tất báo. Phất tay đem thân công báo nâng đứng lên đến, Minh Hà đi đến thân công báo trước mặt, nâng tay phải lên dùng sức vô vô đối phương bả vai. Thân công báo, đã lâu không gặp. Chắc hẳn bây giờ ngươi cũng đã đoán được đây hết thảy chân tướng. Nếu như liền tính như thế, ngươi vẫn là nguyện ý đi theo ta nói. Vậy liền đi theo ta đi. Tiếng nói rơi xuống tôi, Minh Hà xoay người, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nghe vậy, Thân Công Báo Thần sắc đọc lại, sau đó trên khuôn mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đi theo. Minh Dạ lão sư đây là dự định nhận lấy ta. Ta nguyện ý. Minh Dạ lão sư, xin mời chờ ta một chút. Dưới trời chiều, một bộ đạo bào Thân Công Báo khuôn mặt rực rỡ vô cùng, bước chân nhẹ nhàng đi theo cái kia tập áo bào màu đỏ ngòm sau đó. Tựa như lại trở lại đi đến Côn Lôn Sơn dọc đường vô ý xâm nhập trang quan trùng cái kia đoàn nhật tử. Sáng tỏ đại điện bên trong, Minh Hà nhìn phía dưới Thân Công Báo nói ra. Thân Công Báo, đã ngươi đã cùng ta đến nơi này, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta thân phận chân thật là Huyết Hải Minh Hà lão tổ, chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua ta tên, cũng hẳn là biết ta cùng Huyền Môn một chút nguồn gốc. Hiện tại ngươi nếu là hối hận nói, còn kịp. Ta sẽ để tình chúng ta quen biết một trận duyên phận bên trên, thả ngươi đi. Chỉ bất quá, từ đó duyên phận đã đứt. Nghe được Minh Hà thân phận chân thật, Thân Công Báo đôi mắt trừng lớn, trong lòng đã lật lên sóng biển ngập trời. Hắn đã đoán Minh Dạ tên là giả, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thân phận chân thật lại là trong truyền thuyết kia Tu La giáo giáo chủ, Minh Hà lão tổ. Trong truyền thuyết, người này thần thông quảng đại. Tại rất nhiều thánh nhân lấy Hồng Mông tử khí chứng đạo, lực áp hồng hoang vạn linh thời điểm. Người này vậy mà bắt chước thượng cổ chân thần bản cổ, lấy lực chứng đạo, gắng gượng đánh xuyên qua rất nhiều thánh nhân, càng là cùng thiên đạo một trận chiến. Đây chính là so rất nhiều thánh nhân còn cường đại hơn tồn tại. Lại có người nói, đây Minh Hà lão tổ ngày sau nhất định sẽ đem đạo tổ thay vào đó. Khủng bố như thế tồn tại, thấy thế nào đứng lên vậy mà như thế ôn nhu an lành, mà cường đại như vậy tồn tại, vậy mà dạy qua mình. Đồng thời, Thân Công Báo cũng biết, Minh Hà lão tổ cùng Huyền Môn đạo tổ cùng phía dưới chư vị thánh nhân ân oán tình kỷ. Biết mình hôm nay chốc lát nhận định Minh Hà, liền đại biểu cho từ đó mình muốn đứng tại Huyền Môn mặt đối lập. Không chết không thôi. Đối mặt Huyền Môn, ngoại trừ triệt giáo bên ngoài, Thân Công Báo cũng không yêu thích. Lại thêm hắn muốn làm sự tình, vốn là cùng Minh Hà có đồng dạng địch nhân. Cho nên, đối mặt Minh Hà lời nói, Thân Công Báo lập tức không chút do dự trả lời chắc chắn nói. Ngày sau lão tổ để Thân Công Báo làm gì, Thân Công Báo liền đi làm cái gì. Không dám không theo. Minh Hà không có ngoài ý muốn, khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, chỉ một bên trên mặt bàn ấm trà nói ra. Đã như vậy. Vậy liền lo pha trà a. Nghe được Minh Hà lời nói, Thân Công Báo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Hà trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin cùng vẻ hỏi thăm. Minh Hà lần nữa gật đầu, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian bưng trà. Kế tiếp còn có chuyện muốn an bài ngươi đi làm đâu? Thân Công Báo vui mừng quá đỗi, vui đến phát khóc. Hắn cầm lấy trên mặt bàn ấm trà, rót một chén nước trà, đôi tay bưng, xoay người lại đến Minh Hà chính đối diện, hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kính mừng. Minh Hà đồng dạng sắc mặt nghiêm túc đem bưng đến trong tay, phóng tới bên miệng, dùng sức đem uống cho hết. Tốt tốt tốt. Thân Công Báo, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta vị thứ 6 thân truyền đệ tử. Chờ lần này phong thần lượng kiếp sau đó, ta lại dẫn ngươi đi gặp ngươi những sư huynh kia đám sư tỷ. Lão Luca, đây là Kỳ Lân tỏa tử giáp cùng Phượng Hót cựu truyền thương, coi như là vi sư lễ gặp mặt. Đệ tử Thân Công Báo, bái tạ sư tôn. Thân Công Báo đôi tay tiếp nhận Minh Hà bàn cho linh bảo, trong đôi mắt vui không thắng thu. Hôm nay phát sinh đủ loại tựa như đang nằm mơ, như thế không chân thực. Mình xuất thân hèn hạ, lê tiện, từ hóa hình lên vẫn không bị đông đảo tiên gia yêu thích. Tại Côn Lôn Sơn, tức thì bị nhầm bảo. Nếu không phải đối phương muốn lợi dụng mình, mình chỉ sợ sớm đã chết tại những cái kia Côn Lôn Sơn đệ tử trong tay. Chỉ có đến triệt giáo cái chỗ kia, chính mình mới tính tìm được đồng loại. Thế nhưng, Thân Công Báo biết, đó là bởi vì những người kia cùng mình đồng dạng xuất thân thấp hèn. Lại thêm mình tu vi cùng giao tế thủ đoạn, đối phương mới nguyện ý cùng mình kết giao. Nhưng là, cũng không phải là thật đối với mình tốt. Mà bây giờ, mình có sư tôn. Từ sư tôn trong đôi mắt, Thân Công Báo thấy được chưa hề thấy qua trở mong cùng yêu thích. Bây giờ, càng là tại ngày đầu tiên liền ban cho bảo vật. Tập trung nhìn vào, Thân Công Báo khỏe mắt ướt át trong nháy mắt hóa thành nước mắt, nhỏ xuống trên sàn nhà. Linh bảo. Hạ phẩm linh bảo. Thân Công Báo biết, cái kia Côn Lôn Sơn thập nhị kim tiên trong tay bảo vật đó là linh bảo. Lúc ấy mình mới vừa bái nhập xiển giáo môn hạ thời điểm, đố kỵ muốn chết. Coi là nguyên thủy sẽ ban cho mình một cái như thế bảo vật. Thế nhưng, lông đều không có. Ngay cả một kiện pháp bảo đối phương đều không nỡ cho mình. Mà bây giờ sư tôn, vậy mà cho mình hai kiện hạ phẩm linh bảo. Ta cũng có linh bảo. Ta quá hạnh phúc. Thân Công Báo a, không nên quá kích động. Đợi ngày sau ngươi chứng được đại la, liền sẽ phát hiện, linh bảo cũng có cao thấp. Chỉ là hạ phẩm linh bảo, bây giờ ngươi đại sư mình đều có thể tự tay luyện chế ra đến. Đi, sát vách gian phòng kia, đó là ngày sau ngươi trụ sở. Hôm nay ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy một người. Chúng ta muốn bắt đầu tay phong thần lượng kiếp chuyện lớn. Ban đêm, Thân Công Báo đôi tay vướt về trong tay Phượng Hót cửu chuyển thương bên trên, vừa đi vừa về không biết bao nhiêu lần, làm không biết mệt. Hôm nay tất cả, cùng ngày xưa đủ loại, tại hắn trong đầu như là chiếu phim phiến đồng dạng tuần hoàn phát ra. Sau một hồi lâu, hắn đem trường thương thu nhập thể nội, đứng dậy, chậm rãi đi vào ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng trong sáng minh nguyệt, tự lẩm bẩm: "Sư tôn, kể từ hôm nay, ta Thân Công Báo cái mạng này, đó là ngươi." Ngày thứ hai, sáng sớm, khoanh chân ngồi tại trên giường tu hành Minh Hà, liền mở ra đôi mắt, đứng dậy, đi ra ngoài, đẩy cửa phòng ra nháy mắt, đã sớm chờ đợi tại bên ngoài Thân Công Báo liền đi theo. "Đệ tử gặp qua sư tôn, chúng ta đi thôi." Chương 342, Nguyên Thủy hành động chương 342, Nguyên Thủy hành động ngay tại Minh Hà đem Thân Công Báo thu làm đệ tử trong chốc lát. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong. Vô tận hào quang bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy ngồi cao đài cao bên trên, hai mắt nhắm chặt, xung quanh đại đạo chi vận không ngừng lưu chuyển. Gần nhất Nguyên Thủy nội tâm rất là sảng khoái. Không nghĩ tới, phi hùng chi tướng ứng tiếp người lại có hai cái, đồng thời cùng nhau bái nhập mình môn hạ. Vừa nghĩ tới đại ca cùng tam đệ biểu lộ, Nguyên Thủy nội tâm cũng không cần sách có bao nhiêu sớm rồi. Có phong thần bảng tại mình trong tay, tiếp xuống lượng kiếp bên trong chẳng phải là mình muốn làm gì liền làm gì. Nếu như tam đệ thức thời nói, đến chính mình trước mặt nói điểm lợi hữu ích, mình còn có thể để Khương Tử Nha tại phong thần lượng kiếp bên trong, cho đối phương đệ tử an bài điểm tốt việc phải làm. Nếu như không nói, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Chỉ là, giờ phút này hắn ta kiên nhẫn còn có một chút lo lắng. Cái kia chính là môn hạ đệ tử thập nhị kim tiên, đến bây giờ còn không có tìm được tân ứng tiếp đệ tử. Phải làm sao mới ở đây? Đều do Minh Hà cái này đáng chết sát tài. Rõ ràng ứng kiếp đệ tử đã tìm tới, nửa đường giết ra cái tu la giáo cho đoạn chặn. Thực sự đáng ghét. Minh Hà, ngươi liền cầu nguyện phong thần lượng kiếp bên trong, ngươi đệ tử không cần đưa tại lượng kiếp bên trong. Nếu không nói, ta tất nhiên sẽ không cho ngươi đệ tử an bài một cái tốt việc phải làm. Nguyên Thủy nội tâm lo lắng cũng không nhiều. Dù sao phong thần bảng nơi tay, liền tính cuối cùng thập nhị kim tiên vận khí không tốt, bị ép lên bảng. Đáng lo cho an bài một chút quyền cao chức trọng thần bị, không phục Tùng Hạo Thiên quản chế là được. Bất quá, đáng tiếc duy nhất đó là, nếu như là nhục thân lên bảng nói, tu vi kia hạn mức cao nhất khả năng liền muốn cả chết. Từ đó về sau, tu vi lại khó có tiến thêm. Đúng lúc này, Nguyên Thủy đột nhiên mở ra đôi mắt, xung quanh an lành khí tức đột nhiên hóa thành một mịn, hắn sắc mặt đỏ lên tức giận hô: "Đáng chết, thân công báo ngươi cũng dám phản bội ta." Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được, mình cùng thân công báo sư đổ chuỗi nhân quả đột nhiên ta thân công báo đơn phương cắt đứt. Tức giận sau đó, hắn khôi phục bình tĩnh. Theo đạo lý mà nói, lấy thân công báo cái thằng kia tu vi cùng thần thông, cùng muốn không khả năng tiếp xúc đến nhân quả này cấp độ lực lượng cùng thần thông phép thuật. Liền xem như tiếp xúc đến, muốn cắt đứt cùng một cái thánh nhân nhân quả, cũng muốn nỗ lực cực lớn đại giới, thậm chí thân tử đạo tiêu. Đã mình tại chuỗi nhân quả bị cắt đứt ách nháy mắt cảm giác được thân công báo cái kia tràn đầy sinh mệnh lực. Vậy đã nói rõ, ở trong đó tất nhiên có cái khác đại năng đúng tay, bảo vệ đối phương. Là ai? Là ta cái kia tốt đệ đệ, vẫn là cái kia hảo ca ca, cũng hoặc là cái kia đáng chết Minh Hạ. Nguyên Thủy trong lòng như thế suy đoán, sau đó hắn khỏe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Liên tính ngươi đem thân công báo đây vừa bay gấu thu vào trong tay, lại có thể thế nào? Phong thần bảng thế nhưng là tại Khương Tử Nha trong tay. Thân công báo, phản bội ta, ngươi làm tốt tiếp nhận một cái thánh nhân lựa giận chuẩn bị sao? Sau đó, Nguyên Thủy triệu tập môn hạ thập nhị kim tiên đến Ngọc Hư cung bên trong. Quảng Thanh Tử, không có các ngươi phải chăng đã tìm tới ứng kiếp đồ đệ? Giờ phút này, lập tức xuống núi, hỗ trợ đồng thời giám thị các ngươi tốt sư đệ Khương Tử Nha, để hắn cần phải mau chóng tìm tới minh chủ, phát động chiến tranh. Còn có, nếu như các ngươi nhìn đến thân công báo nói, có thể đem đưa đến trước mặt ta tốt nhất. Nếu như không thể, giết chết bất luận tội. Nguyên Thủy bàn tay biến đao, ở giữa không trung dùng sức bạch một cái. Vô thượng uy lực bên trong tản ra vô tận lửa giận cùng hàn mang, làm cho không gian cũng khó có thể tiếp nhận, vỡ ra đen kịt vết nứt không gian. Phía dưới lấy Quảng Thành Tử dẫn đầu thập nhị kim tiên mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, làm cho sư tôn như thế phẫn nộ. Nhưng là sư tôn nói ngày sau gặp phải thân công báo, cần phải giết chết bất luận tội điểm này, bọn hắn xem như nghe được. Đây thân công báo xuất thân hèn hạ, bất quá là một cái báo tinh đạt được hóa hình thôi. Há có thể cùng bọn hắn những này tiên tiên sinh linh hóa hình thế hệ bình khởi bình toạn. Bọn hắn đã sớm nhìn cái kia thân công báo không vừa mắt, hận không thể đem theo sư môn loại bỏ. Thế nhưng là trở ngại sư tôn lời nói, một mực không hề động đối phương. Bây giờ đã sư tôn lên tiếng, vậy bọn hắn tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Vội vàng trả lời: "Đệ tử tuân mệnh." Vô tận hỗn độn, Tử Tiêu cung bên trong. Vô tận trong tiếng lôi mình, đạo tổ rượu đỏ mở ra đôi mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Minh Hà, ngươi cuối cùng nhịn không được, đem cái kia thân công báo thu làm đệ tử sao? Nếu có hướng một ngày, ngươi phát hiện ngươi đệ tử kia lại là ta quân cờ, nên sẽ là cỡ nào biểu lộ?" Nhân tộc. Đại điện bên trong, Minh Hà chỉ mình đứng phía sau lập thân công báo đúng mặt trụ vương nói ra: "Ấn tổ, đây là ta đệ tử thân công báo. Đợi đến ta để ngươi thu thập trên danh sách tất cả mọi người đều đến, liền từ ta đệ tử này đối bọn hắn tiến hành huấn luyện." Huấn luyện. Chủ vương cùng thân công báo nội tâm đồng thời rất là không hiểu, bọn hắn không biết Minh Hà lao tổ đến tột cùng muốn huấn luyện cái gì. Bất quá, hai người từ đối với Minh Hà tín nhiệm, cũng không có đưa ra quá nhiều nghi hoặc. Sau đó, Minh Hà còn nói: "Đã vì nhân tộc làm việc, Ấn Thọ, ngươi liền cho ta đệ tử này làm một cái chức quan tại người. Chính ngươi nhìn đến làm a?" Nghe vậy, chủ vương mừng rỡ trong lòng. Minh Hà thánh sư lời nói, liền đại biểu cho, đem tên đệ tử này cho mình dùng a, mặc dù mình khả năng không có trên thực tế phái đi đối phương quyền lợi, nhưng là danh nghĩa mình lại có thể nắm giữ một cái thánh sư đệ tử thủ hạ. Đây về sau, chờ mình phi thăng nhân tộc thánh địa, cái kia nói ra có nhiều mặt mũi. Thế là, chủ vương lập tức không chút do dự nói ra: "Đã như vậy, vậy liền ủy khuất thánh sư đệ tử cho ta tạm thời khi một cái thừa tướng a." Minh Hà hài lòng gật đầu. Hắn cũng không để ý chủ vương cho thân công báo chức vị gì, chỉ cần là một cái phẩm cấp tương đối cao, có thể nắm giữ quốc vận che chở liền có thể. Dù sao, thân công báo tác dụng chỉ là ngày sau mình cùng chủ vương giữa truyền đạt tin tức, không có khả năng nghe lệnh của chủ vương. Cùng lúc đó, nương theo lấy chủ vương cầm lấy một bên ngọc tỷ, tại một cái sổ bên trên viết xuống thân công báo tên cũng con dấu sau đó. Thân công báo chỉ cảm thấy một cỗ tăm tối bên trong lực lượng bao trùm tại mình trên thân. Khí tức kia đem mình bao phủ trong nháy mắt, thân công báo tựa hồ cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn đến người. Tựa hồ trước mắt toàn bộ đại thương đều là mình hậu thuẫn đồng dạng. Thân công báo rất là thức thời từ trụ vương trong tay tiếp nhận mình thân phận ngọc bài, tượng trưng thi lễ một cái. Đã mình đã vào triều làm quan, cái kia trên cơ bản lễ nghi vẫn là phải có. Tiếp đó, Minh Hà mang theo thân công báo rời đi đại điện bên trong, trở về mình chỗ ở tại Minh Hà gian phòng ngoài cửa, Minh Hà dừng bước. Ở chỗ này, Minh Hà móc ra sách vở sổ, ném cho Thân Công Báo. Học tập cho giỏi mấy bản này trên sách tri thức, đợi đến ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà đã trở lại mình gian phòng. Thân Công Báo cúi đầu nhìn về phía trong tay thư tịch. Có mình quen thuộc nhất bất quá Tam Thập Lục Kế bên ngoài, còn có cái gì Tam Lược Lục Thao Tôn Tử binh pháp và hàng loạt binh pháp thư tịch. Thân Công Báo thu hồi thư tịch, hướng đến đại môn thi lễ một cái, quay người rời đi. Chương 343, Minh Dạ Các chương 343, Minh Dạ Các tiếp xuống thời gian bên trong, Thân Công Báo vẫn đi theo Minh Hà bên cạnh. Một bên nhìn đến binh pháp, một bên lắng nghe Minh Hà dạy bảo. Cũng tại Minh Hà chỉ đạo dưới, Thân Công Báo tu vi giữa bất tri bất giác phát sinh phi tốc để thăng. Bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ địa tiên trở thành một tên thái ớt kim tiên cảnh cường giả. Chỉ bất quá, chốc lát Thân Công Báo rời đi Minh Hà thân thể ngoài trăm dặm, tu vi liền sẽ bị người tộc ngập trời đại trận áp chế, một lần nữa biến thành nhân tộc tu vi đỉnh phong mà thôi. Một ngày này, nương theo lấy trên danh sách người cuối cùng chạy tới Triều Ca Thành, Minh Hà kế hoạch cũng rốt cuộc bắt đầu. Triều Ca Thành bên ngoài, một cái bằng phẳng quân doanh bên trong. Lý Tĩnh nhìn trước mắt đông đảo thân ảnh, trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Trước mắt đám người đại đa số tuổi tác so với chính mình thì nhỏ hơn nhiều, còn có một số cùng mình tuổi tác tương tự. Thế nhưng, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Tu vi không tầm thường lại trên thân rất có đại tướng chi phong. Thân là đi lên chiến trường Lý Tĩnh biết, có thể có được dạng này khí chất người, ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Nếu như đặt ở trên chiến trường, mỗi một cái đều là loại kia có thể hiệu lệnh toàn quân, xung phong chiến trường thế hệ. Thế nhưng, trước mắt tiểu tiểu trên bãi tập lại có nhiều như vậy. Chủ Vương đem chúng ta nhiều người như vậy gọi tới, đến tột cùng là vì cái gì? Với lại, những người này xem xét đó là đại thương tương lai quang cổ chi thần. Chẳng lẽ lại, cùng trong truyền thuyết đại vương tính tình đại biến có quan hệ? Cùng loại với Lý Tĩnh dạng này ý nghĩ, phía trước đến đông đảo thân ảnh bên trong chỗ nào cũng có. Bọn hắn hoặc là một người lính doanh bên trong phổ thông tiểu binh, hoặc là cái nào đó cửa ải cứ điểm lĩnh binh người, hoặc là thanh danh hiển hách đại tướng quân. Hôm nay vậy mà cùng nhau xuất hiện ở cùng một chỗ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, chỉ thấy từ nơi không xa, một đạo thân ảnh tại mọi người ủng hộ bên dưới đi ra. Người này chính là vụng trộm từ Triều Ca Thành chạy vừa đi ra Trụ Vương. Mọi người thấy Trụ Vương thân ảnh, trong đó có thật nhiều người liếc mắt liền nhận ra được, đội vàng hoảng sợ nói: "Đại vương, là đại vương." "Thần Đặng Cửu Công, bái kiến đại vương." "Thần Sung Hầu Hổ, Sung Hắc Hổ, bái kiến đại vương." "Thần Dương Nguyên, Thần Hoàng Phi Hổ, Thần Lý Tĩnh, bái kiến đại vương." Liên tiếp âm thanh tại trên bãi tập vang dội đến. Bọn hắn bởi vì nhìn đến Trụ Vương thân ảnh mà kích động và phần, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía Trụ Vương, muốn nhìn một chút cái tin đồn này bên trong tựa hồ đã thay đổi, biến thành ngu ngốc vô đạo thế hệ Trụ Vương, đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng, tại bọn hắn trong mắt, trước mắt Trụ Vương sắc mặt hồng nhuận, khí định thần nhàn, đi trên đường hổ hổ sinh uy, bá khí bắn ra, liền như là một đám độc giả ông ngoại đồng dạng, thân thể rất tốt ta. Đại vương nhìn lên đến chỗ nào giống như là một cái trầm mê ở ngập trong vàng son hôn quân. Ta liền nói sao, đại vương sẽ không thay đổi thành hôn quân. Càng huống hồ, đại vương thân là một cái bình thường nam tử, ưa thích điểm sắc đẹp thì thế nào? Háo sắc, nói rõ đại vương thân thể tốt. Nhìn trước mắt đông đảo thân ảnh, Trụ Vương nội tâm hào khí bạt trượng, có chút kiêu ngạo. Trước mắt những này thân ảnh, một cái cá thể bên trong khí tức như là ẩn nút lao hổ đồng dạng, tràn đầy lực lượng. Phóng tới nhân tộc bất kỳ chỗ nào, đều là một cái cường đại sức chiến đấu. Ta đại thương quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sau đó, Trụ Vương tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chư vị ái khanh xin đứng lên. Các vị ái khanh truyền đợt mệt nhọc, vất vả. Hôm nay ta không xa vạn dặm đem các ngươi triệu tập đến cùng một chỗ, là có một chuyện liên quan đến ta đại thương vận mệnh sự tình muốn nói cho mọi người." Tiếp đó, Trụ Vương đem 800 các nước chư hầu muốn tạo phản sự tình cùng phía dưới đông đảo tướng sĩ từng cái kể rõ, cũng đem mình trong khoảng thời gian này hành động cùng đông đảo tướng sĩ từng cái giải thích. Trước mắt tướng sĩ đều là thương triều tương lai, càng là Minh Hà Thánh sư đề cử, cho nên Trụ Vương cảm thấy nhất định phải cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, không thể để cho bọn hắn cho là mình thật là hư quân. Cho nên, tiếp xuống ta đại thương liền sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh, mà các ngươi đều là ta đại thương tương lai hy vọng. Đem các ngươi thét lên nơi đây, chính là vì ứng đối tiếp xuống đại kiếp. Lần này huấn luyện, trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng, các ngươi liền đem mang theo ta thủ dụ, trở về mình nguyên bản vị trí, ngày ngày bài binh diễn trận, yên lặng chờ thời cơ đến. Nghe được Trụ Vương lời nói, phía dưới đám người trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Bọn hắn không nghĩ tới, nguyên lai bên ngoài chuyển xôn xao sự tình, đều là 800 chư hầu cố ý gây nên. Chuẩn xác hơn mà nói, là bọn hắn căn bản không tin, 800 các nước chư hầu dám làm như thế. Bây giờ đại thương nhìn lên đến, cường thịnh vô cùng, căn bản không có chậm chạp tuổi già cảm giác. Những này các nước chư hầu làm sao dám đâu? Bất quá, ở đây đám người không có một cái nào là đồ đần, đầu thông minh rất. Bất quá mấy cái trong lúc hô hấp, liền nghĩ minh bạch tất cả. Bọn hắn đối với đại vương nói tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, đây đoạn thời gian phát sinh từng kiện sự tình, không một không tại biểu lộ, 800 trong các nước chư hầu có người lên dị tâm. Với lại, còn không phải một cái. Nghĩ tới đây, bọn hắn từng cái sắc mặt đỏ lên, trở nên phẫn nộ, nổi giận nói: "Tốt một cái 800 các nước chư hầu, tốt một cái lang tâm cẩu phế loạn thần tặc tử. Ta đại thương đối đãi bọn hắn như thế ân trọng, bọn hắn vậy mà như thế đối với ta đại thương. Nên giết. Đại vương, ta thỉnh nguyện lập tức phát binh 800 các nước chư hầu." "Đại vương, bằng không, chúng ta hiện tại liền đem 800 các nước chư hầu san thành bình địa a." Giờ khắc này, thực chất bên trong huyết tính bị kích phát ra đến. bọn hắn một phương diện vì chính mình trước đó chất vấn trụ vương mà cảm giác xấu hổ, một phương diện khác lại đối những cái kia không biết tốt xấu, sinh lòng ác niệm 800 các nước chư hầu phẫn nộ. An tâm chớ đội, chư vị các tướng sĩ, đánh trận không phải một sớm một chiều sự tình, càng không phải là dựa vào xúc động liền có thể thành công. Mỗi một lần chiến tranh phía dưới, chôn sâu là từng đống bạch cốt cùng vô tận huyết đủ. Càng huống hồ, nếu như chúng ta chủ động phát động chiến tranh, không học hỏi tốt làm ngồi vững ta là bạo ngược vô đạo hôn quân trung nhận thức sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần siêng năng luyện binh, xúc tích lực lượng, yên tĩnh chờ đợi loạn thần tặc tử cử động. Chốc lát xuất kích, thế tất yếu làm đến một kích chí mạng, để bọn hắn không có chút nào lực phản kích. Sau đó, trụ vương đối với đông đảo tướng sĩ cổ vũ một phen về sau, lại cùng rất nhiều tướng sĩ cùng một chỗ dùng cơm, cuối cùng đem tất cả tướng sĩ một lần nữa hội tụ vào một chỗ, cũng đem thân công báo gọi vào bên cạnh. Kể từ hôm nay, đây chính là các ngươi thủ lĩnh, các ngươi tất cả hành động đều phải nghe theo hắn chỉ huy. Tiếp xuống 3 tháng huấn luyện cùng học tập, cũng là đi theo vị này thần công báo đại nhân sau lưng học tập. Sau đó, trụ vương mọi người ở đây ách ủng hộ dưới, rời đi nơi đây. Tiếp đó, đám người liền cùng thân công báo tiến hành đơn giản tự giới thiệu sau. Thân công báo cáo chi đám người, bọn hắn tổ chức tên là Minh Dạ Các về sau, lại bắt đầu ngày qua ngày học tập. Cùng lúc đó, triều ca thành, hoàng cung bên trong, Minh Hà thu hồi mình một mực chú ý thân thức, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Minh Dạ Các, là vì kỷ niệm lúc ấy thời gian sao? Thật đúng là một cái nhớ tình bạn cũ tiểu gia hòa đâu. Bởi vì chính mình sớm xuất hiện tại trụ vương trước mặt duyên cớ, rất nhiều phong thần lượng kiếp bên trong cố sự cũng không có dựa theo bình thường lịch sử quỹ tích phát sinh. Vô luận là sùng hầu hổ vẫn là sùng hắc hổ vận mệnh đều còn chưa mở ra. Liền ngay cả Dương Nguyên cùng Hoàng Phi hổ đám người vận mệnh cũng không có bắt đầu. Thậm chí, Tô Đắc Kỷ cùng Bá Ấp Khảo vận mệnh tựa hổ cũng phát sinh cải biến. Bất quá, những này tại vận mệnh trường hà bên trong đều là tiểu tiểu bọt nước, căn bản không có ảnh hưởng đến 800 các nước chư hầu chân chính dạ tâm. Càng là không có ảnh hưởng đến vị kia tại phía xa Tây Kỳ, cơ xương dục vọng. Đi qua 3 tháng này thời gian huấn luyện, hy vọng tại nhân tộc chiến trường bên trên, Thương Triều có thể đứng ở thế bất bại. Chương 344, người nguyện mắc câu. Chương 344, người nguyện mắc câu. Ngay tại Triều Ca thành hừng hực khí thế tiến hành đại thương tướng lĩnh huấn luyện kế hoạch thời điểm. Tại phía xa Tây Kỳ một chỗ, Thương Tử Nha tại đại đạo chi lực ra chỉ dưới, dựa theo hắn tu vi, vốn hẳn nên mấy tháng mới có thể đến Tây Kỳ, vậy mà đang 3 ngày đã đến. Quỷ dị như vậy một màn, Thương Tử Nha tại từ Côn Lôn Sơn trở về nhân tộc thời điểm, liền chú ý tới. Dù nói thế nào mình cũng là khoảng cách tiên nhân chỉ có cách xa một bước tu vi. Càng là biết Côn Lôn Sơn chỗ Đông Thắng Thần Châu cùng nhân tộc chỗ Nam Đạm Bộ Châu đến tuột cùng cách nhau bao xa. Có thể coi là như thế, hắn cũng bèn bèn chỉ dùng nửa tháng liền trở về nhân tộc. Bắt đầu từ lúc đó, Khương Tử Nha liền biết, mình vận mệnh tựa hồ bị một cái to lớn bàn tay thao túng. Tự thân căn bản không có mảy may tự do có thể nói. Cho nên, tại Triều Ca thành thời điểm, khi hắn nghe được thân công báo đề nghị về sau, căn bản không dám cùng thân công báo nói nhiều một câu, sợ kinh ngạc trên trời người. Bất quá, hắn nội tâm đã có đáp án. Rất nhanh, Khương Tử Nha liền tới đến Tây Kỳ thành, ở chỗ này hắn quan sát rất lâu. Rốt cuộc phát hiện mục tiêu, Cơ Xương. Bây giờ Tây Kỳ thành chủ nhân, Tây Bá Hầu, Cơ Xương. Tại liên tiếp nhiều ngày quan sát, Thương Tử Nha phát hiện đối phương thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ ra ngoài đi săn. Đi săn quá trình bên trong, tổng sẽ đi qua một cái tên là Vị Thủy địa phương. Thế là, Thương Tử Nha quyết định, mỗi ngày tại Vị Thủy địa phương câu cá. Càng là vì hấp dẫn Cơ Xương, dùng lưỡi thẳng câu cá. Kỳ thực, Thương Tử Nha không biết là, tại trong núi sâu kia, Cơ Xương khai phát một cái trụ sở bí mật, ở nơi đó bí mật lập mưu cái gì. Một ngày này, Cơ Xương từ trong núi sâu trở về Tây Kỳ thành trên đường, đột nhiên nhìn đến một cái người xuyên mũ vành lão tẩu ngồi tại vị hà bên cạnh thả câu. Càng làm cho Cơ Xương cảm giác thú vị là, đây lão tẩu vậy mà dùng lưới thẳng câu cá. Bất quá, Cơ Xương cũng không có bởi vì hiếu kỳ mà đi tìm hỏi. Chẳng qua là cảm thấy, người này sợ không phải có cái gì bệnh nặng a. Lưới câu thẳng. Lưới câu thẳng có thể câu đi lên cá sao? Cơ Xương mang theo đám người liền rời đi nơi đây. Khương Tử Nha cũng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà không hiếu kỳ, không tới hỏi mình. Nhưng là Khương Tử Nha cũng không có đứng ra ngăn cản đối phương. Dù sao, cái nào cao nhân, không phải là bị đối phương mời về, nào có mình để cử mình. Như thế liền không đáng giá. Thế là, Khương Tử Nha tiếp tục ngồi ở chỗ đó câu cá. Hắn cũng không tin, đối phương sẽ một mực không tới hỏi mình. Cơ Xương tại quay lại ra trang về sau, trong đầu luôn luôn hiện ra cái thân ảnh kia. Hắn luôn có một loại cảm giác, đối phương chân chính ý đồ, không phải đang câu cá. Chẳng lẽ lại là câu ta? Nghĩ tới đây, Cơ Xương hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ lại mình kế hoạch bại lộ? Sau đó, Cơ Xương nội tâm thấp thỏm. Vạn nhất mình kế hoạch bị người hữu tâm sớm tuôn ra đến, thời cơ chưa tới, mình liền làm chuẩn bị mưu phản. Vậy mình tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy để giành đến danh vọng liền không có. Nghĩ tới đây, Cơ Xương trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý, nếu như ngày mai ra hỏa kia chính ở chỗ này, ta liền phái người giết hắn. Trong lòng làm ra quyết định, Cơ Xương liền nằm xuống. Thế nhưng, ngay tại hắn mới vừa nhắm lại đôi mắt trong nháy mắt, rất lâu chưa từng nhìn đến đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Nhìn đến cái kia toàn thân tắm rửa tại hào quang màu tím bên trong thân ảnh, Cơ Xương trong lòng rất là kinh hỉ. Chẳng lẽ nói, thời cơ đã đến? Hắn vội vàng mở miệng hỏi, "Tiên nhân, đã hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói vương đồ bá nghiệp thời cơ đã đến?" Vô tận tử hà bên trong, chỉ nghe thanh âm kia chậm rãi vang lên, "Cơ Xương, hôm nay ngươi có thể từng gặp phải một cái lưỡi thẳng câu cá lão đầu, xin mời tiên nhân chỉ rõ." Cơ Xương không biết đối phương làm thế nào biết, lại bị hà hỏi như thế mình. người này chính là thượng thiên phái tới, giúp ngươi thành lập phong công vĩ nghiệp trí giả. Còn không mau mau đi đem mời đến phủ bên trong. Người này đó là mở ra thời cơ nơi mấu chốt. Đương theo lấy tiếng nói rơi xuống tôi, hào quang màu tím kia bỗng nhiên biến mất tại cơ xương một cảnh. Cái gì? Nghe được hào quang màu tím kia bên trong thân ảnh lời nói, cơ xương âm thầm khiếp sợ. Nguyên lai, đối phương thật là đến câu mình. Cơ xương đội vàng mở ra đôi mắt, triệu tập nhân thủ, một lần nữa quay trở về vị hạ bên cạnh. Chỉ thấy, giờ phút này cái kia lão tẩu vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay cần câu, bình tĩnh nhìn đến mặt nước. Giờ phút này, tại cơ xương trong mắt, Khương Tử Nha rốt cuộc không phải một cái đồ đần, mà là một cái độc câu vạn cổ cường giả tuyệt thế. Hắn đội vàng ngăn lại hạ nhân bước chân, đi đến đối phương trước mặt, ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi: "Vị này lao trượng, xin hỏi đây lưỡi câu thẳng như thế nào có thể câu được cá đến? Chỉ ngươi nguyện mắc câu." Lao tẩu bình tĩnh cầm trong tay cán dài dùng sức hướng lên vừa nhấc, trên thực tế âm thầm thôi động pháp thuật. Một cái nhảy cẫng màu vàng cá chép đống nhiên từ dưới nước đuổi theo lưới câu thẳng nhảy ra mặt nước. Tại cơ xương đem Khương Tử Nha mời về phụ bên trên máy mắt, Tử Tiêu cung bên trong, Vô Tận Lôi đình bên trong, đạo tổ Hồng Quân lần nữa mở ra đôi mắt, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng ý cười. Phong thần đài sắp dựng, lượng kiếp sắp mở ra. Minh Hà tiểu hữu, không biết ngươi có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiếng nói rơi xuống thôi, đạo tổ Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía rời xa hỗn độn phương hướng, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận màu xám sương mù nhìn thấy cái gì đồ vật. Thời gian đã không nhiều lắm, lần này không dung có sai. Sau đó, màu tím lôi đỉnh của quận, tựa hồ cùng bây giờ Hồng Quân nội tâm đồng dạng, cũng không bình tĩnh. Sau một hồi lâu, khẽ than thở một tiếng từ Tử Tiêu cung bên trong chậm rãi truyền ra, tựa hồ ẩn chứa vô tận bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Tại Khương Tử Nha bị cơ xương mời đến phủ bên trong, bái vị thái sư sau ngày thứ hai, Khương Tử Nha liền gặp mặt cơ xương, thỉnh cầu thành lập phong thần đài. Phong thần đài chốc lát thành lập, đại vương, ngài đại nghiệp liền đã hoàn thành một nửa. Tại Khương Tử Nha mê hoặc phía dưới, cơ xương bắt đầu điều động đại lượng nhân lực vật lực, hỗ trợ Khương Tử Nha xây dựng phong thần đài. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn dục vọng đã khó mà che giấu. Phát động đám người, tại nhân tộc phương thị, không ngừng bại hoại trụ vương thanh danh. Lại thêm hắn hiển danh tại nhân tộc lưu truyền rộng rãi. Trong nhân tộc, từ từ bắt đầu lưu truyền dạng này một cái tiếng gió. Trụ vương như thế ngu ngốc vô đạo, ta nhìn, không bằng để cho chúng ta Chu Quốc Tây Bá hầu thay vào đó. Nhân hoàng vô đạo, hậu nhân hẳn thay vào đó. Đồng thời, đề nghị này, tại Tây Kỳ thành cùng xung quanh thành trì bên trong, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thậm chí, cơ xương hiện tại, ngẫu nhiên đã có thể nghe thủ hạ đề nghị, để hắn dứt khoát cầm vũ khí nổi dậy, phản cái này chủ vương. Mỗi khi lúc này, cơ xương đều sẽ một bộ đa sầu đa cảm bộ dáng. Chiến tranh là tàn khốc, sẽ chết người. Ta không muốn nhiều như vậy bất tính, bởi vì ta mà chết. Cuối cùng tại mọi người phẫn nộ lại không thể làm gì là kết cục. Cơ xương đang đợi phong thần đài xây xong, cũng đang đợi một cái phù hợp thời cơ. Mà cái này thời cơ, ngày hôm đó, rốt cuộc lại tới. Chương 345, nổi sóng gió chương 345, nổi sóng gió chiều ca thành bên ngoài. Minh Dạ Cát, hôm nay là đám người tiếp nhận huấn luyện 3 tháng ngày cuối cùng. Nói cách khác, hôm nay qua đi, bọn hắn liền muốn rời khỏi chiều ca thành, một lần nữa trở về riêng phần mình cương vị. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn tại thân công báo lao sư dạy bảo dưới, không ngừng học tập binh pháp cùng kỳ môn độn giáp chi thuật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn nội tâm là không phục. Đang ngồi cái nào không phải hoặc là xuất thân danh môn, hoặc là thân kinh bách chiến tồn tại. Luận công pháp tu vi bọn hắn khả năng không sánh bằng thân công báo, nhưng là binh pháp. Tại đây đại thương bên trong, ngoại trừ dùng binh như thần bắn trọng văn lao thái sư, bọn hắn thật đúng là không có phục qua người. Nhưng là, ngày thứ hai, khi bọn hắn từ thân công báo trong miệng tiếp xúc đến cái gì gọi là man thiên quá hải, cái gì gọi là vây mị cứu triệu, lại cái gì là dương đông kích tây cùng thay xà đổi của sau. Bọn hắn một bức. Nguyên lai trận chiến còn có thể đánh như vậy. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng, dạng này có phải hay không có chút không quá đạo đức a? Có người phát ra trong lòng nghi vấn. Không đợi thân công báo trả lời, một bên những người khác liền nhao nhao phản bác hắn. Ngươi cùng những người khác đánh trận bản thân lên đường nước. Kết quả là, đông đảo tướng sĩ phảng phất mở ra một cái tân thế giới đại môn. Bọn hắn chăm chỉ không ngừng tại đây minh dạ các bên trong học tập. Ban ngày học tập, buổi tối lại muốn cùng nhau diễn binh sắp xếp trận đến đêm khuya. Cực ít có người sẽ ở đầu hôm chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, ở đây mỗi người đều không có xuất hiện tinh thần lười bài. Ngược lại ngày thứ hai càng thêm hưng phấn. Bọn hắn phát hiện, những binh này pháp thật sự là thật là khéo. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, đám người không có tiếp tục học tập, mà là tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng trên bàn cơm ngồi xuống. Nơi này có thân công báo đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu ngon thì ngon. Hôm nay chúng ta không học tập, chúng ta vui vẻ hơn buồng nghịch đứng lên. Ta hy vọng ngày sau ta minh dạ các đi ra đệ tử, tụ làm một đám lửa, tán là đầy trời tinh. Ta minh dạ các đệ tử, định đem dương danh tại ta đại thương thổ địa bên trên. Đồng thời, ta cũng hy vọng mọi người có thể trân quý đây đoạn thời gian hữu nghị. Có lẽ qua rất nhiều năm sau, các ngươi lần nữa nhớ tới quãng thời gian này, còn có thể cảm giác được nội tâm là ấm áp. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Để ta nâng chén cùng uống. Thân công báo nhìn phía dưới đông đảo thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện ra Khương Tử Nha thân ảnh. Nhớ ngày đó bọn hắn vô luận là tại lao sư Minh Dạ trong tay học tập, hay là tại Côn Lôn Sơn cầu đạo, cái kia đoạn tốt đẹp sinh hoạt, có thể lượng kiếp sắp mở ra. Mình cùng Tử Nha đến tuột cùng là địch hay là bạn, còn chưa thể biết được. Cũng không biết, ngay sau đó một lần gặp mặt thời điểm, Tử Nha có thể hay không nhớ kỹ hai người cùng nhau vụng trộm ăn tiên hạc thời gian. Từng trận gió nhẹ lướt qua, mang đi thân công báo nội tâm sầu bi, đồng thời đem đầy trời mùi rượu đưa vào chiều ca thành bên trong. Minh Hà nhìn đến một bên ngồi trụ vương, chậm rãi nói ra: "Ân thọ, bây giờ đối với đại thương tướng sĩ cường hóa huấn luyện đã tiến nhập hồi cuối, lượng kiếp cũng sắp mở ra. Chúng ta thám tử càng là biết được giờ phút này Tây Kỳ thành bên trong đã hiện đầy lưu ngôn vị ngữ, muốn để Tây Bá Hầu trở thành người mới hoàng hỏa diễm càng là đã nhóm lửa. Đã như vậy, giờ phút này còn cần một trận gió, một trận có thể đem thế lửa triệt để giấy lên đến phong. Xin hỏi thánh sư, giờ phút này chúng ta nên làm như thế nào?" Càng là tại Minh Hà thánh sư bên cạnh, chủ vương nội tâm đối với Minh Hà liền càng khâm phục. Vô luận là liệu sự như thần, vẫn là tuyệt diệu nhân tâm tính kế, càng không cần xách cái kia khủng bố binh pháp, để hắn một cái từ nhiệt huyết bên trong giết ra đến nhân hoàng đều cảm giác được e ngại. Cho nên, vừa nghe đến Minh Hà lời nói, chủ vương liền lập tức cung kính hỏi. Tự nhiên là làm tiếp một ít chuyện, làm cho đối phương hiểu lầm làm sâu sắc. Ba ngày sau đó, chủ vương đột nhiên ban bố một đầu thánh chỉ, cao hơn giá thu mua khắp thiên hạ phi cầm tẩu thú thịt, treo ở trong rừng, làm nục lâm. Càng phải khởi công xây dựng một cái vô cùng to lớn ao, dùng để chở rượu. Hoang đường, thực sự quá hoang đường. Tiểu chi nhục lâm, tiểu chi nhục lâm. Đây nguồn quân là thật muốn đem quốc khố triệt để hao tổn không a? Chốc lát ngày sau xuất hiện cái gì đại tai đại nạn, quốc gia nên như thế nào xuất ra tiền tài đến cứu trợ thiên hay? Thế nhưng chúng ta lại có thể thế nào? Ngươi không có nghe nói sao? Phàm là trong đại điện phản đối trụ vương quyết định người đều đã bị giải vào đại lao, chúng ta chỉ có thể làm theo. Ai? Bú ngốc vô đạo. Ngày này chỉ sợ phải đổi. Có người hoan hỉ, có người buồn. Tại đông đảo thần tử nội tâm ưu sầu thời điểm, rất nhiều bách tính nội tâm cũng đã trong bụng nở hoa. Giá cao thu mua thịt, nhà ta cái kia 150kg heo cái giả có thể hay không? Quá tốt rồi. Nhà ta cậu tử năm ngoái xuống một đại hoa tử, về sau muốn tặng cho người khác, nhưng cũng kỳ quái, toàn thôn cậu đều xuống rất nhiều tử. Chúng ta không đành lòng, không có đem cậu sống sờ sờ chết đói hoặc là ném đi. Thế nhưng, năm nay đều đã lớn rồi, cái kia lượng cơm ăn đều gặp phải người. Lại là nhà mình cậu, cũng bước không vui bên trong cái kia quan đem ăn. Bây giờ đại vương muốn thu mua, ta vừa vặn đưa chúng nó đều bán cho đại vương. Nhà ta còn có đại lang mấy ngày trước đây mới vừa săn giết mấy con thỏ, ta cũng lấy ra bán cho đại vương. Kiếm tiền, kiếm tiền. Trong chốc lát, toàn bộ triều ca thành bách tính đều hưng phấn đứng lên. Nhét đầy cái bao tử lại không nhất định không phải dùng thịt, cái khác mũ cốc hoa màu vẫn như cũ có thể nhét đầy cái bao tử. Nếu là muốn thức ăn mặn, vậy liền đi vớt hai đầu cá đến đánh một chút nhà tế là được. Dù sao, đây thu mua giá cả thực sự quá cao. Bỏ qua cái này thôn nhưng là không còn cái tiệm này. Đương nhiên, cũng có một chút dân chúng sẽ thêm muốn một chút. Ví dụ như đại vương vì sao muốn làm như vậy? Là muốn phát sinh chuyện lớn gì sao? Về phần mắng trụ vương ngu ngốc, trừ bỏ bị mang thiết tấu thời điểm ngoài miệng đi theo mắng hai câu, tâm lý lại ước gì đại vương làm nhiều mấy món dạng này sự tình, để cho bọn hắn kiếm nhiều tiền một chút. Mấy ngày sau đó, lấy triều ca thành làm trung tâm, tiếng gió truyền ra ngoài, vô số dân chúng trong tay mang theo một cái thỏ hoặc là đẩy đại bản xe lôi kéo heo a, dê a, cậu a hướng đến triều ca thành tiến đến. Nửa tháng sau, lưu ngôn vị ngữ tốc độ thậm chí so một cái nhân tộc cường giả tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, đã truyền đến Tây Kỳ Cơ Xương trong hai. Nghe nói tin tức này, Cơ Xương rất là hoan hỉ. Tốt, tốt, tốt, tốt. Trời cũng giúp ta. Ấn thọ, các ngươi thương triều thọ nguyên sắp hết. Này nhân hoàng cũng nên biến thành người khác khi một làm. Ha ha ha. Thế là, tại một cái nào đó trời tối người yên ban đêm, Cơ Xương mời Tây Kỳ thành tất cả có danh vọng cùng thực lực tồn tại cử hành yến hội. Yến hội bên trong, Cơ Xương tựa hồ uống nhiều quá một chút, mơ mơ màng màng trên ghế ngồi ngủ thiết đi. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, đột nhiên phát hiện tất cả thủ hạ đều quỳ ở trên mặt đất bên trên. Tại chú ý đến hắn sau khi tỉnh lại, cùng hô lên: "Chúng ta cung nên đại vương, nguyện đại vương thọ cùng trời đất, quốc vận hưng thịnh." Cơ Xương nghi ngờ liếc nhìn đám người, lại cúi đầu liếc nhìn mình ống tay áo. Chẳng biết lúc nào, mình đã bị phụ thêm nhân hoàng mới có thể xuyên long bảo. T. Đây nhưng như thế nào khiến cho? Cơ Xương làm bộ nói ra. Phía dưới đám người đột nhiên mở miệng nói ra: "Bây giờ trụ vương hoang đường vô đạo, làm cho bách tính tiếng buồn bã hoán giận nói, dân tâm lưu chuyển không nơi yên sống. Đại vương ngài thân là đức cao vọng trọng thế hệ, hẳn vì lê dân bách tính suy nghĩ, vì nhân tộc tương lai suy nghĩ, hẳn dẫn đầu chúng ta lật ngược đây vương triều. Xin mời đại vương ngài đừng lại từ chối." "Đúng vậy a, đại vương, ngươi liền mang bọn ta phản đây trụ vương a." "Đại vương." Nhìn phía dưới đông đảo thân ảnh trong đôi mắt chân thật cùng chờ mong, Cơ Xương đứng dậy, cao giọng nói ra: "Đã như vậy, vậy ta Cơ Xương liền đại biểu ta Chu Quốc thoát ly đây đại thương. Từ đó về sau, chúng ta tiếp tục lấy Chu vì quốc hiệu, phản đây đại thương." Chương 346, sát kiếp sắp nổi. Chương 346, sát kiếp sắp nổi. Tựa hồ tại hưởng ứng Cơ Xương lời nói, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Lúc đầu vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, cái kia từng sợi màu vàng quang mang hướng đến ở giữa tụ lại mà đi. Cùng lúc đó, tại Tây Kỳ thành xung quanh đông đảo phi điệu tựa như nghe được cái gì đồng dạng, cùng nhau hướng đến không trung màu vàng quang mang bay đi. Giờ phút này phía trên dị tượng rốt cuộc hấp dẫn phía dưới đông đảo Tây Kỳ thành bách tính chú ý, bọn hắn nhao nhao lấy cánh tay che chắn chói mắt kim mang, ngẩng đầu nhìn lại. Hoa, thật xinh đẹp kim mang. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy tại mọi người ngón tay phương hướng, cái kia từng sợi màu vàng quang mang cuối cùng hội tụ thành làm một cái hư ảo thân ảnh. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, cái kia hư ảo thân ảnh cuối cùng ngưng thực. Đó là Phượng Hoàng. Đây là thiên địa dị tượng. Trong truyền thuyết thời đại thượng cổ, ta nhân tộc bao lớn hiền hàng thế, mà mỗi khi đại hiền hàng thế thời điểm, liền sẽ trên trời rơi xuống dị tượng. Chẳng lẽ nói, ta Tây Kỳ thành phải có nhân tộc đại hiền hàng thế? đạo kia màu vàng phượng hoàng ở chân trời xuất hiện trong nháy mắt, dẫn tới phía dưới đông đảo bách tính kinh hô cùng suy đoán. Cùng lúc đó, giữa không trung bách điểu cũng biến thành càng thêm điên cuồng đứng lên. Bọn chúng từng cái vong ngã hướng đến cái kia màu vàng phượng hoàng mà đi, muốn triều bái bọn chúng phi cầm nhất tộc hoàng giả. Đúng lúc này, lệ chỉ thấy cái kia màu vàng phượng hoàng ngửa đầu chứng minh, êm hai âm thanh vang vọng toàn bộ Tây Kỳ thành, bao quát phía Tây Kỳ thành làm trung tâm trăm vạn dặm. Một giây sau, cái kia màu vàng phượng hoàng đột nhiên túi đầu hướng đến Tây Kỳ thành bên trong cái nào đó phủ đệ lao xuống mà đi, cuối cùng không có vào phủ bên trong. Là Tây Bá Hầu hầu phủ phương hướng. Chẳng lẽ nói Tây Bá Hầu lại một lần nữa sinh hài tử? Nhanh đi, mau đi xem một chút đến tột cùng là cái gì đại hiền hàng thế tại ta Tây Kỳ thành chúng. Thế nhân đều biết, Tây Bá Hầu có nhi tử vô số. Cơ hồ hàng năm đều sẽ nghe nói Tây Bá Hầu hầu phủ có hài tử ra đời. Nhưng là, chưa hề có một lần xuất hiện như thế chẳng cảnh. Đám người sinh lòng hiếu kỳ, tốt năm tốt ba hướng đến Tây Bá Hầu hầu phủ mà đi. Mà giờ khắc này trong hầu phủ, Cơ Xương cao cao ngồi tại vị trí trước. Phía dưới đám người nhìn về phía Tây Bá Hầu đôi mắt càng kích động cùng sùng bái. Ngay tại vừa rồi Tây Bá Hầu nói ra câu kia từ đó quốc hiệu vì chu thời điểm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Sau đó đám người bên thai chỉ nghe được làm cho người linh hồn chấn chiến phượng hót, liền thấy cái kia màu vàng phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, không có vào Cơ Xương đỉnh đầu. Thiên mệnh tại chu. Thiên mệnh tại chu a. Chúng ta bái kiến đại vương. Ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, phía dưới đám người kích động cùng hô lên. Liền ngay cả thượng thiên đều duy trì bọn hắn lật đổ đại thương chính sách tàn bạo, bọn hắn đại sự có thể thành. Phía trên Cơ Xương trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Mình mới vừa nói xong trong lòng giã vọng, thượng thiên liền hạ xuống điểm lành. Đây hết thể nhìn lên đến thực sự quá trùng hợp. Chẳng lẽ mình thật là thiên mệnh sở quy? Cơ Xương trong lòng thì thảo. Ngay sau đó, hắn tỉnh táo lại, biết việc này tất nhiên cùng luôn luôn xuất hiện tại mình trong mộng đạo thân ảnh kia thoát không khỏi liên quan. Đồng thời, Cơ Xương nội tâm không khỏi địa chấn. Có thể tùy ý hạ xuống thiên địa dị tượng, người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ nói là truyền thuyết bên trong mấy vị kia thánh nhân chí nhất? Thân là 800 trong các nước chư hầu có thâm hậu nội tình hậu nhân, Cơ Xương từ tổ tông ở bên trong lấy được thư tịch bên trong đã từng thấy qua đôi câu vài lời. Truyền thuyết bên trong đã từng phiến thiên địa này hoàn toàn không phải dạng này, là một mảnh vô cùng to lớn thế giới. Tại cái kia thế giới bên trong, thánh nhân cường đại nhất chỉ là tựa như bạo phát một trận có 102 đại chiến, làm cho đại lục phá toái. Các thánh nhân cũng liền rời đi phiến thiên địa này. Bây giờ xem ra, thánh nhân chỉ là nhục thân rời đi phiến thiên địa này, nhưng là tâm thần còn một mực tại nhân tộc đại địa bên trên. Nhân tộc này đại địa bên trên, nhất định có những này thánh nhân muốn mưu đồ đồ vật. Thông minh Cơ Xương lập tức ý thức được cái gì. Sau đó, hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra đắc ý nụ cười. Bất quá, cái này lại như thế nào? Các ngươi có muốn, ta cũng có ta muốn. Các cần ước muốn thôi. Về phần thấp không thấp cái gì thượng thiên một đầu, Cơ Xương tức là căn bản không có cân nhắc. Thân là phổ thông nhân tộc, kính sợ thiên địa không phải hẳn là sao? Rất nhanh, Cơ Xương khỏe miệng nụ cười càng rực rỡ. Hắn đã nghe được bên ngoài phủ vô số dân chúng âm thanh. Hắn muốn làm lấy vô số lê dân bách tính mặt, chính miệng nói ra lập quốc khẩu hiệu. Cùng lúc đó, Tây Kỳ thành bên ngoài một chỗ, Khương Tử Nha nhìn đến cái kia Tây Kỳ thành bên trong phát sinh một màn, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh dị. Đây chính là thiên mệnh chỗ sao? Tốt một cái thiên mệnh chỗ. Đây hết thảy đều là thánh nhân ở giữa trò chơi thôi. Bất quá, đã như vậy, phong thần đài một bước cuối cùng cũng nên tiến hành. Khương Tử Nha thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn về phía một bên đã dựng tốt phong thần đài. Phất tay, phong thần bảng xuất hiện tại mình trong tay. Hắn đôi tay nâng phong thần bảng, hai chân dẫm tại phong thần đài trên bậc thang. Một bước hướng đến phong thần đài chỗ cao nhất đi đến, trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ ba động, thành kính mà kiên định. Rất nhanh, Khương Tử Nha thân ảnh đi vào phong thần đài phía trên cùng. Hắn đôi tay đem phong thần bảng nâng qua đỉnh đầu, lại đem hắn chậm rãi rơi xuống, đặt ở phong thần đài một chỗ bình đài. Khi phong thần bảng bị đặt ở cái kia bình đài nháy mắt, một đạo vô hình ba động lấy phong thần đài làm trung tâm, hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Màu vàng kim quang hà trải rộng toàn bộ phong thần đài, tản ra không hiểu mà quỷ dị khí tức. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, tựa hồ giữa thiên địa tất cả bỏ mình hữu đạo chi sĩ, nhao nhao cảm ứng được đây phong thần đài triệu hoán. Tựa như tại nói cho bọn hắn, chỉ cần có thể tiến vào đây phong thần bảng bên trong, liền sẽ đạt được thương thiên cơ duyên. Bọn hắn nhao nhao hướng đến phong thần bảng phương hướng màu trắng đuổi theo. Trong đó khoảng cách Tây Kỳ thành gần nhất một chút cô hồn dã quỷ trước hết nhất cảm giác được, tranh nhau chen lấn muốn bước vào phong thần đài. Thế nhưng, cái kia phong thần đài bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt màu vàng quang mang. Tại quang mang kia chiếu rọi đến thân ảnh, trong nháy mắt như là băng tuyết tan rã đồng dạng, biến mất ở trong tiên địa này. Tu vi không đủ, đức hạnh không đủ giả. Bước vào, chết. Đông đảo hồn phách chi thể từ cái kia phong thần đài khí tức bên trong cảm giác được. Trong chốc lát, vô số thân ảnh dừng bước, nhìn qua cái kia phong thần đài, trong đôi mắt tràn đầy tham lam cùng e ngại. Cuối cùng trong đôi mắt e ngại chiến thắng tham luyến, hốt hoảng quay người rời đi. Đài cao bên trên Khương Tử Nha nhìn phía dưới chạy trốn đông đảo cô hồn dã quỷ, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra không phải ai đều có tư cách tiến vào đây phong thần bảng. Khương Tử Nha nhìn một chút cái kia bình tĩnh nằm tại bình đài bên trên phong thần bảng, quay người đi xuống đài cao. Phong thần đài xem như hoàn thành, tiếp xuống đó là phụ tá Chu Thất, thay thế Thương Thang. Khương Tử Nha tại phân phó rất nhiều binh sĩ thủ vệ nơi này về sau, liền hướng đến Tây Bá Hầu hầu phủ phương hướng mà đi. Bây giờ phong thần đài đã thành, thời cơ đã đến, là thời điểm nên phát động chiến tranh rồi. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại lục sát kiếp sắp nổi. Chương 347, nguyên nhân thạch cơ. Chương 347, nguyên nhân thạch cơ. Tây Kỳ thành liên tiếp phát sinh sự tình, đã sớm kinh động thời khắc chú ý nhân tộc đại lục đông đảo thánh nhân. khuynh chân ngồi tại Bát Cảnh Cung bên trong, Thái Thanh lão tử mở ra đôi mắt lắc đầu, lượng kiếp sắp nổi. Ta tam thanh tự giết lẫn nhau thời điểm cuối cùng đã tới. Lão sư, ngươi đến tụt cùng vì sao muốn như thế đối đãi huyền môn đệ tử? Là vì kéo Minh Hà ra trận sao? Thế nhưng, cái này đại giới phải chăng có chút quá lớn? Sau một hồi lâu, Bát Cảnh Cung bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Ai? Thiên đạo không thể tin, đạo tổ vẫn như cũ không thể tin. Cái thế giới này, chỉ có đem lực lượng nắm giữ tại mình trong tay nhất có thể tin. Ta Thái Thanh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vượt qua các ngươi tất cả mọi người. Đánh đi, đánh đi. Dạng này ta mới có cơ hội. Ha ha ha. Bát Cảnh Cung trong âm u, Thái Thanh tiếng cười càng bén nhọn cùng điên cuồng. Nếu như Thái Thanh lão tử giờ phút này cẩn thận quan sát mình thức hải nói, liền sẽ phát hiện một sợi màu đen sương mù từ đó chợt lóe lên. Chỉ là, giờ phút này Thái Thanh cảm xúc so sánh kích động, không có chút nào cảm thấy. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy nhìn đến nhân tộc phát sinh một màn, nhếch miệng lên, thoải mái cười to. Tốt, tốt, tốt, tốt. Lượng kiếp mở ra. Tam đệ, ngươi không nên trách nhị ca, làm ca ca thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Bây giờ lượng kiếp mở ra, ngươi môn hạ đệ tử tất nhiên sẽ bởi vậy vào bảng. Đây đối với ngươi triệt giáo đến nói, là thiên đại chuyện tốt ta. Ca ca ta, cũng là vì tốt cho ngươi a. Quảng Thanh Tử, các ngươi vì sao còn chưa tới Tây Kỳ Thành? Một giây sau, Nguyên Thủy tiếng nói nhất chuyện, nghi ngờ nói. Bất quá, lúc này lượng kiếp mở ra, cho dù là thánh nhân hắn, cũng có chút thấy không rõ phiến thiên địa này. Bấm ngón tay tính toán, tràn đầy màu đen mê vụ. Kim Miết đảo trên không hỗn độn bên trong, Thượng Thanh Thông Thiên thu hồi Chu Tiên kiếm trận, xuyên qua thanh minh trở về triệt giáo trên không. Hắn nhìn đến hành tẩu ở phía dưới đường mòn bên trên đông đảo triệt giáo đệ tử thân ảnh, trong đôi mắt lóe qua vẻ bất nhẫn. Ai? Lượng kiếp mở ra, lại sẽ có bao nhiêu đệ tử sẽ táng thân nơi này? Cũng không biết một mực đợi tại Kim Miết đảo bên trong có thể kéo dài bao lâu thời gian. Từ khi lần trước Thượng Thanh Thông Thiên cùng đông đảo đệ tử giảng đạo, đề thăng đông đảo đệ tử thực lực, cũng cùng triệt giáo đệ tử nói lượng kiếp sự tình sau, đại đa số đệ tử đều quyết định đóng chặt sân môn tại Kim Miết đảo bên trên cố gắng tu hành. Mặc dù Thông Thiên cáo chi bọn hắn, lượng kiếp không phải ngươi có đầu rút cổ tại động phủ bên trong, hai nạn liền sẽ không hàng lâm đến trên đầu ngươi. Nhưng là, bọn hắn vẫn là quyết định, trước tiên ở động phủ bên trong đợi. Liên tính cuối cùng bất đắc dĩ, nhất định phải đi ra ngoài ứng kiếp, cũng có thể nhiều một hai phần lực lượng không phải. Nhân tộc Triều Ca Thành. Bầu trời âm u vô cùng, mây đen dày đặc, tựa như báo tố sắp đến đồng dạng. Minh Hà phân thân ngẩng đầu nhìn về phía Tây Kỳ Thành, khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, lạnh lạnh răng toát ra một vệt quỷ dị. Lượng kiếp mở ra sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, phản phất xuyên thấu qua cựu đỉnh đại trận. Xuyên thấu qua hỗn độn, nhìn đến cái kia Tử Tiêu cung bên trong thân ảnh. Đạo tổ, huyền môn, cường đại như vậy tông môn, lại có cực kỳ tiên phú ba vị đệ tử. Ngươi vì sao muốn phát động lượng kiếp, làm cho ba vị đệ tử tự giết lẫn nhau, tiêu giảm huyền môn thực lực đâu? Chẳng lẽ nói, đối với ngươi mà nói, nhân tộc khí vận cứ như vậy có trọng yếu không? Vẫn là nói, có cái khác ta không biết sự tình. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, suy tư một lát sau, lắc đầu, lần nữa nhắm lại đôi mắt. Bây giờ lượng kiếp mở ra, cách mình trực diện đạo tổ thời gian đã không nhiều lắm. Vẫn là cần trợ giúp bạn tôn mau chóng để thăng thực lực cho thỏa đáng. Nhân tộc chiến trường, giao cho thân công báo cùng Minh Dạ các đông đảo tướng lĩnh là đủ rồi. Cùng lúc đó, Kim Miết đảo, Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, Thạch Cơ tu hành tiến nhập nguy ngập trước mắt. Mặc dù nàng quyết định muốn tại động phủ bên trong bế tử quan, thế nhưng bây giờ trong tu hành thiếu một cái trọng yếu đồ vật, nàng cần phải đi Đông Hải tìm kiếm một phen. Rất nhanh, Thạch Cơ hóa thành một đạo đột quang, biến mất tại động phủ bên trong. Ngay tại Thạch Cơ thân ảnh mới vừa đến Đông Hải lĩnh vực thời điểm, đối diện gặp phải một đạo thân ảnh. Người này chính là Thái Ức chân nhân. Đây Thái Ức chân nhân cùng Quảng Thành Tử bọn người ở tại rời đi Côn Lôn Sơn về sau, cảm thấy vẫn là phải tìm tiếp ứng tiếp đệ tử, tốt thay mình ngăn cản sát kiếp. Thế là hẹn xong tạm thời tách ra, chia ra hành động, cuối cùng cùng nhau tại Tây Kỳ Thành tụ hợp. Thái Ức chân nhân luôn cảm giác mình cơ duyên ngay tại đây Đông Hải khu vực. Thế là một đường hướng đến Đông Hải mà đến. Chỉ là Thái Ức chân nhân không có chú ý là, hắn giờ phút này đôi mắt chỗ sâu, có từng đạo tinh hồng sát kiếp nghiệp lực tràn ngập. Những này sát kiếp nghiệp lực giờ phút này đang tại ảnh hưởng hắn hành động, đem hắn ở sâu trong nội tâm tham luyến cùng lực kỳ phóng đại. Khi hắn nhìn đến Thạch Cơ sau đó, lập tức bị Thạch Cơ thân ảnh hấp dẫn, lại là một khối đá đến thiên đạo vận, thành tinh biến thành. Nếu như đem đối phương luyện hóa, tất nhiên có thể trở thành một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Ngày sau ban cho ta đồ nhi, há không đẹp thay. Thế là, Thái Ức chân nhân khẽ miệng lộ ra tự nhận là ôn hòa nụ cười, ngăn ở Thạch Cơ trước mặt. Đạo hữu xin dừng bước. Ta nhìn đạo hữu cùng ta có duyên, muốn mượn đường hữu một vật. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng không thích. Nào có người vừa nhìn thấy người khác liền muốn hướng người khác muốn cái gì? Người này tất nhiên không phải vật gì tốt. Nhưng là tại cảm giác được Thái Ức chân nhân thực lực mạnh mẽ hơn chính mình về sau, Thạch Cơ đáy mắt lóe qua một tia kiên kỵ, lui về sau mấy bước ôn quyền hỏi: "Không biết đạo hữu nhìn chúng trong tay của ta vật gì?" Trong chốc lát, Thái Ức chân nhân đôi mắt chỗ sâu nghiệp hỏa trở nên mãnh liệt, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn. Tự nhiên là muốn mượn đường hữu bản thể dùng một lát. Thái Ức chân nhân bỗng nhiên xuất thủ, không lưu tình chút nào. Cửu Long thần hỏa cháo trong lúc đó đem Thạch Cơ bao phủ trong đó. Thạch Cơ nội tâm mặc dù sớm có phòng bị, ra sức ngăn cản, nhưng là không chịu nổi tu vi không đủ. Cuối cùng sống sờ sờ bị Thái Ức chân nhân luyện hóa trở thành một khối trong suốt trắng như tuyết thạch đầu. Đưa tay đem tảng đá kia thu nhập trong ống tay, Thái Ức chân nhân đôi mắt trở nên thanh thản một mảnh, tựa hồ quên đi mình giờ phút này chân chính mục đích, quay đầu hướng đến Tây Kỳ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động. 3. Thải Vân đồng tử cùng Bích Vân đồng tử buồn ngủ, trong lúc đó tâm thần run lên, lòng có cảm giác mở ra đôi mắt. Các nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái cây đèn. Đó là đại biểu cho Thạch Cơ hồn hóa cây đèn. Giờ phút này cái kia cây đèn bên ngoài cái lồng vậy mà đã phá thoái, chỉ để lại một sợi khô vàng hồn hỏa tại yếu ớt thiêu đốt lên, điều này đại biểu hồn hỏa chủ nhân đã chết. Nhìn cái kia lung lay sắp đổ hồn hỏa, tựa hồ cái kia hồn hỏa chủ nhân hồn phách cũng sắp phá diệt. Hai người đôi mắt trừng lớn, khiếp sợ đồng thời, lập tức rời đi Bạch Cốt Động, hướng đến Kim Miết Đạo Bích Du cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Không xong, việc lớn không tốt, Nương Nương xảy ra chuyện. Thông Thiên đang nghe Thải Vân đồng tử cùng Bích Vân đồng tử lời nói về sau, trầm mặc không nói, tâm tình không phải rất tốt. Quả nhiên, lượng kiếp mở ra. Hắn liền vội hỏi Thải Vân đồng tử cùng Bích Vân đồng tử, Thạch Cơ rời đi động phủ đi làm cái gì? Nương Nương nói tu vi đột phá còn cần bố trí xuống một cái trận pháp, cái kia trận pháp hoạch tâm chi vật tại Đông Hải. Nương Nương nói nàng đi một lát sẽ trở lại, liền không mang theo hai người chúng ta, sợ ảnh hưởng đến nàng tốc độ. Ai ngờ, chuyến đi này, vậy mà. Thông Thiên hỏi lần nữa hai người Thạch Cơ tiến về phương hướng, hướng đến cái hướng kia đổi mà đi. Mặc dù giờ phút này lượng kiếp mở ra, thiên cơ hỗn loạn, nhưng là, chỉ cần có một tia manh mối, còn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Hắn muốn biết, Thạch Cơ đến tột cùng là chết như thế nào. Rất nhanh, Thông Thiên đi tới mới vừa Thạch Cơ cùng Thái Ức chân nhân đại chiến địa phương. Ở chỗ này, Thông Thiên cảm giác được không gian còn lưu lại Thạch Cơ khí tức. Thông Thiên đôi tay vung lên, sử dụng đại thần thông quay lại thời gian. Khi hắn nhìn đến Thạch Cơ tại Cửu Long thần hỏa cháo bên trong đau khổ rã rủa, cuối cùng biến mất ngọc vẫn thời điểm, thon cao ngón tay nắm chặt, hình như có chút run rẩy. Sau một hồi lâu, Thông Thiên bỗng nhiên giận dữ hét: "Xiển giáo đệ tử, đáng chết." Chương 348, Thông Thiên quyết định, Hồng Trần Lịch Kiếp chương 348, Thông Thiên quyết định, Hồng Trần Lịch Kiếp một lần nữa trở về Kim Miết Đạo về sau, Thượng Thanh Thông Thiên lập tức đem tất cả đệ tử triệu tập đến bên người. Vốn cho là mình đọc lấy sư môn tình nghĩa, Thông Thiên cũng không nguyện ý bày mặt. Liên tính ngày sau bởi vì lượng kiếp vấn đề, đệ tử ở giữa bất đắc dĩ tranh đấu lẫn nhau, chỉ cần không quá mức phận, mình đều có thể chịu đựng. Thế nhưng là, cái kia xiển giáo đệ tử chỉ là đơn thuần vì trong lòng tham nghiệm, liền đem mình đệ tử hành hạ đến chết, gắng gượng luyện hóa trở thành nguyên hình. Thế này sao lại là đơn giản lý niệm khác biệt, lượng kiếp chi tranh. Hôm nay ta tuyên bố, lượng kiếp đã mở ra. Thạch Cơ mới vừa bị xiển giáo đệ tử hành hạ đến chết mà chết, quả thực đáng ghét. Cho nên, ta triệt giáo đệ tử ngày sau gặp phải xiển giáo đệ tử không cần nể mặt, nên giết giết, nên đánh đánh, đưa bọn hắn đi phong thần bảng. Sau đó, Thượng Thanh Thông Thiên hít sâu một hơi nói lần nữa: "Đã sát kiếp đã lên, cái kia các ngươi cũng không cần tại Kim Miết Đạo ẩn nút, toàn bộ đều rời đi Kim Miết Đạo, đi Hồng Trần ứng kiếp." Thông Thiên biết rõ, Thạch Cơ việc này một mặt là bởi vì cái kia xiển giáo đệ tử duyên cớ, một phương diện khác cũng là lượng kiếp ảnh hưởng. Liên tính hôm nay Thạch Cơ không rời đi Đạo phủ, sợ tối có hôm sau còn sẽ bởi vì cái khác sự tình rời đi Đạo phủ, cũng hoặc là hai nạn trước mắt, trốn là không tránh được. Như vậy như thế, không bằng vượt khó tiến lên, chủ động xuất kích. Nghe được Thông Thiên lời nói, phía dưới đám người đôi mắt chấn động, đôi mắt chỗ sâu là mãnh liệt lửa giận đang thiêu đốt. Trong đó tính tình nóng nảy Kim Linh Thánh Mẫu lập tức nói, tại Côn Lôn Sơn thời điểm, xiển giáo đệ tử liền nhìn chúng ta triệt giáo đệ tử khó chịu, nhiều lần tìm chúng ta phiền phức. Bây giờ tại ta triệt giáo khu vực, lại còn dám ra tay đả thương người. Đáng thương ta Thạch Cơ sư muội, còn chưa chứng được đại la liền vẫn lạc tại cái kia đáng giận tặc tử trong tay. Thu này chúng ta thân là sư minh, sư tỷ tất nhiên muốn cho nàng báo. Một bên tính tình bạo liệt Quy Linh Thánh Mẫu đồng dạng vẫn nộ nói, ta đã sớm nhìn những này ra vẻ đạo mạo xiển giáo đệ tử khó chịu. Ngày thường tự xưng là tiên tiên sinh linh, cao quý vô cùng. Trên thực tế sau lưng làm những cái kia dơ bẩn sự tình, so với ai khác đều nhiều. Bây giờ Thạch Cơ sư muội thảm tạo độc thủ, chính là ta triệt giáo xuất thủ giáo huấn bọn hắn cơ hội tốt. Đa bảo đạo nhân tính cách ổn trọng, không có biểu hiện quá mức phẫn nộ, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lửa giận cũng không nhiễm thấy, hắn động thân đứng ra. Kim Linh cùng Quy Linh nói đúng. Trong ngày thường là sư tôn cùng chúng ta nói, đều là huyền môn đệ tử, đối phương lại là sư minh, muốn ta trở nhiều hơn tôn kính, khắp nơi nhường nhịn. Đã bây giờ sư tôn đã lên tiếng, vậy bọn ta cũng không cần khách khí, ngày sau gặp phải chướng mắt xiển giáo đệ tử trực tiếp động thủ đi. Nếu không phải xem ở sư tôn trên mặt mũi, cái kia xiển giáo đệ tử cái nào là chúng ta mấy người đối thủ. Xiển giáo thập nhị kim tiên, đa bảo đạo nhân cũng không để vào mắt. Cũng chỉ có cái kia một mực thâm tàng bất lộ nam cực tiên ông, hắn có chút kiêng kỵ thôi. Nhưng là, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Có thể nói, nếu như chân chính đường đường chính chính đánh một trận, triệt giáo đệ tử cũng không e ngại xiển giáo đệ tử. Vô Đường Thánh Mẫu sắc mặt bình tĩnh, mặc dù không ngôn ngữ, nhưng là đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước, thái độ rõ ràng. Thập Thiên Quân nghe được ba vị thân truyền đệ tử lời nói, phụ hòa nói: "Chúng ta cần tuân sư minh, sư tỷ dạy bảo." Đông đảo triệt giáo đệ tử nghe vậy, cùng nhau quát lớn: "Chúng ta thể sống chết cùng triệt giáo cùng tồn vong." Trong đám người, chỉ có mắt đỏ trưởng nhĩ Định Quang Tiên hai mắt mê ly nhìn đến trong đám người ở giữa nhất Đa Bảo đạo nhân, tự lẩm bẩm: "Đa Bảo sư minh, rất đẹp a, người ta cái gì đều nghe sư minh." Phía trên Thông Thiên nhìn phía dưới đông đảo đệ tử phản ứng, trong lòng hào khí tỏa ra: "Ta triệt giáo đệ tử, vạn tiên triều bái." Đa Bảo, Kim Linh đám người càng là đại la tu vi, hơn xa xiển giáo. Hắn xiển giáo còn không sợ, để môn hạ thập nhị kim tiên đi Hồng Trần lịch kiếp. Ta triệt giáo lại sợ cái gì? Hít sâu một hơi, Thông Thiên nói lần nữa: "Thánh nhân không ra, vi sư không ra. Các ngươi xuống núi a." Tiếng nói rơi xuống thôi, Thượng Thanh thân ảnh biến mất ở trên không. Lên ken một tiếng, Bích Du cung đại môn đóng chặt. Nhìn đến cái kia đóng chặt cửa đồng lớn, Đa Bảo xoay người, nhìn về phía Đông Đạo sư đệ. Đã quyết định đi nhân tộc trải qua sát kiếp. chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chúng ta không thể quá mức qua loa. Dù sao, tiến vào nhân tộc đại trận về sau, chúng ta tất cả tu vi đều sẽ bị hạn chế tại nhân tiên cảnh giới phía dưới. Còn cần đánh trước dò xét một cái kia xiển giáo đệ tử đều người ở chỗ nào, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Đa Bảo không có bị trong lòng phẫn nộ ảnh hưởng đến lý trí, cũng không có trùng trùng điệp điệp tất cả mọi người cùng nhau đi tới nhân tộc, mà là phân luận, theo thứ tự tiến vào nhân tộc lãnh địa. Càng là tại tiến vào nhân tộc về sau, Đa Phương tìm hiểu bên dưới biết được thập nhị kim tiên lối ra. Tây Kỳ. Bây giờ cái kia thập nhị kim tiên toàn bộ tiến vào Tây Kỳ thành, đi tìm bọn họ sư đệ Khương Tử Nha đi. Đây Tây Kỳ thành Tây Bá Hầu Cơ Xương, vậy mà phản. Chu Vương bạo ngược vô đạo, 800 các nước chư hầu lấy Cơ Xương dẫn đầu, tất cả phản rồi. Một gian cực lớn trong trại viện, Đa Bảo đạo nhân nghe được môn hạ các sư đệ tìm hiểu đến tin tức, đôi mắt chuyển động, suy tư ở trong đó quan hệ. Chẳng lẽ nói, đây lượng kiếp liên quan đến nhân tộc vương triều thay đổi, mà cái kia Cơ Xương càng là xiển giáo mệnh nhất định lấy lật đổ hoàng triều người. T. Chẳng lẽ lại, tuần này hướng là đạo tổ thông qua xiển giáo nguyên thủy sư bá tuyển ra đến, dùng để giành nhân tộc khí vận. Thân là thông thiên đại đệ tử, Đa Bảo cũng coi là biết chút ít những cái kia thánh nhân lưu tính. Đơn giản là khí vận cùng công đức. Giống trước đó Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, chính là vì tranh đoạt công đức cùng số mệnh. Chỉ bất quá, giống như huyền môn bên trong, ngoại trừ mình mơ mơ hồ hồ trở thành Ngũ Đế chi sư, cái khác huyền môn đệ tử đều thất bại. Liền ngay cả cái kia vắng vẻ chi địa Phật môn tựa hồ cũng thu hoạch được một cái Ngũ Đế chi sư danh lệch. Việc này qua đi, Đa Bảo tại tỉnh táo lại về sau, trong lòng có chút suy đoán. Đây hết thảy, tựa hồ là Bích Tiêu Chô Tu La giáo cùng huyền môn đánh cược. Triệt giáo thu hoạch lợi ích, cùng vị kia Tu La giáo giáo chủ và sư tôn thông thiên quan hệ giao hảo thoát không được quan hệ. Về phần vì sao Phật môn thu hoạch được một chút lợi ích, hắn cũng không biết. Mà bây giờ việc này, Đa Bảo từ trong đó càng là phát hiện đã từng tương tự địa phương. Lần này rất như là huyền môn cùng Tu La giáo tranh đoạt nhân tộc khí vận. Ngay sau đó, Đa Bảo cho mày. Thế nhưng, nếu là huyền môn cùng Tu La giáo tranh chấp, Nguyên Thủy sư bá vì sao muốn nhằm vào ta Triệt giáo đệ tử? Ở trong đó liên quan đến huyền môn cùng Tu La giáo tranh đấu, ta đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Đến tột cùng là vì lấy đại cục làm trọng trợ giúp, tạm thời ổn nhẫn, chỉ đi truy cứu cái kia Thái Ất chân nhân, vẫn là cùng cái kia xiển giáo, tranh cái không chết không thôi. Đa Bảo có chút do dự. Chương 349, chiến. Chương 349, chiến. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp sau đó, Đa Bảo ánh mắt trở nên kiên định, rốt cuộc làm ra quyết định. Đã cái kia xiển giáo vô tình vô nghĩa, cũng đừng trách ta Triệt giáo đệ tử không để ý toàn bộ đại cục. Càng huống hồ, sư tôn cũng không có căn dặn mình việc này, vậy đã nói rõ sư tôn là biết được việc này. Chẳng lẽ nói sư tôn cũng không đồng ý lấy loại phương thức này cướp đoạt nhân tộc khí vận sao? Đúng vậy a, chiến tranh sẽ để cho bao nhiêu sinh linh vô tội tử vong, sẽ có bao nhiêu giết ngược. Sư tôn từ trước đến nay cho rằng vạn vật đều có linh, vạn vật bình đẳng, thượng tiên càng là có đức hiếu sinh, mọi thứ đều có một đường sinh cơ. Ta Triệt giáo chính là vì vạn linh lấy ra một đường sinh cơ kia. Có thể nói sư tôn tất nhiên không muốn lấy nhân tộc cướp vạn vạn sinh linh máu tươi đi đổi lấy huyền môn khí vận. Đã như vậy, cái kia xiển giáo không phải muốn phụ tá Tây Kỳ chi chủ trợ chu phạt thương sao? Vậy ta Triệt giáo liền phụ tá thương phạt chu chiến. Tiếp đó, Đa Bảo đem đông đảo sư đệ thét lên cùng một chỗ, đem mình quyết định nói ra. Đông đảo đệ tử căn bản nghĩ không ra cái kia càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Bọn hắn chỉ biết là Thạch Cơ bị xiển giáo đệ tử giết, muốn vì Thạch Cơ báo thù. Lại thêm bọn hắn muốn là nhìn những cái kia xiển giáo đệ tử khó chịu, cho nên chỉ cần có thể để xiển giáo đệ tử khó chịu sự tình, bọn hắn đều thoải mái, bọn hắn đều nguyện ý đi làm. Thế là từng cái lòng đầy căm phẫn nói ra. Đa Bảo sư minh, chúng ta mặc dù thực lực hèn mọn, nhưng là chỉ cần có thể để xiển giáo đệ tử không thoải mái, chúng ta liền cao hứng. Đa Bảo sư minh, ngươi cứ nói đi, nên làm như thế nào? Mọi người chúng ta đều nghe ngươi. Đúng vậy a, sư minh, chúng ta đều nghe ngươi. Cảm giác được đông đảo ánh mắt bên trong nóng rực, Đa Bảo suy tư rất lâu, sau đó nói ra. Cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên đã đi Tây Kỳ, chắc là muốn cùng đông đảo tướng sĩ cùng một chỗ chinh chiến thương triều. Vậy bọn ta cũng cần gia nhập thương triều mới phải. Không biết các ngươi có tại đại thương có quen biết bằng hữu? Đa Bảo biết Triệt giáo đệ tử tính cách hào sảng, giao hữu rộng khắp. Triệt giáo càng là tại nhân tộc có mình đạo thống. Vậy dĩ nhiên hẳn là có môn hạ đệ tử tại nhân tộc làm quan. Đúng lúc này, một bên Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng nói ra. Môn hạ ta từng có một đệ tử, tên là Văn Trọng. Tu tập một tay tốt lôi pháp, thiên phú cực mạnh. Nhưng là, tại tu đạo 50 năm thời điểm, liền từ biệt ta, quay trở về nhân tộc. Hắn nói mình sinh là nhân tộc, càng là nhận qua đây thương triều một vị nào đó nhân hoàng ân huệ, hẳn báo ân. Chắc hẳn, lấy hắn thiên phú và tu vi, bây giờ hẳn là ngồi ở vị trí cao. Tạm chờ ta truyền âm cho hắn. Chỉ là, cần một chút thời gian chờ đợi. Lời nói ở giữa, Kim Linh Thánh Mẫu đôi tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một cái pháp quyết. Pháp quyết hóa thành một đạo màu vàng độn quang biến mất ở chân trời. Tại Kim Linh Thánh Mẫu nói xong lời này về sau, đông đảo đệ tử bên trong đột nhiên có người đôi mắt sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì, kích động nói ra. Đa Bảo sư minh, nói như vậy, ta giống như cũng muốn đứng lên một người. Người này tên là Thân Công Báo, từng tại ta Triệt giáo đợi qua một đoạn thời gian. Trời sinh tính thoải mái, tính cách hào sảng, cùng ta Triệt giáo rất nhiều đệ tử đều là bằng hữu. Hắn tại từ biệt chúng ta thời điểm, cũng đã nói mình muốn tới nhân tộc, vào triều làm quan. Đó là không biết giờ phút này hắn ở nơi nào làm quan. Hắn từng cho chúng ta mỗi người lưu lại một cái ngọc bài, nói nếu là đi nhân tộc du ngoạn thời điểm, nhất định phải tới tìm hắn. Chúng ta cái này thử một lần. Đệ tử kia tiếng nói rơi xuống thôi, xung quanh cái khác đệ tử cũng nhao nhao phụ họa nói. Không sai, cái kia thân công báo chúng ta cũng biết. Người này mặc dù không phải ta Triệt giáo đệ tử, nhưng này tính tình cùng bản tính đặc biệt giống như là ta Triệt giáo đệ tử. Tại đông đảo dưới ánh mắt, bọn hắn nhao nhao từ trong ống tay lấy ra một mai ngọc bài. Sau đó thôi động pháp lực. Một giây sau, ngọc bài lộ ra trong suốt bạch quang. Sau đó, màu trắng ngọc bài hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Ngọc giản kia đi tìm thân công báo. Triều ca thành bên trong, thân công báo đang khoanh chân ngồi tại Minh Hà bên cạnh tu hành. Từ khi Minh Dạ các đông đảo học viên kết nghiệp, rời đi Triều ca thành sau, Minh Hà liền đem thân công báo hô bên cạnh, truyền thụ đối phương lấy lực chứng đạo chi pháp. Trong đoạn thời gian này, thân công báo rốt cuộc cảm giác được mình bản mệnh thiên phú, suy chi đại đạo, đồng thời thành công lĩnh ngộ suy chi pháp tắc. Suy chi đại đạo, tên như ý nghĩa có thể ảnh hưởng đến những người khác số phận. Tại bị suy chi đại đạo ảnh hưởng về sau, người kia liền sẽ ở sau đó trong một thời gian ngắn suối quậy. Cũng chính là từ đó về sau, thân công báo biết rõ, mình câu kia đạo hữu xin dừng bước, đến tột cùng có loại lực lượng nào. Tiếp xuống thời gian bên trong, thân công báo thử nghiệm đi khống chế cái này lực lượng. Dù sao, khống chế cái này lực lượng cũng không phải là không có đại giới. Mỗi một lần mang đến cho người khác vận rủi, mình cũng sẽ nhận được phản vệ, ảnh hưởng tự thân. Nếu như gặp phải thực lực viễn siêu tự thân, thậm chí mệnh cách cực mạnh tồn tại, đối phương không những không có việc gì, mình ngược lại sẽ bị phản vệ trọng thương. Một ngày này, màu đen sương mù bao phủ thân công báo. Hắn đóng chặt đôi mắt, đang tiến hành tu hành. Đột nhiên, một bên Minh Hà đôi mắt mở ra, lộ ra vẻ kinh dị. Qua mấy cái hô hấp về sau, hắc vụ bên trong thân công báo cũng mở ra đôi mắt, lộ ra kỳ quái chi sắc. Lại qua mấy cái hô hấp, một mai tản ra màu trắng huỳnh quang ngọc bài từ bên ngoài chạy nhanh đến, rơi vào thân công báo trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, mười mấy cái đồng dạng ngọc bài từ bên ngoài bay tới. Thân công báo đem cái kia từng cái ngọc giản tiếp vào trong lòng bàn tay, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên nhìn đến hắn Minh Hà nói ra: "Sư tôn, những này ngọc bài là đệ tử tại Triệt giáo đạo tràng, Kim Miết đạo phụ cận du lịch thời điểm, kết giao một chút hảo hữu về sau, đưa cho bọn họ. Đệ tử từng nói, đợi ngày sau bọn hắn đến nhân tộc, có thể bằng vào này ngọc bài đến đây tìm ta. Xem ra, lúc này bọn hắn hẳn là đến nhân tộc. Chỉ là, vì sao lập tức đến nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là thành đoàn đến đây du ngoạn?" Nhìn trước mắt ngọc giản, Minh Hà trong đôi mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Tại đông đảo Triệt giáo đệ tử xuất hiện tại nhân tộc đại địa thời điểm, hắn liền cảm giác được. Lúc ấy mình liền suy đoán, hẳn là Triệt giáo chuyện gì xảy ra, làm cho Thông Thiên đem cửa bên dưới đệ tử toàn bộ đều đuổi xuống núi, đến đây ứng tiếp. Minh Hà cũng dự định nhìn xem, Triệt giáo đệ tử đi vào nhân tộc đại địa về sau sẽ làm thế nào. Đang chăm chú đến đối phương đi vào nhân tộc về sau, cũng không có quá nhiều kỳ quái hành vi, mà là các nơi tìm hiểu xiển giáo thập nhị kim tiên tin tức sau. Minh Hà liền không có làm nhiều chú ý, không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà tìm được thân công báo trên đầu. Chẳng lẽ lại, Triệt giáo đệ tử muốn vào triều làm quan, chuẩn bị lấy thương triều tướng sĩ thân phận, cùng thập nhị kim tiên một trận chiến. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện, Minh Hà đã cảm thấy 89 phần 10 là được. Thế là nhìn về phía thân công báo nói ra: "Công báo, lần này lượng kiếp, Triệt giáo đệ tử cùng xiển giáo thập nhị kim tiên thân phạm sát kiếp, cần lấy thân ứng kiếp. Chắc hẳn bọn hắn đến đây nhân tộc chính là vì việc này mà đến. Nếu như bọn hắn chuyến này mục đích là vì vào thương triều làm quan, ngươi có thể từng cái đáp ứng?" Nghe vậy, thân công báo gật đầu nói phải. Tại bái biệt Minh Hà về sau, đi vào ngoài cửa. Thôi động pháp quyết tại ngọc bài, trên ngọc bài hiện hiện đối phương tại trên ngọc bài lưu lại khí tức. Thân công báo lần nữa đánh một cái pháp quyết, cái kia ngọc bài hóa thành một đạo mũi tên hướng đến Triều Ca thành bên ngoài phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn đến đây, thân công báo đôi mắt nhắm lại, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, đuổi sát mà đi. Chương 350, được chuyện chương 350, được chuyện đoạn một thành. Triệt giáo tại nhân tộc truyền bá đạo thống chủ yếu đại bản doanh. Càng là đa bảo đám người đến đây nhân tộc về sau, một mực cư trú địa phương. Tại Kim Linh Thánh Mẫu phát ra truyền âm, cùng đông đảo đệ tử đem thân công báo ngọc bài tế ra về sau, bọn hắn ngay tại trong trạch viện đường rẽ pháp, chờ đợi tin tức truyền đến. Hai ngày về sau, đang tại nhắm mắt tu hành đa bảo cùng Kim Linh, Quy Linh, Vô Đường đám người đột nhiên mở ra đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có không phải ta Triệt giáo tu sĩ hướng đến nơi đây trạch viện đến? Bất quá mấy cái hô hấp sau, thân công báo hóa thành một đạo màu đen độn quang xuất hiện tại trạch viện trên không. Thân công báo thân ảnh mới vừa xuất hiện, trạch viện trên không phòng ngự trận pháp liền cảm giác được người này cũng không phải là Triệt giáo đám người, lập tức kích hoạt. Đông. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang tại trạch viện trên không vang lên, như là một hạt thạch đầu rơi vào bình tĩnh mặt nước, trên không hiện ra từng vòng màu vàng gợn sóng. Người này thế nhưng là các ngươi trong miệng nói tới thân công báo. Đa Bảo đạo nhân quay đầu nhìn về phía dưới đám người. Đám người gật đầu. Đa Bảo đưa tay ở giữa, từng vòng màu vàng gợn sóng tự động hướng đến bốn phía tán đi, lộ ra trạch viện. Nhìn phía dưới đông đảo thân ảnh, phía trên thân công báo con người bỗng nhiên co rút lại thành một đạo dây nhỏ, thân hình cũng biến thành khẩn trương lên đến. Nhiều người như vậy, trong đó còn không thiếu một chút khí tức cường đại kinh khủng tồn tại. Cho dù là có nhân tộc đại trận áp chế, vẫn như cũng khó nén hắn khí tức khủng bố. Chẳng lẽ bọn họ đều là Triệt giáo người? Bọn hắn tìm ta đến đây làm cái gì? Không có âm mưu gì a? Ta vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng, chốc lát có bất diệu sự tình phát sinh, lập tức rút lui. Ngay sau đó, thân công báo nhớ tới sư tôn thời khắc đang chú ý mình. Đừng sợ, đã tại ta trước khi đi sư tôn như thế dặn dò ta, vậy đã nói rõ Triệt giáo đám người đối với ta không có ác ý. Sau khi hít sâu một hơi, thân công báo nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, song quyền ôm ở lồng ngực nói: "Thân công báo gặp qua chư vị Triệt giáo đạo hữu, không biết đạo hữu lần này đến đây nhân tộc, ta có gì có thể giúp được một tay?" Phía dưới đa bảo đám người chú ý đến cái kia thân công báo mới vừa xuất hiện thời điểm, rất rõ ràng thân thể căng thẳng một cái. Nói rõ người này đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy triệt giáo đám người khẩn trương một chút. Nhưng, bất quá ngắn ngủi trong lúc hô hấp liền khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy triệt giáo đám người khẩn trương rất là bình thường. Thế nhưng, có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Người này hoặc là tâm tư kỳ náo, đoán được chúng ta mục đích. Hoặc là, người này phía sau có cường đại chỗ dựa, cũng không e ngại chúng ta. Thế nhưng, vô luận là loại nào, người này đây cường đại nội tâm, đều để người bội phục. Nghe ta các sư đệ giảng, thân công báo đạo hưu tại ta triệt giáo thời điểm cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Chúng ta lần này đến đây nhân tộc có việc muốn nhờ, bất đắc dĩ quấy rầy, mong rằng thân công báo đạo hưu không cần trách cứ cái này. Đa bảo đạo nhân đồng dạng hành lễ nói. Nghe vậy, thân công báo đôi mắt bên trong lóe qua một tia hiểu rõ. Quả nhiên như là sư tôn nói, triệt giáo đám người tìm ta là muốn tìm kiếm trợ giúp. Thân công báo nội tâm đối với sư tôn càng bội phục đứng lên. Nghĩ tới đây, thân công báo nói lần nữa. Không quấy rầy, không quấy rầy. Không biết các vị đạo hưu có chuyện gì. Nghe được thân công báo lời nói, đa bảo đám người nhìn nhau cười một tiếng. Đã thân công báo chủ động hỏi, chuyện kia liền đã hoàn thành một nửa. Triệt giáo đệ tử vốn cũng không phải là những cái kia lằng nhà lằng nhằng, quanh co lòng vòng thế hệ, đa bảo trực tiệt khi nói ra. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thực không dám dâu dếm. Thân công báo đạo hữu, ngươi có biết lượng kiếp sắp tới? Ta huyền môn đệ tử cơ hồ toàn bộ muốn trải qua sát kiếp, mới có thể an nhiên vượt qua lượng kiếp. Chúng ta triệt giáo đệ tử cùng cái kia xiển giáo đệ tử có thủ không đợi trời chung. Nghe nói cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên tất cả đều bái nhập nhân tộc đại chu triều. Chúng ta chuyến này đó là muốn xin nhờ đạo hữu, giúp ta chờ ở nhân tộc thương thang như cái một quan nửa trước, cũng tốt xông pha chiến đấu, cùng cái kia xiển giáo đệ tử nhất quyết sinh tử. Nghe được đa bảo lời nói, đông đảo triệt giáo đệ tử cùng nhau quay đầu nhìn về phía bọn hắn đại sư minh. Mặc dù bọn hắn triệt giáo đệ tử tính cách thẳng thắn, thế nhưng là đại sư minh cũng không thể trực tiếp đem tất cả ngọn nguồn đều nói cho đối phương biết ta. Ai biết cái kia thân công báo phải chăng cùng xiển giáo quan hệ giao hảo? Vạn nhất quay đầu bán đứng bọn họ làm sao bây giờ? Liền ngay cả Kim Linh, Quy Linh cùng Vô Đương cũng có chút không hiểu nhìn về phía đa bảo. Đa bảo đại sư minh. Đa bảo giơ tay lên ra hiệu bọn hắn không cần kinh hoàng. Hắn sở dĩ đem tất cả sự tình đều cáo chi trước mắt thân công báo, là bởi vì hắn mới vừa tại đối phương trên thân cảm giác được Tu La giáo đệ tử công pháp khí tức. Khí tức kia không sai được. Hắn cùng Bích Tiêu tại nhân tộc ở chung nhiều năm, chính là như vậy khí tức. Chắc hẳn, đây thân công báo đó là Tu La giáo đệ tử. Đồng thời, địa vị nên còn không thấp. Không phải đệ tử đời hai, đó là ba đời đệ tử. Nhìn Tu Vi, kém xa Bích Tiêu đáng người, ba đời đệ tử khả năng lớn hơn một chút. Nếu là Tu La giáo hạch tâm đệ tử, vậy liền không cần thiết che giấu. Lấy mình cùng Bích Tiêu quan hệ. Đây không phải liền là người trong nhà sao? Có gì có thể che giấu? Giờ phút này đứng tại đối diện trên không thân công báo cũng thực bị đa bảo thẳng thắn kinh ngạc đến. Chẳng lẽ những này triệt giáo đệ tử đều là như thế sao? Các ngươi cùng xiển giáo có thủ không đợi trời chung, lời này là có thể cùng ta một cái vừa mới gặp mặt người liền nói sao? Chẳng lẽ lại, đối phương coi là, lấy bọn hắn thực lực, ta hôm nay chỉ có thể thuận theo bọn hắn, không thể phản kháng. Bằng không đó là một con đường chết. Tựa hồ chú ý đến thân công báo khiếp sợ, cái kia đa bảo do dự một chút, mở miệng lần nữa nói ra. Thực không dám dâu dếm, tại hạ triệt giáo đa bảo đạo nhân. Cùng cái kia Tu La giáo Minh Hà giáo chủ tứ đệ tử Bích Tiêu cô nương là hảo hữu chí giao. Sau đó, đa bảo không nói nữa, thầm nghĩ nói: "Ta nói đều nói đến nước này, ngươi hẳn là minh bạch ta nói những lời kia không phải rất đột ngột đi." Mà một bên triệt giáo đệ tử đang nghe đa bảo lời nói về sau, đột nhiên ồn ào hô: "Đại sư minh, thật chỉ là hảo hữu chí giao đơn giản như vậy sao? Bích Tiêu cô nương, ngươi đã nghe chưa? Đại sư minh của ta nói, hắn cùng ngươi chỉ là bằng hữu mà thôi." Cũng có người tựa hồ minh bạch đa bảo trong lời nói ý tứ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt thân cơ báo bọn hắn từng tại Đông Hải Kim Miết đạo phụ cận gặp phải hảo hữu, lại là Tu La giáo đệ tử. Thế là phụ hoàng ô. Không sai, nhà ta đại sư minh cùng cái kia Bích Tiêu cô nương quan hệ rất là thân mật, nếu không phải là bởi vì. Nói đến đây, người kia tựa hồ ý thức được cái tên đó không thể nói, đội vàng ngậm miệng. Hừ, đại sư minh của ta đã sớm cùng Bích Tiêu cô nương kết thành đạo lữ. Nghe được đa bảo cùng phía dưới đông đảo thân ảnh lời nói, thân công báo nội tâm lần nữa kinh ngạc. Hắn nghe sư tôn nói qua, trên mình còn có mấy cái sư minh cùng sư tỷ. Bích Tiêu chính là mình tứ sư tỷ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cái này đa bảo vậy mà nhận thức ra trên người mình khí tức, còn chỉ ra cùng Bích Tiêu sư tỷ quan hệ. Bất quá, nếu là cùng mình Bích Tiêu sư tỷ quan hệ suýt nữa trở thành đạo lữ tồn tại, cái kia chính là người mình. Thế là, thân công báo lập tức đáp ứng đối phương tình cầu. Tu La giáo Minh Hà giáo cửa chính bên dưới lục đệ tử thân công báo gặp qua chư vị triệt giáo đạo hữu. Việc này ta đáp ứng các vị, xin mời chư vị cùng ta cùng nhau đi tới Triều Ca thành đi tới một lần. Thân công báo cử động lần này một là quyết định đáp ứng đối phương, bất quá này nhân gian sự tình, mình còn cần tấu mời chủ vương, nghe đối phương ý tứ. Hai là bởi vì sư tôn Minh Hà ở nơi đó, mình cũng tốt hỏi một chút, trước mắt đây đa bảo lời nói phải chăng làm thật. Bạn nhất bản thân bị lừa gạt, cũng có sư tôn xuất thủ. Bất quá, thân công báo luôn cảm giác, đối phương lời nói không qua, là thật. Tiếp đó, mọi người tại thân công báo dẫn đầu dưới, hướng đến Triều Ca Thành mà đi. Chương 351, thấp phẩm đa bảo chương 351, thấp phẩm đa bảo Triều Ca Thành. Nhìn đến đoạn một thành phát sinh một màn, Minh Hà cười lắc đầu. Đây đa bảo thật đúng là cái thú vị ra hỏa. Đa bảo cùng Bích Tiêu hai người tình đầu ý hợp, tình tự kim kiên. Đáng tiếc, hai đứa bé quá mức hiểu chuyện. Bởi vì huyền môn cùng mình quan hệ cũng không hòa thuận. Hai người không muốn với tư cách sư tôn mình cùng thông thiên có sự, liền lẫn nhau tố tâm sự về sau, riêng phần mình quay trở về mình tông môn. Bất quá, Minh Hà biết, hai người bí mật hay là một mực tại liên lạc, thậm chí còn vì có thể tùy thời câu thông, luyện chế được cùng loại với kêu gọi cơ đồng dạng pháp bảo. Dù là thân cách vạn vạn dặm, chỉ cần không phải tại cái khác bí cảnh bên trong, cũng có thể tùy thời câu thông. Thôi, nếu là đệ tử ta tương lai hôn phù, ta cũng không tốt để ngươi tại phong thần lượng kiếp bên trong bị cái kia thái thanh bắt đi, cuối cùng rơi vào một cái đi Phật môn làm nằm vùng vận mệnh. Nghĩ tới đây, Minh Hà khỏe miệng khẽ nhúc đích, tựa hồ tại đối với người nào nói cái gì. Tại thân công báo dẫn đầu dưới, đa bảo đám người lần lượt đi tới triều ca thành bên trong. Thân công báo đem mọi người đưa đến một chỗ trang viên về sau, ôn quyền nói ra. Đa bảo sư minh, còn cần các ngươi ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn. Ta cái này đi hiện nay nhân hoàng nơi đó xin chỉ thị một phen, liền mang chư vị tiến về các nơi đội ngũ. Nghe vậy, đa bảo vừa cười vừa nói, công báo sư đệ, ngươi lại đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Bái biệt đa bảo, thân công báo hóa thành một đạo cầu vồng, hướng đến nơi xa mà đi. Nhìn đến cái kia cầu vồng biến mất phương hướng, đa bảo trong đôi mắt mang theo một chút ý cười, từ trong ngực lấy ra một cái hải loa dạng pháp bảo, đem đặt ở bên miệng vừa cười vừa nói, Bích yêu, nói cho ngươi một kiện ngươi còn không biết sự tình. Ngươi sư tôn lại cho ngươi thu một sư đệ, ta mới vừa cùng hắn tách ra. Sau đó, đa bảo đem hải loa dạng pháp bảo bỏ vào trong ngực. Một giây sau, hắn đôi mắt lộ ra vẻ kinh nghi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy mới vừa cái kia lao cầu vồng trở về. Bất quá mấy tức, thân công báo lần nữa đứng ở đa bảo trước mặt. Công báo sư đệ, thế nhưng là có cái gì lãng quên sự tình? Đa bảo hiếu kỳ hỏi. Thân công báo chậm rãi đi vào đa bảo trước mặt, túi đầu nói ra. Đa bảo sư minh, gia sư cho mời. Đa bảo kinh ngạc, Minh Hà giáo chủ vậy mà cũng tại triều ca thành, hắn tại đại thương làm gì? Còn tìm ta? Tìm ta làm gì? Đa bảo nội tâm lập tức sợ hãi đứng lên. Mình mới vừa tới đến triều ca thành, đối phương liền đến, chẳng lẽ lại là đến chuyên tìm mình? Chẳng lẽ nói mình cùng Bích Tiêu một mực liên hệ sự tình bị đối phương biết, lần này tìm đến mình là muốn khuyên mình đừng lại dây dưa Bích Tiêu sao? Không đúng, nếu như đa bảo nhớ không lầm nói, lúc ấy Bích Tiêu đi Kim Huyết Đảo tìm mình, đó là Minh Hà lao tổ tự mình đưa đi, cho nên tất nhiên không phải việc này. Đó là cái gì đâu? Chẳng lẽ nói là muốn hợp tác với mình? Ý nghĩ này trong đầu hiện hiện về sau, liền lại khó mà vung đi không được. Liên tưởng đến thân công báo như thế nhẹ nhõm đáp ứng mình sự tình, ở trong đó rất có thể liền có Minh Hà tại sau lưng ủng hộ. Mà Minh Hà lão tổ vốn là cùng huyền môn không hợp nhau, nhất là xiển giáo nguyên thủy sư bá. Đã như vậy, làm phiền thân công báo đạo hữu chờ một chút, ta dặn dò một chút sư muội đám người, liền cùng ngươi cùng nhau đi tới. Nói là đi dặn dò sư muội đám người, an bài tương ứng công việc. Trên thực tế đa bảo tại một cái góc chỗ, vụ trộm lấy trận pháp truyền âm cho sư tôn thượng thanh thông thiên. Sư tôn, chúng ta hiện tại đã đi tới nhân tộc Triều Ca Thành. Thế nhưng, Tu La giáo Minh Hà lão tổ nói muốn gặp đệ tử. Đối phương tại nhân tộc Triều Ca Thành đâu? Truyền âm hoàn tất, đa bảo nên ngang từ trang viên đi ra, trên mặt nụ cười nhìn đến thân công báo. Làm phiền đạo hữu phía trước dẫn đường. Đông Hải, Kim Huyết Đảo. Thượng Thanh Thông Thiên đột nhiên mở ra đôi mắt, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh dị. Minh Hà đạo hữu đi nhân tộc Triều Ca Thành? Không đúng. Đây phong thần lượng kiếp đạo tổ cũng không có thông chi Minh Hà đạo hữu tiến đến Tử Tiêu Cung, đối phương vì sao sẽ xuất hiện tại nhân tộc? Chẳng lẽ nói, Minh Hà đạo hữu phát giác lượng kiếp sắp tới, biết được lần này lượng kiếp là tại nhân tộc, cho nên sớm đi nhân tộc để phòng ta chờ. Suy tư sau đó, Thông Thiên ra kết luận, Minh Hà đạo hữu tất nhiên là phát giác được thiên địa sát kiếp sắp tới, mà xiển giáo cùng triệt giáo đệ tử lần lượt tiến về nhân tộc, tất nhiên mưu đồ làm loạn, sợ nhân tộc khí vận bị xiển giáo, triệt giáo hai giáo giành, cho nên tiến đến nhân tộc tòa chấn. Sau đó, Thông Thiên lần nữa lẩm bẩm nói, bất quá Minh Hà đạo hữu tiến về là nhân tộc Triều Ca Thành, mà sư Minh Nguyên Thủy lựa chọn là nhân tộc Tây Kỳ, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Mới vừa nghe đa bảo ý tứ, tựa hồ ta triệt giáo đệ tử cũng chuẩn bị gia nhập nhân tộc thương triều, thế cùng cái kia xiển giáo đệ tử không chết không thôi. Đã như vậy, ta cũng đi cái kia Triều Ca Thành một chuyến, cùng Minh Hà đạo hữu tính toán cẩn thận một phen. Tiếng nói rơi xuống thôi, một sợi thanh khí từ thông thiên đỉnh đầu bay ra, hóa thành một đạo thân ảnh, gặp qua bản tôn. Sau đó, Bích Du cung đại môn mở ra, thông thiên hóa thân hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Ngay tại thông thiên hóa thân biến mất tại Kim Miết đảo bên ngoài thời điểm, Côn Lôn Sơn cùng Bát Cảnh cung Nguyên Thủy cùng lão tử nhao nhao mở ra đôi mắt, lộ ra một vẻ kinh nghi. Bởi vì lượng kiếp duyên cớ, triệt giáo cùng xiển giáo là lần này lượng kiếp nhân vật chính, cho nên lão tử cùng Nguyên Thủy một mực mật thiết chú ý triệt giáo thông thiên. Dù là thông thiên đã lấy đại pháp lực che lấp thiên cơ, vẫn như cũ khó mà trốn qua Nguyên Thủy cùng lão tử hữu tâm chú ý. Đây thông thiên hóa thành một đạo phân thân muốn đi chỗ nào? Lại qua mấy tức, khi thông thiên hóa thân tiến vào nhân tộc đại trận về sau, hai người nhao nhao trừng lớn đôi mắt. Không phải nói thánh nhân không được xuất thủ mấy nhiêu phong thần lượng kiếp sao? Thông thiên làm sao phá hư quy củ? Không được, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Bởi vì nhân tộc hồng trần chi khí hỗn tạp, dù là mạnh như thánh nhân cảm giác ở trong đó cũng biết rất là gian nan. Hai người nếu như muốn biết được thông thiên đến tột cùng đi làm cái gì, còn cần tự mình tiến đến nhân tộc một chuyến. Nương theo lấy hai âm thanh phân biệt vang lên về sau, hai đạo hóa thân phân biệt từ Côn Lôn Sơn cùng Thủ Dương Sơn phương hướng hướng đến nhân tộc đại địa mà đi. Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân đồng dạng cảm giác được ba cái đệ tử hành động, không hề bận tâm hiểu rõ trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Sớm như vậy liền tiến vào nhân tộc sao? Thú vị, thú vị, dạng này cũng tốt, nhanh lên cũng tốt. Cùng lúc đó, hoàng cung một chỗ, Một thân phục trang đẹp đẽ Đa Bảo đạo nhân đi theo Thân Công Báo sau lưng, đi tới một căn phòng. "Sư tôn, đệ tử Thân Công Báo đã đem Đa Bảo đạo hữu mang đến." "Triệt giáo Đa Bảo, bái kiến Minh Hà lão tổ." Bên ngoài gian phòng, Đa Bảo đạo nhân nhìn đến cái kia đóng chặt cửa phòng thần sắc có chút khẩn trương. Mặc dù Minh Hà lão tổ tựa hồ cũng không phản đối mình cùng Bích Tiêu sự tình, nhưng là, mình nhiều ít vẫn là có loại nhân gian con rể muốn gặp cha vợ cảm xúc. Càng huống hồ, trong truyền thuyết đây Minh Hà lão tổ tu vi thông thiên, càng là cùng thiên đạo một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong kinh khủng tồn tại. Là so với chính mình sư tôn còn muốn lợi hại hơn vô thượng đại năng. Mình sao có thể không khẩn trương? Đúng lúc này, gian phòng đại môn không gió mà bay, một đạo tràn ngập từ tính âm thanh từ bên trong chậm rãi truyền đến. Là Đa Bảo tiểu hữu ác cơ báo, xin nhiều bảo tiểu hữu vào đi chương 352, xin mời giúp ta một chút sức lực. Chương 352, xin mời giúp ta một chút sức lực. Tới tới tới, Đa Bảo tiểu hữu, không cần khẩn trương. Nhìn đến vừa tiến đến liền đứng ở một bên, thân sắc tựa hồ có chút câu nệ Đa Bảo đạo nhân, Minh Hà ngữ khí ôn hòa nói ra. Đến, ngồi. Minh Hà chỉ vào một bên chỗ ngồi, ra hiệu Đa Bảo ngồi. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thân Công Báo nói: "Công Báo à, ngươi đi trước tìm kiếm Vân Thọ, an bài triệt giáo đệ tử vào triều làm quan sự tình. Đa Bảo tiểu hữu cùng vi sư chờ đợi ở đây." "Đệ tử tuân mệnh." Nhìn đến Thân Công Báo rời đi bóng lưng, Minh Hà trên khuôn mặt nụ cười không giảm, quay người chú ý đến Đa Bảo vẫn như cũ đứng tại chỗ tựa hồ có chút không biết làm sao. Minh Hà đi lên trước, không để lại dấu vết vô vô đối phương bả vai, sau đó nói ra: "Không cần khẩn trương, ngồi đi. Ta và ngươi là sư tôn nguyên thủy cũng coi như được hảo hữu, ngươi không cần phải sợ." Nghe vậy, Đa Bảo bái tạ, sau đó đi vào Minh Hà ngồi đối diện xuống tới. Đa tạ Minh Hà lão tổ ban thưởng ghế ngồi. Nhìn đến Đa Bảo ngồi xuống, Minh Hà cũng ngồi xuống. Phất tay, một bàn linh quả xuất hiện ở trên bàn. Những này linh quả là ta tu La giáo đặc sản, nước ngọt sướng miệng, mỹ vị đến cực điểm. Đa Bảo tiểu hữu, ngươi từng một cái. Nhìn đến trước mặt linh quả, Đa Bảo trong đầu không khỏi lẩm bẩm nói: "Đây chính là Hạo Thiên cùng Giao Trì thích ăn nhất linh quả sao?" Đa Bảo nhớ tới sư tôn cùng bọn hắn nói qua tin đồn thú vị. Nói cái kia Minh Hà lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền cùng đại đa số hồng hoang vạn linh khác biệt. Mỗi một lần tiến về Tử Tiêu cung thời điểm, tổng sẽ mang một chút linh quả cho canh cổng Hạo Thiên cùng Giao Trì đồng tử. Đồng thời, Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng yêu thích nhất. Cái này cũng gián tiếp tạo thành phân bảo nham phân bảo thời điểm, để cái kia Minh Hà bằng vào cùng Hạo Thiên đồng tử quan hệ, tranh đoạt tiên cơ. Về sau, Hạo Thiên bị đạo tổ phong làm Thiên đỉnh chi chủ. Tại Tam Thanh đều không có trợ giúp tình huống dưới, càng là Minh Hà lão tổ ra tay trợ giúp đối phương. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Hạo Thiên về sau cùng Minh Hà náo tách ra. Sư tôn bởi vậy còn ngay trước bọn hắn mặt, thống mạ Hạo Thiên người này không biết tốt xấu. Ngay tại Đa Bảo nhìn đến trước mặt linh quả ngẩn người thời điểm, Minh Hà âm thanh vang lên lần nữa: "Đa Bảo tiểu hữu, chắc hẳn ngươi lần này đến đây, phải nhiều rất nhiều. Không biết ta đưa ngươi gọi tới là vì chuyện gì?" "Kỳ thực ta lần này gọi ngươi đến đây, chính là vì cùng ngươi nói chuyện ngươi cùng Bích Tiêu giữa sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào?" "Ân." Nghe vậy, Đa Bảo nội tâm lộn bộ một tiếng. Mình đoán sai. Minh Hà lão tổ gọi mình đến đây, không phải là vì triệt giáo cùng Tu La giáo hợp tác sự tình. Như thế nào là mình cùng Bích Tiêu sự tình đâu? Chẳng lẽ lại, Minh Hà giáo chủ không đồng ý ta cùng Bích Tiêu cùng một chỗ, nhưng là lại sợ hãi Bích Tiêu thương tâm, cho nên muốn tại Bích Tiêu không biết rõ tình hình dưới, để ta chủ động rời đi Bích Tiêu. Nếu là Minh Hà giáo chủ thật không ủng hộ ta cùng Bích Tiêu cùng một chỗ, vậy ta nên làm như thế nào đâu? Minh Hà tiền bối, ta cùng Bích Tiêu là thật tâm yêu nhau. Ta. Đa Bảo đạo nhân nhìn đến Minh Hà, đập nói lắp ba nói ra. Minh Hà chú ý đến Đa Bảo bộ dáng, giả bộ nghiêm túc nói ra: "Thế nhưng là..." Gian phòng bên trong khí tức đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên, Đa Bảo đội vàng hô: "Minh Hà tiền bối, liền tính hôm nay ta thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không đồng ý ngươi." Tiếng nói rơi xuống thôi, Đa Bảo hai mắt nhắm chặt, một bộ chờ đợi Minh Hà lửa giận bộ dáng. Nghe vậy, Minh Hà cười nhạo một tiếng. Hắn xem như đã nhìn ra, đây Đa Bảo hiểu là mình, cho là mình sẽ để cho hắn rời đi Bích Tiêu. Thế là, Minh Hà cố ý nói ra: "Ngươi xác định ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không đồng ý?" Đa Bảo không dám mở ra đôi mắt, nói ra: "Liên tính tiền bối ngài hôm nay thu mua ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta cùng Bích Tiêu cô nương là chân ái." "Ai? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Ta còn muốn lấy thương lượng với ngươi một cái, phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, ngươi cùng ta ra Bích Tiêu hôn sự đâu. Đã ngươi không nguyện ý ngược lại là lộ ra ta cái này làm trưởng bối xen vào việc của người khác. Yên tâm, hôm nay sự tình, ta sẽ như thực cùng Bích Tiêu thuật lại." Liên nói: "Ngươi không nguyện ý cùng nàng kết hôn. Đi, ta không sao nhi, ngươi lui ra đi." "Ai?" Kéo dài tiếng thở dài tại Đa Bảo vang lên bên tai, tựa hồ thanh âm này chủ nhân nội tâm tràn đầy vô tận thất vọng. "Cái gì?" Đa Bảo đột nhiên mở ra đôi mắt, tựa hồ khó mà tin được mình bên tai nghe được lời nói. Một giây sau, hắn nhìn đến Minh Hà quay người con qua hắn. Tại Minh Hà đưa tay ở giữa, Đa Bảo chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự lực lượng tác dụng ở trên người, hắn được đưa đến ngoài cửa. Len keng, một tiếng, cửa phòng đóng chặt. Đa Bảo lúc này mới kịp phản ứng. Mình đến tột cùng bỏ qua cái gì? Hắn vội vàng hô: "Tiền bối, ta đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Ta làm sao có thể không muốn cưới Bích Tiêu cô nương đâu." Đằng sau một câu là Đa Bảo tại nội tâm nói. Sau đó, hắn nhìn đến đóng chặt đại môn, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Ta mới vừa kích động như vậy làm gì? Nếu là chúng ta Minh Hà tiền bối đem nói cho hết lời, liền sẽ không bỏ qua này thiên đại cơ duyên. ngay tại Đa Bảo vì chính mình hành động mà hối hận thất vọng thời điểm, một đạo Đa Bảo vô cùng quen thuộc âm thanh tại hắn phía sau vang lên. Đáp ứng cái gì? Minh Hà đạo hữu cùng ngươi nói cái gì? Nghe được thanh âm kia nháy mắt, Đa Bảo đột nhiên quay đầu, thần sắc cung kính đi đến thân ảnh kia trước mặt. Đệ tử bái kiến sư tôn. Mới vừa Minh Hà tiền bối cùng đệ tử nói. Đa Bảo lời nói còn chưa nói xong, liền nghe đến gian phòng bên trong truyền đến Minh Hà sảng khoái tiếng cười. Ha ha ha. Thông Thiên đạo hữu, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà cũng tới nhân tộc. Lên keng âm thanh bên trong, Minh Hà từ trong phòng đi ra, trên mặt ý cười nói ra. Mới vừa bần đạo cùng Đa Bảo tiểu hữu mở cái tiểu cho đùa, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, đã Thông Thiên đạo hữu hôm nay ngươi đến. Vậy hôm nay chúng ta đích xác muốn đem chuyện này nâng lên điều lệ. Thông Thiên đạo hữu, mời đến. Minh Hà mời Thông Thiên tiến vào trong phòng. Cùng lúc đó, Minh Hà đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia kinh ngạc. Thượng Thanh Thông Thiên làm sao ở thời điểm này đến nhân tộc? Dựa theo Hồng Hoang quy tích, Thượng Thanh Thông Thiên hẳn là tại mình đệ tử liên tiếp bị xiển giáo cùng Phật môn tính kê sau đó, cuối cùng thực sự nhịn không được mới đi đến nhân tộc giằng co. Đáng tiếc là, cuối cùng Chu Tiên kiếm trận bị lão tử, Nguyên Thủy liên hợp người trong Phật môn phá đi, tức thì bị đạo tổ Hồng Quân bắt đi, rơi vào một cái triệt giáo đệ tử tất cả đều lên bảng, mình bại rối tinh rối mù thê thảm vô cùng hạ trạng. Đáng tiếc. Thế nhưng, bây giờ Thông Thiên sớm đi tới nhân tộc, có phải hay không nói lịch sử quỹ tích muốn phát sinh chết đi đâu? Mình có hay không còn có thể tại đối phương nguy nan thời điểm xuất thủ, đem Thông Thiên đặt vào trận doanh mình bên trong đâu? Minh Hà cười mặt, đôi mắt nhắm lại, đem Thông Thiên mời được gian phòng bên trong. Hai người sau khi ngồi xuống, còn chưa chờ Minh Hà mở miệng, Thông Thiên liền để Đa Bảo đi ra ngoài chờ lấy, đem cửa phòng đóng chặt. Sau đó, Thông Thiên vây tay một cái che lấp thiên cơ quang cháo đem hai người bao phủ. Thông Thiên túi người ở trên bàn, hướng đến Minh Hà sắc mặt thành khẩn, ôn quyền nói: "Minh Hà đạo hữu, xin mời giúp ta một chút sức lực." Chương 353, đặt thành hiệp nghị chương 353, đặt thành hiệp nghị chiều cá thành. Màu máu quang cháo bên trong, mày kiếm mắt sáng, một bộ trường bào màu đen Thượng Thanh Thông Thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn đến Minh Hà, trong lời nói tràn đầy khẩn thiết. "Thông Thiên đạo hữu, lời này giải thích thế nào?" Trường bào màu đỏ ngòm Minh Hà đôi mắt chớp động, đem trong lòng kinh ngạc tạm thời kiềm chế, sau đó hỏi. Minh Hà không nghĩ tới, cả đời muốn mạnh tam thanh chí nhất, lại có một ngày sẽ khẩn cầu mình. Phải biết, cái kia Thông Thiên cho dù là tại bị mình huynh trưởng hai người liên thủ Tây Phương giáo công phá Chu Tiên kiếm trận thời điểm, đều không có nói một câu mềm nói. Bây giờ, làm sao biết thỉnh cầu mình đâu? Lúc này, Thượng Thanh Thông Thiên khẽ thở dài một hơi, mày kiếm nhíu chặt tại mi tâm. Không dối gạt Minh Hà đạo hữu ngươi chê cười. Thế nhân đều nói ta tam thanh giữa, huynh hữu đệ cùng, càng là xuất thân cao quý, đồng thời bái nhập đạo tổ môn hạ, thu hoạch được vô thượng đạo hạnh. Bây giờ càng là huyền môn mặt mũi. Nhưng mà ai biết, ta cùng nhị ca Nguyên Thủy lý niệm cũng hợp, môn hạ đệ tử càng là mâu thuẫn không ngừng. Cho nên, ta mới có thể mang theo môn hạ đệ tử rời đi Côn Lôn Sơn, tiến về Đông Hải, tìm được một chỗ tu hành. Minh Hà nhìn đến một bộ tựa như muốn tố tâm sự Thông Thiên, đôi mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng. Ta đương nhiên biết, ta còn biết cái kia Nguyên Thủy xem thường ngươi môn hạ đệ tử. Đúng lúc này, Thông Thiên nói lần nữa. Đương nhiên, đây hết thảy ta cũng không để ý, dù sao ta cùng nhị ca Nguyên Thủy, đại ca lão tử, vốn là đồng căn đồng nguyên huynh đệ. Chỉ cần không ảnh hưởng ta huynh đệ giữa tình cảm, làm chút hy sinh lại như thế nào? Nghe vậy, Minh Hà trong lòng không được nổ nước bọt. Người coi trọng tình cảm, cũng không đại biểu người ta Nguyên Thủy cảm kích ta. Bây giờ người ta đang nghĩ ngợi nên như thế nào đưa ngươi môn hạ đệ tử toàn bộ đưa vào phong thần bảng, thay mình môn hạ đệ tử đáp sát kia đâu. Chỉ thấy Thông Thiên dừng một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Minh Hà nói lần nữa. Thế nhưng, Minh Hà đạo hữu, ngươi có thể từng cảm giác được bây giờ thiên địa có khác biệt gì? Minh Hà biết được Thông Thiên ý tứ, hồi đáp, bây giờ giữa thiên địa hình như có sát kiếp nổi lên một phía, thiên cơ khó tìm, hỗn độn một mảnh. Chắc là như là Vũ Yêu lượng kiếp đồng dạng lượng kiếp muốn lần nữa lại tới. Thông Thiên gật đầu, Minh Hà đạo hữu nói cực phải. Bây giờ lượng kiếp tái khởi, càng là đáp tại ta huyền môn trong hàng đệ tử. Lão sư Hồng Quân xuất ra một phong thần bảng, để ta cùng nhị ca đem cửa bên dưới đệ tử tên ký tại bảng bên trên. Thế nhưng là, Minh Hà đạo hữu ngươi cũng đã biết, cái kia chốc lát vào cái kia phong thần bảng, đời này tu vi lại khó để thăng, tự do càng là không còn nắm giữ ở trong tay mình. Ta triệt giáo đệ tử mặc dù bất tài, nhưng là cũng là đỉnh cái hồng hoang tính tình thật, há có thể chịu được Hạo Thiên cái thằng kia trưởng quản. Nói đến đây, Thông Thiên đôi mắt ở giữa đột nhiên có lửa giận thiêu đốt. Đúng, nói đến cái kia Hạo Thiên, thật sự là không xứng làm người. Tại hắn tiên đình mới lập thời điểm, bách phế đại hưng, vô kế khả thi thời điểm, là Minh Hà đạo hữu ngươi xuất thủ tương trợ, có thể từng nghĩ đợi đến hắn trở thành đại thiên tôn sau, vậy mà cùng ngươi phát sinh xung đột. Ta mặc dù không biết giữa các ngươi trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi đối với hắn có ân, vô luận như thế nào hắn cũng không nên tại tiểu huyết hải môn bên ngoài mắng ngươi. Nhìn đến Thông Thiên bởi vì Hạo Thiên lên cơn giận dữ bộ dáng, Minh Hà ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Nói đến, chạy thế nào ta lên trên người. Vội vàng nói sang chuyện khác. Thông Thiên đạo hữu, nói lượng kiếp việc đâu? Nghe được Minh Hà nhắc nhở, Thông Thiên mới ý thức mình chuyến này chân chính mục đích đều do cái kia Hạo Thiên. Thông Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, nói lần nữa. Đúng, lượng kiếp. Phải biết vào cái kia phong thần bảng có rất nhiều tai hại, cho nên ta cùng nhị ca cũng không nguyện ý đem môn hạ của chính mình đệ tử vào trong bảng. Thế nhưng ai ngờ ta nhị ca Nguyên Thủy vậy mà đang đạo tổ trước mặt nói đệ tử ta không phải, đồng thời để ta đem môn hạ đệ tử của ta tên viết tại phong thần bảng bên trên, nói là đối với đệ tử của ta nhóm tốt, vẫn là đệ tử ta nhóm trèo cao. Ta tự nhiên là tức không nhịn nổi, liền cùng nhị ca khắp khẩu đứng lên. Cuối cùng, lão sư ngăn lại chúng ta, nói nghe theo mệnh trời, càng là nói ra ứng kiếp chi tử sự tình. Tiếp đó, thông tin đem về sau phát sinh sự tình, bao quát phi hùng chi tướng là ứng kiếp chi tử, đồng thời toàn bộ bái nhập xiển giáo môn hạ. Bây giờ lượng kiếp khởi động, xiển giáo đệ tử đem môn hạ của chính mình đệ tử Thạch Cơ Trạm Sắt cùng thập nhị kim tiên bây giờ toàn bộ tiến vào Tây Kỳ sự tình từng cái cùng Minh Hà nói một lần. Minh Hà mặc dù trong lòng đã sớm biết được các loại sự tình, nhưng là nghe tới những lời này là từ Thượng Thanh Thông Thiên trong miệng nói ra về sau, vẫn là có một phen đặc biệt tư vị. Thông Thiên đạo hữu, vậy ngươi lần này đến đây, thế nhưng là vì để cho ta giúp ngươi môn hạ đệ tử tại nhân tộc Trạm Sắt thập nhị kim tiên, đồng thời tránh cho môn hạ đệ tử lên bảng. Thông Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có phải thế không? Minh Hà đạo hữu, ta nghe đa bảo nói ngươi tại nhân tộc Triều Ca Thành, thầm nghĩ lấy, ngươi hẳn là ủng hộ Thương Thăng a. Mà bây giờ xiển giáo ủng hộ lại là cái kia Chu Thất. Tu La giáo cùng xiển giáo tất có một hồi. Ta càng là biết, Minh Hà đạo hữu ngươi từ trước đến nay mưu tính sâu xa, tính trước làm sao. Lần này tranh đấu, nhất định là ngươi cười đến cuối cùng. Thế nhưng, ta nuốt không trôi trong lòng cái kia cố khí. Đáng thương ta Đồ Nhi ngoan thạch cơ, bị cái kia Thái Ức chân nhân miễn cưỡng luyện hóa chết. Ta muốn bằng vào ta triệt giáo đệ tử bản sự, báo thù rửa hận. Nói đến đây, Thông Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà nói ra, cho nên ta ở chỗ này hy vọng Minh Hà đạo hữu ngươi có thể giúp ta, để ta triệt giáo đệ tử tự tay tại tuần này tất cùng Thương Thang giữa chiến đấu bên trong chính tay đâm cái kia xiển giáo đệ tử. Ta muốn để nhị ca biết, ta triệt giáo đệ tử cũng không phải là hắn nói như vậy không chịu nổi, so với hắn đệ tử muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hy vọng Minh Hà đạo hữu ngươi có thể làm cho Tu La giáo đệ tử đừng xuất thủ. Nghe được Thông Thiên lời nói, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Thông Thiên người này ghét ác như kiều, tính cách hào sảng, tự nhiên là đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng Minh Hà biết, nếu như mình môn hạ đệ tử không xuất thủ nói, dựa theo bình thường sức chiến đấu mà nói, triệt giáo đệ tử đích xác có thể nghiền ép xiển giáo đệ tử. Thế nhưng triệt giáo đệ tử cao ngạo a, cuối cùng bị xiển giáo đệ tử từng cái tính kế mà chết, tức thì bị không muốn thể diện nguyên thủy cùng lao tử xuất thủ, rơi vào cái chết chết, bại bại hạ tràng. Thế nhưng nếu như mình không đáp ứng Thông Thiên, mà là trực tiếp xuất thủ nói, cái kia Thông Thiên liền sẽ không bị bức đến cuối cùng, cũng sẽ không phát hiện hai vị hảo ca ca ác độc dụng tâm. Đã như vậy, tốt, Thông Thiên đạo hữu, ta có thể đáp ứng ngươi chuyện này. Bất quá, kết thúc về sau, ngươi triệt giáo đệ tử muốn trở về Kim Mễ Đảo, không thể tại nhân tộc đại địa tiếp tục lưu lại. Còn có nếu như cuối cùng ngươi triệt giáo đệ tử không có lấy được thắng lợi, vậy ta Tu La giáo đệ tử cũng chỉ phải xuất thủ. Nghe vậy, Thông Thiên liền vội vàng gật đầu. Hắn biết Minh Hà lo lắng là cái gì, sợ triệt giáo giành nhân tộc khí vận. Yên tâm đi, ta triệt giáo đệ tử đến nhân tộc chính là vì báo thù. Đợi đến xiển giáo đệ tử bỏ mình lên bảng, ta triệt giáo đệ tử lập tức trở về Bích Du cùng, tuyệt không quấy rầy nhân tộc vương triều hưng thế. Tựa hồ sợ hãi Minh Hà không tin, Thông Thiên trực tiếp đối đại đạo lập xuống thể luôn. Đợi đến Minh Hà cùng Thông Thiên đem tất cả mọi chuyện giao tiếp sau khi thành công, Minh Hà cười nhìn về phía Thông Thiên nói ra: "Thông Thiên đạo hữu, ngươi cùng xiển giáo sự tình nói xong, vậy chúng ta nói một chút ngươi triệt giáo cùng ta Tu La giáo sự tình a?" Thượng Thanh Thông Thiên không hiểu. Chương 354, Nguyên Thủy Sư Minh, chào ngươi đại ủy phong a. Chương 354, Nguyên Thủy Sư Minh, chào ngươi đại ủy phong a. Nhìn đến Thông Thiên mang theo đa bảo rời đi hoàng cung bóng lưng, cửa gian phòng chỗ Minh Hà trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới a, ta đang giàu, ta Tu La giáo thăng dự, phá hủy vốn có phong thần đi hướng. Nên như thế nào để Thông Thiên biết được Thái Thanh cùng Ngọc Thanh khuôn mặt thật, cuối cùng đem lôi kéo vào môn hạ của chính mình, giành huyền môn khí vận. Đây Thông Thiên vậy mà mình đưa tới cửa. Tiếp đó, liền muốn nhìn triệt giáo cùng xiển giáo cùng. Nói đến đây, Minh Hà ngẩng đầu nhìn về phía hư vô chỗ hỗn độn. Ngươi đến tuột cùng như thế nào bất công xiển giáo? Ngay tại vừa rồi, Minh Hà cùng Thông Thiên đạt thành hiệp nghị. Tại Tây Kỳ quân bên trong, không xuất hiện xiển giáo đệ tử tình huống dưới, bên này triệt giáo đệ tử cũng không thể xuất hiện. Tất cả để nhân tộc quân đội mình tranh đấu. Chốc lát cái kia xiển giáo đệ tử xuất hiện trong chiến đấu, quá nhiều chiến đấu công bằng, cái kia triệt giáo đệ tử cũng không cần do dự, có thể lập tức xuất thủ, ngăn lại xiển giáo đệ tử. Dạng này nói, cũng không ảnh hưởng triệt giáo đệ tử chuyến này mục đích, cũng sẽ không quá mức phá hư Minh Hà vốn có an bài. Đúng lúc này, thân công báo hóa thành một đạo cầu vồng đi tới Minh Hà trước mặt. Tại chú ý đến Minh Hà bên người không có đa bảo thân ảnh về sau, hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, đa bảo đạo hữu đâu?" Nghe vậy, Minh Hà vừa cười vừa nói: "Đa bảo cùng hắn sư tôn đi Minh Dạ các trang viên đi. Làm phiền ngươi đi một chuyến nữa a." Thân công báo liền vội vàng gật đầu. "Đệ tử cái này đi." Thân hình hóa thành cầu vồng, liền muốn rời khỏi. Một giây sau, cầu vồng cấp tốc rút lui, thân công báo kinh ngạc nhìn đến Minh Hà hỏi: "Đa bảo đạo hữu sư tôn, Thượng Thanh thánh nhân?" Minh Hà gật đầu: "Yên tâm đi thôi." Minh Hà phất tay, thân công báo chỉ cảm thấy một cô khó mà kháng cự lực lượng tác dụng trên người mình. Sau một khắc, liền đã đi tới Minh Dạ các ngoại trang viên. Truyền thuyết bên trong Thượng Thanh thánh nhân, hắn làm sao cũng tới nhân tộc. Nhân tộc này đến tột cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn? Thân công báo niếp niếp tự nói sao sao, hít sâu một hơi, hướng đến trang viên bên trong hô: "Đa bảo đạo hữu có đây không? Bần đạo thân công báo, đến đây cho các ngươi đưa thân phận lệnh bài đến." Gian phòng bên trong, Thông Thiên nhìn vẻ mặt chờ mong đa bảo, vừa cười vừa nói: "Ngươi đoán Minh Hà đạo hữu cùng vi sư làm sao nói?" Nhìn đến Thượng Thanh Thông Thiên một bộ da vẻ thần bí bộ dáng, đa bảo lòng nóng như lửa đốt, vò đầu bứt tai hỏi: "Sư tôn, ngài cũng đừng đùa ta. Minh Hà tiền bối, đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không tính để Bích Tiêu cùng ta kết làm đạo lữ a?" "A a, ngươi nhìn ngươi khỉ gấp." Minh Hà đạo hữu nói. Đợi đến lần này phong thần lượng kiếp sau đó, liền định. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thân công báo âm thanh. Nghe vậy, Thông Thiên thần sắc biến đổi, tiếng nói nhất chuyển, đối Đa Bảo nói ra: "Đây chính là cái kia Minh Hà đạo hữu đồ đệ, thân công báo." Đa Bảo gật đầu, tạm thời đè lại mình nội tâm dục vọng, đối Thông Thiên thi lễ một cái. "Chắc là chúng ta thỉnh cầu thân công báo đạo hữu làm đại thương quan viên lệnh bài đến, đệ tử đi một chút sẽ trở lại." Nhìn đến Đa Bảo rời đi bóng lưng, Thông Thiên lộ ra vẻ tò mò. Hắn cũng muốn biết đây Minh Hà đạo hữu tân tu đệ tử là dáng dấp ra sao. Thần thức cảm giác bên trong. Một giây sau, hắn thần sắc đột nhiên biến hóa, hốc mắt chấn động. Phi hùng chi tướng, ứng kiếp chi tử. Không đúng, không phải hết thảy chỉ có hai cái phi hùng chi tướng, đồng thời tất cả đều bái nhập xiển giáo môn hạ rồi sao? Thông Thiên rõ ràng nhớ kỹ, chính là bởi vì cô kia có phi hùng chi tướng ứng kiếp chi tử bị Nguyên Thủy thu nhập môn hạ, cho nên đạo tổ Hồng Quân mới đưa phong thần bảng cùng đả thần tiên ban thưởng. Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có cái khác ứng kiếp chi tử, Thông Thiên là không tin. Trừ phi, chẳng lẽ Minh Hà đạo hữu cũng hiểu biết phi hùng chi tướng là ứng kiếp chi tử, cho nên phát hiện cái thứ ba phi hùng chi tướng người, cũng vì hắn che lớp thiên cơ, tránh đi lão sư Hồng Quân hai mắt, thu nhập môn hạ. T. Minh Hà đạo hữu quả thật khủng bố. Đạo tổ là bởi vì lấy thân hợp đạo, đồng thời tay cầm tạo hóa ngọc điệp, cho nên đối với Hồng Hoàng to to nhỏ nhỏ sự tình nhưng tại ngực. Minh Hà đạo hữu là như thế nào biết được? Khó trách lão sư Hồng Quân nói Minh Hà đạo hữu là một cái dị số. Xem ra, Minh Hà đạo hữu sớm tối cùng đạo tổ còn muốn có một trận ác chiến. Đến lúc đó, ta lại nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, Thông Thiên nội tâm lại có chút một chút bực bội. Minh Hà đạo hữu đối với mình như vậy tốt, thế nhưng là đạo tổ là mình lão sư. Nếu như hai người phát sinh xung đột, mình kẹp ở giữa, thật sự là khó làm. Đúng lúc này, Thông Thiên đột nhiên đôi mắt chấn động, hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy. Đại ca cùng nhị ca làm sao tới nhân tộc? Một giây sau, Thượng Thanh hóa thành một đạo thanh khí, biến mất trong phòng, đi tới Minh Dạ các ngoài cửa. Chỉ thấy, giờ phút này Minh Dạ các ngoài cửa bầu không khí tựa hồ có chút kỳ quái. Thân công báo đứng tại Đa Bảo sau lưng, trong đôi mắt có thật sâu kiếm kỵ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại cửa hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia chính là theo đuôi Thông Thiên, đến đây nhân tộc tìm tòi hư thực Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Nhìn đến cái kia trốn ở Đa Bảo sau lưng, có nhiều đề phòng thân công báo, Nguyên Thủy khẽ miệng lộ ra một vệt cười nhạo. Hắn không nghĩ tới, mình bất quá là đến tìm Thông Thiên, muốn hỏi một chút đối phương đến đây nhân tộc vì sao. Không nghĩ tới, vậy mà thấy được cái này phản bội sư môn đệ tử. Ta liền biết, giống như ngươi bậc này xuất thân hèn hạ thế hệ, trong lòng nào có trung nghĩa có thể nói. Ban đầu ngươi mới xuất hiện tại ta Côn Lôn Sơn thời điểm, ta liền nên một trưởng đưa ngươi đánh chết. Cũng tỉnh sau khi xuất hiện đến sự tình. Đa Bảo sư chất, ngươi cho sư bá tránh ra. Ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ, giết đây minh tặc. Nguyên Thủy đôi mắt nhắm lại, lộ ra làm cho người hoảng sợ băng lãnh phong mang, đối Đa Bảo ra lệnh. Ngọc Thanh sư bá, xin mời bất giận. Thân công báo đạo hữu là ta tại nhân tộc đạo hữu. Nơi này tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Tránh ra. Nguyên Thủy mặt không đổi sắc, trong đôi mắt sắc bén tựa hồ càng thêm lạnh như băng một chút. Ta đến ba tiếng, nếu như còn không rời đi, ta đưa ngươi cùng nhau chạm sát. 3. Đa Bảo quay đầu nhìn thoáng qua thân công báo, sắc mặt do dự. 2. Đa Bảo do dự ánh mắt trở nên kiên định một chút. 1. Đa Bảo song quyền nắm chặt, dứt khoát kiên quyết ngăn tại thân công báo trước mặt. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chết, vậy liền đừng có trách sư bá vô tình. Trong chốc lát, hùng hồn khí tức hội tụ tại Nguyên Thủy bàn tay. Phất tay, một đạo tản ra khí tức khủng bố kiếm hình dáng khí lưu từ Nguyên Thủy đầu ngón tay bắn ra. Bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đa Bảo trước mặt. Đa Bảo kích phát ra thể nội tất cả linh bảo, muốn dùng cái này để ngăn cản đối phương công kích. Đúng lúc này, Đa Bảo chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo trường bào màu đen xuất hiện tại hắn trước mặt, thân ảnh kia như là nguy nga núi cao đồng dạng, làm cho Đa Bảo nội tâm bùng lòng. Chỉ thấy, thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, thật dài màu đen ống tay áo vung vậy ở giữa, Nguyên Thủy công kích liền được hóa giải. Nguyên Thủy sư minh, chào ngươi đại uy phong a. Chương 355, tốt một cái Ngọc Thanh Thánh Nhân. Chương 355, tốt một cái Ngọc Thanh Thánh Nhân. Trong chốc lát, Minh Dạ các ngoài cửa khí tức lạnh giá đến cực điểm. Biết rõ sư tôn tính tình Đa Bảo, chưa bao giờ thấy qua sư tôn như thế một mặt. Tại nhiều người như vậy trước mặt, lướt qua Nguyên Thủy sư bá mặt mũi, như thế chất vấn đối phương. Thông Thiên, nghe được Thông Thiên sau khi xuất hiện, lớn tiếng như thế quát hỏi mình, Nguyên Thủy sắc mặt quả nhiên cấp tốc trở nên đỏ bừng, tựa hồ có chút phẫn nộ. Ngươi chính là dạng này cùng ngươi nhị ca nói chuyện sao? Thông Thiên sắc mặt không thay đổi, nhìn đến Nguyên Thủy chậm rãi hỏi. Nhị ca, nguyên lai ngươi còn biết ngươi là ta nhị ca a, thử hỏi, ngươi đệ tử Thái Ức chân nhân bởi vì bản thân tư dục đem đổ nhi ta thạch cơ sống sờ sờ luyện hóa thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi là ta nhị ca. Vì sao không khuyên bảo môn hạ đệ tử, chúng ta huyền môn đệ tử hẳn là lẫn nhau hỗ trợ, đoàn kết hữu ái. Nói đến đây, Thông Thiên dừng lại một chút, nói lần nữa, còn có, đồ nhi này của ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người đoán trách sự tình, vậy mà để nhị ca không tiết hạ sát thủ. Nếu như hôm nay ta không ở nơi này nói, vậy ta có phải hay không liền rốt cuộc không nhìn thấy ta đây đại đệ tử. Thông Thiên lời nói càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ tại thời khắc này toàn bộ kể rõ đi ra. Nghe vậy, Nguyên Thủy cười nhạo một tiếng, hiển nhiên có chút tức giận vô cùng mà cười ý vị. Cho nên, đây chính là tam đệ ngươi đối với ta hét to lý do, không tôn kính ta lý do sao? Bất quá là chỉ là xuất thân hèn hạ một khối ngoan thạch thôi. Giết liền giết. Muốn cái gì lý do? Thái Ức đưa nàng luyện hóa, là nàng phúc khí. Càng là sư đệ ngươi triệt giáo chi phúc. Ta đã sớm nói, ngươi môn hạ đệ tử tất cả đều là một chút khoác vậy mang giáp thế hệ, khó chịu đại dụng. Bây giờ môn hạ đệ tử của ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, tam đệ ngươi không những không cảm tạ ta, còn tới chất vấn ta. Thông Thiên, tại trong lòng ngươi đến tột cùng còn có hay không ta cái này nhị ca? Nói đến đây, Nguyên Thủy tiếng nói cao hơn mấy phần, sau đó hắn chỉ vào Thông Thiên sau lưng đa bảo, trong đôi mắt phong mang bắn ra mà ra. Về phần ngươi đệ tử, đây chính là ngươi môn hạ đại đệ tử sao? Đem ta nói coi là gió thoảng bên hai, như thế bất kính trọng sư trưởng thế hệ, ta nhìn cũng khó chịu triệt giáo đại đệ tử danh hảo. Tam đệ, ngươi tránh ra, để Vi Minh thay ngươi thanh lý môn hộ, tránh khỏi hai họa ngươi triệt giáo cả nhà. Nguyên Thủy lời nói tại Minh Dạ các ngoài cửa lớn trên không quanh quẩn, vang vọng tại Minh Dạ trong các tất cả triệt giáo đệ tử bên hai. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, thần sắc kích động, sắc mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt. Cho tới nay, bọn hắn chỉ là biết vị này Nguyên Thủy sư bá cũng không yêu thích bọn hắn triệt giáo đệ tử, càng là bởi vậy cùng sư tôn Thông Thiên phát sinh qua rất nhiều lần mâu thuẫn. Thế nhưng, Huyền môn dù sao cũng là người một nhà, bọn hắn có thể nghĩ đến cũng bất quá là Nguyên Thủy sư bá chỉ là không thích bọn hắn mà thôi. Không nghĩ tới, từ hôm nay trong lời nói, bọn hắn mới chính thức biết được. Nguyên lai Nguyên Thủy sư bá không thích bọn hắn đã đến muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho tình trạng. Chúng ta đã làm sai điều gì? Thân là triệt giáo đệ tử, thân là Huyền môn đệ tử, chúng ta từ trước đến nay lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu tự thân, không thể làm bận triệt giáo cùng Huyền môn tên. Chúng ta biết mình xuất thân thấp hèn, không giống những cái kia hồng hoang tiên tiên sinh linh đồng dạng, sinh ra cao quý. Cho nên, chúng ta càng thêm khắc khổ tu hành, chính là vì phải hướng hồng hoang vạn linh chứng minh, chúng ta cũng có thể. Sự thật chứng minh, chúng ta những người này bên trong cũng đích xác đi ra mấy cái ưu tú người. Càng là bởi vì dạng này hoàn cảnh, chúng ta mỗi một cái ngồi ở vị trí cao triệt giáo đệ tử, đều là từ ngàn vạn sinh linh bên trong giết ra đến. Cho nên, cùng cảnh giới dưới, có thể nói cơ hội là vô địch tồn tại. Có thể nói, ngoại trừ xuất thân, chúng ta cùng những cái kia tiên thiên sinh linh lại tại chỗ nào? Chúng ta cố gắng tu hành, chúng ta để cao nội hàm, liều mạng muốn dung nhập những cái kia xuất thân cao quý tiên thiên sinh linh bên trong. Thế nhưng là đâu? Nguyên lai chúng ta chỉ là một chuyện cười. Tại Nguyên Thủy sư bá trong mắt, cho dù là chúng ta triệt giáo đệ tử rất nhiều người so với hắn xiển giáo đệ tử đều cường đại hơn, lại như cũng bị xem thường hắn, coi như xem thường. Tốt một cái khoác vậy mang giáp thế hệ, tốt một cái tiên đạo thánh nhân. Dựa vào cái gì? Đám người lựa giận tại thời khắc này bị nhét lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ giờ phút này Nguyên Thủy đã sớm không biết chết bao nhiêu ít trở về. Đứng tại Thông Thiên cùng đa bảo sau lưng thân công báo đang nghe Nguyên Thủy một phen ngôn luận về sau, cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Theo đạo lý đến nói, thánh nhân là như thế cao cao ở trên vô thượng tồn tại. Đối với bọn hắn đến nói, thiên địa này vạn vật tất cả đều là không có ý nghĩa quá lớn. Đồng dạng, cũng không nên có cái gì xuất thân dòng dõi góc nhìn. Dù sao, trong mắt bọn hắn, vạn vật đều hẳn là bình đẳng mới đúng. Càng huống hồ, đạo tổ cũng đã nói thiên diễn 50, bỏ chạy thứ nhất. Vạn vật đều có một đường sinh cơ, xuất thân hèn hạ cùng cao quý lại có thể thế nào? Mình lại làm sao không phải là cái kia một đâu? Đồng thời, thân công báo cũng rốt cuộc minh bạch, mình tại xiển giáo vì sao sẽ có như thế kinh lịch. Nguyên lai, tại Nguyên Thủy trong suy nghĩ, giống như bọn hắn loại này khoác vậy mang giáp thế hệ, đều là bất nhập lưu. Dù là nhìn nhiều đều sẽ ố hế con mắt bẩn thỉu tồn tại. Nếu không phải thân phận ta đặc thù, chỉ sợ đúng như Nguyên Thủy mới vừa ở ngoài cửa nói tới như vậy, chết tại Côn Lôn Sơn ngoài cửa. Đúng lúc này, thân công báo trong đôi mắt con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn chú ý đến, đứng tại hắn phía trước nhất đạo kia màu đen thân ảnh bả vai đang run rẩy, đồng thời một cỗ tựa hồ tại cực lực kiểm chế tiếng cười từ đạo thân ảnh kia bên trong truyền ra. À, ha ha, ha ha ha, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, tựa hồ như là núi lửa bạo phát đồng dạng, rốt cuộc khó mà kiềm chế. Tốt, tốt một cái Ngọc Thanh Thánh Nhân, tốt một cái nhị ca. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói là vì tốt cho ta, là vì ta triệt giáo tương lai. Thế nhưng, liền tính ngươi nói đúng, đây triệt giáo cũng là ta triệt giáo, môn hạ đệ tử của ta cũng nên để ta tới chế tải. Chưa từng đến phiên ngươi đến nhúng tay. Càng huống hồ, ta triệt giáo đệ tử vạn tiên triều bái, vô cùng huy hoàng. Ta càng là thời khắc dạy bảo môn hạ đệ tử không cần ỷ vào mình triệt giáo thân phận đi ước hiếp cái khác hồng hoang đệ tử. Càng làm cho đến môn hạ đệ tử muốn thường xuyên nhớ kỹ mình là huyền môn đệ tử thân phận, muốn làm đến huynh hữu đệ cùng, đoàn kết hữu ái. Càng làm cho ta triệt giáo đệ tử tại gặp phải ngươi xiển giáo đệ tử thời điểm, muốn làm đến đáp tận cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt đối không thể va chạm. Thế nhưng, đây hết thảy đổi lấy là cái gì? Thông Thiên hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ mới vừa lời nói làm cho hắn rốt cuộc đem những năm này tích lũy lại đến ủy khuất phát tiết, lồng ngực càng thêm thẳng tắp một chút. Là nhị ca ngươi tệ hại hơn. Đối với ta triệt giáo đệ tử càng thêm không chào đón. Ta triệt giáo đệ tử làm gì sai? Chúng ta cái gì cũng không có sai. Sai là ngươi. Ngươi khắp nơi xem thường môn hạ đệ tử của ta xuất thân thấp hèn, thế nhưng là ngươi đệ tử ngược lại là xuất thân cao quý. Cuối cùng thì thế nào? Ngươi môn hạ thập nhị kim tiên từng cái không nên thân. Nếu như đem dùng tại trên người bọn họ tu hành tài nguyên cho môn hạ đệ tử của ta, đã sớm trở thành đại la. Đến tột cùng là ai đệ tử quá mức kém cỏi? Đến cùng ai mới là lai lịch thiên phú không đủ thế hệ? Tóm lại hôm nay, có ta Thông Thiên tại, ngươi liền mơ tưởng đụng đến ta môn hạ đệ tử một sợi lông. Chương 356, Thông Thiên, ngươi là muốn phản bội chúng ta sao? Chương 356, Thông Thiên, ngươi là muốn phản bội chúng ta sao? Tiếng nói rơi xuống thôi, Thông Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ tích tụ chi khí trong chốc lát như là tuyết động gặp kiều dương, trong nháy mắt tan rã. Giờ phút này Thông Thiên đạo tâm tươi sáng, thần thanh khí sảng. Tại đem nhiều năm để dành đến ủy khuất cùng bất mãn phát tiết sau đó, hắn cảm giác mình tu vi tựa hồ càng thêm tinh tiến một chút. Cùng lúc đó, phía sau một đám triệt giáo đệ tử đang nghe thông thiên lời nói này về sau, nội tâm trở nên sảng khoái đứng lên. Sư tôn làm tốt lắm, muốn ta nói đã sớm nên làm như vậy. Thoải mái. Nhìn đến sư tôn thông thiên vì bọn họ ra mặt, triệt giáo đệ tử từng cái nội tâm phẫn nộ đều tiêu tán một nửa. Từng ấy năm tới nay như vậy, triệt giáo đệ tử tại đối mặt xiển giáo đệ tử thời điểm khắp nơi cẩn thận để bảo toàn, cuối cùng nhưng không có đổi lấy đến chân tâm, trong lòng bọn họ đã sớm khó chịu rất lâu. Chỉ là trở ngại sư tôn mới không có cùng xiển giáo đệ tử trở mặt. Bây giờ sư tôn rốt cuộc tỉnh ngộ, cùng nguyên thủy trở mặt, bọn hắn tự nhiên là ủng hộ. Đa bảo đạo nhân nhìn trước mắt đạo kia như là núi cao nguy nga một dạng bóng lưng, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh dị. Đây Minh Hà tiền bối đến tột cùng đối với sư tôn làm cái gì? Vậy mà để sư tôn tại đối mặt nguyên thủy sư bá thời điểm, rốt cuộc không cẩn thận định nội, công nhiên phản đối. Bất quá, đây là chuyện tốt a, cái kia xiển giáo đệ tử từng cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ngoại trừ cái kia nam cực tiên ông vẫn là nhìn được bên ngoài, cái khác đều không đáng nhắc lên. Ta triệt giáo đệ tử so với bọn hắn kém chỗ nào? Vì sao muốn làm bọn hắn vui lòng? Đối diện nguyên thủy đang nghe thông thiên phản kích về sau, trên khuôn mặt cười trào phúng mặt đông nhiên biến mất không thấy gì nữa, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mặt lạnh lấy, lời nói từ răng môi giữa mỗi chữ mỗi câu tung ra. Thông thiên, ngươi vậy mà vì bọn hắn cùng ta nói như thế, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Bành trướng khí tức tại nguyên thủy trên thân lan ra, lấy thế không thể đỡ khí thế hướng đến thông thiên ép tới. Thông thiên cũng không cam chịu yếu thế, trường bào màu đen không gió mà bay, hình như có khủng bố lực lượng đang nổi lên. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên. Đúng lúc này, Thái Thanh lão tử từ phía sau đứng ra, nhìn đến Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nói ra: "Nguyên Thủy, Thông Thiên, hai người các ngươi làm gì vì ngoại nhân thương tới huynh đệ giữa tình nghĩa?" "Nguyên Thủy, ngươi lời nói đích xác nói có chút nghiêm trọng. Tam đệ đệ tử làm được lại không đối với, giáo huấn một chút là được, tội không đáng chết." "Thông Thiên, ngươi cũng là, ngươi nhị ca cũng là vì ngươi môn hạ đệ tử tốt, chỉ sợ ngươi môn hạ đệ tử bị ngoại nhân đưa vào lạc lối. Muốn ta nói, tất cả mâu thuẫn đầu nguồn đều đến từ người kia. Người này tội đáng chết vạn lần." Lời nói giữa, Thái Thanh lão tử tay trái hóa thành một cái to lớn linh lực bàn tay, khủng bố khí tức làm cho Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh khí tức cũng theo đó một trận. Cái kia to lớn bàn tay, đột nhiên tựa như tia chớp, lướt qua một đường vòng cung, vòng qua Thông Thiên, hướng đến đối phương sau lưng thân công báo lao đi. Cảm giác được Thái Thanh cử động, Thông Thiên thần sắc khẽ động, liền muốn ngăn cản đối phương. Vô luận đây thân công báo thân phận đến tột cùng là cái gì, đối phương đều là Minh Hà đạo hữu đệ tử, càng là vì bọn hắn triệt giáo đệ tử mang đồ tới. Mình tất nhiên không thể để cho thân công báo ở trước mặt mình xảy ra chuyện. Đúng lúc này, đối diện Nguyên Thủy tựa hồ đã nhận ra Thông Thiên ý đồ, khí tức trong nháy mắt khóa chặt Thông Thiên, khiến cho Thông Thiên khó mà ngay đầu tiên đi cứu thân công báo. Nhìn đến Nguyên Thủy khoe miệng cái kia lau lạnh nhạt ý cười, Thông Thiên cảm giác nội tâm mới vừa tiêu mất một bộ phận lửa giận lần nữa bốc cháy lên đến. Các ngươi lẽ nào dám như thế ức hiếp ta? Chu. Ngay tại Thông Thiên chuẩn bị tế ra Chu Tiên kiếm trận ngăn cản thời điểm, chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ về sau, Thái Thanh cái kia nhìn như làm người tuyệt vọng hoảng sợ công kích trong nháy mắt cuốn ngược trở về. Chú ý đến một màn này, Thái Thanh lão tử đôi mắt chấn động, phản phất nhìn thấy cái gì làm hắn e ngại tồn tại. Mãnh liệt lực lượng tại thể nội khuấy động, Thái Thanh ra sức ngăn cản. Cũng may cái kia khủng bố khí tức tựa hồ cũng không có quá mức làm khó hắn bộ dáng, Thái Thanh mới chỉ là về sau lùi lại mấy bước làm đại giá, liền chặn lại đạo kia công kích. Cùng lúc đó, Minh Dạ các ngoài cửa lớn vang lên Minh Hà âm thanh. "Thái Thanh, ta đệ tử chưa từng đến phiên ngươi để ý tới. Chẳng lẽ lại, ngươi lại muốn cho ta đưa bà bối?" Đương theo lấy tiếng nói vang lên, chỉ thấy một bộ hồng bảo Minh Hà xuất hiện tại mọi người trước mặt, chậm rãi hướng đến Thông Thiên trước mặt đi đến. "Thông Thiên đạo hữu, không cần tức giận. Bọn hắn không phải liền là ỷ vào nhiều người sao? Có ta ở đây, ngươi yên tâm cùng Nguyên Thủy hảo hảo đánh một trận, ta ngược lại muốn xem Thái Thanh có dám hay không xuất thủ." Nói đến đây, Minh Hà khẽ miệng có chút dương lên, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Nguyên Thủy. "Nguyên Thủy, miệng ngươi miệng từng tiếng nói thân công báo là ngươi xiển giáo nghịch đồ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng dạy qua thân công báo bất kỳ cái gì công pháp? Ngươi có thể từng ban thưởng bất kỳ đan dược, pháp bảo? Vẫn là nói, ngươi giữ gìn qua thân công báo?" Nhìn đến Minh Hà thân ảnh, Nguyên Thủy con ngươi bỗng nhiên co bảo, tựa hồ có chút e ngại. Ngay sau đó đang nghe Minh Hà lời nói về sau, không phục nói ra: "Ta là không có dạy qua hắn bất kỳ cái gì công pháp, bởi vì không có ban thưởng một kiện pháp bảo cùng đan dược, càng là không có xuất thủ giữ gìn qua hắn. Thế nhưng, cái này cũng không cải biến được hắn đã từng bái nhập ta xiển giáo môn hạ sự thật. Hắn phản bội sư môn, đó là không đúng. Minh Hà, ngươi đem hắn thu nhập môn hạ, cẩn thận có một ngày lại nhận phản vệ, bị đây nghịch đồ đâm lưng." Nguyên Thủy lời nói mới vừa rơi xuống, sau lưng thân công báo liền vội vàng đi đến Minh Hà sau lưng, ôn quyền liền muốn giải thích. "Đệ tử." Minh Hà phất phất tay: "Không sao, ta tin tưởng ngươi." Thân công báo đáy lòng một dòng nước gấm chậm rãi chảy xuôi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Đối phương hoàng là thánh nhân, không nói đến thu mình vào xiển giáo là có khác ước muốn, còn không dạy mình bất kỳ vật gì. Bây giờ mình cải đầu tu La giáo, lại còn châm ngòi ly gián, quả thực để cho người ta khinh thường. Lúc này, chỉ thấy Minh Hà ánh mắt nhìn Ngọc Thanh tiếp tục nói: "Đã ngươi cái gì cũng không làm, ngươi làm sao có ý tứ nói là người ta là ngươi đệ tử? Thử hỏi trên đời này, nơi nào có dạng này sư phó? Về phần phản vệ, Ngọc Thanh, ngươi vẫn là cố tốt chính ngươi xiển giáo rồi nói sau." "Minh Hà, lời này của ngươi là có ý gì?" Nguyên Thủy phẫn nộ hỏi. Minh Hà lắc đầu, không nói nữa, chỉ là trong lòng âm thầm mừng thầm: "Ta mới sẽ không nói cho ngươi, phong thần lượng kiếp sau đó, ngươi môn hạ đệ tử từng bước đều bị Phật môn độ hóa, vì người khác làm y phục. Chỉ bất quá, nhìn bây giờ tình huống, Nguyên Thủy còn chưa nhất định có thể nhìn đến như thế châm chọc một màn. Cái kia thập nhị kim tiên, trước có thể chịu được lấy triệt giáo đệ tử lựa giận rồi nói sau. Đúng lúc này, một bên Thái Thanh tựa hồ ý thức được cái gì, phủi phủi ống tay áo, đi đến Nguyên Thủy trước mặt, nhìn đến đối diện Thông Thiên hỏi: "Thông Thiên, ngươi vì sao sẽ cùng Minh Hà cùng một chỗ?" Thái Thanh lời nói làm cho Ngọc Thanh phẫn nộ đại nào trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn cười lạnh nhìn đến Thông Thiên nói ra: "Tốt, ta nói lượng kiếp không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, thánh nhân không được xuất thủ. Vì sao ngươi biết rời đi Bích Dù cung xuất hiện tại nhân tộc? Nguyên lai là ở chỗ này cùng Diêm Tư gặp Minh Hà. Thông Thiên, ngươi là muốn phản bội chúng ta sao?" Chương 357, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Chương 357, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Minh Dạ các ngoài cửa không khí tại thời khắc này tựa hồ lần nữa trở nên khẩn trương lên đến. Một cỗ gió nhẹ lướt qua, gợi lên ngoài cửa lớn màu đỏ lồng đèn lớn. Đối mặt Nguyên Thủy cùng Thái Thanh chất vấn, Thông Thiên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói ra: "Không phải là công tội, ta đã mất tâm tranh luận. Các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, a ta Thông Thiên cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm. Xứng đáng tam thanh chí nhất danh hảo, xứng đáng huyền môn đệ tử danh hảo. Duy chỉ có lỗi với ta triệt giáo đệ tử, ta mệt mỏi." Sau đó, Thông Thiên xoay người đối Minh Hà thi lễ một cái nói ra: "Minh Hà đạo hữu, lần này nhân gian sự tình đã xong, ta nên làm đều đã làm. Còn lại sự tình, liền giao cho thiên mệnh. Lượng kiếp bên trong, không phải việc quan hệ ta triệt giáo đệ tử hưng vong đại sự, ta sẽ không lại xuất hiện. Nơi này liền xin nhờ Minh Hà đạo hữu." Sau đó, hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía một cái kia cái nhìn mình triệt giáo đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đa Bảo trên thân, khẽ gật đầu một cái về sau, lại xoay người nhìn về phía Nguyên Thủy cùng lao tử nói ra: "Ta sắp rời đi nhân tộc, hy vọng hai vị sư huynh cũng lập tức rời đi nhân tộc, không nên nhúng tay môn hạ đệ tử lý tiếp." Lời nói xoay chuyển, Thông Thiên trong lời nói toát ra nhàn nhạt uy hiếp: "Nếu không nói, đừng trách sư đệ ta Chu Tiên Kiếm không nể tình." "Ngươi, Thông Thiên, ngươi như thế nào cùng ta hai người nói chuyện đâu?" Lao tử cùng Nguyên Thủy bị Thông Thiên lời nói chọc giận, tức giật quát. Thông Thiên cũng không để ý tới hai người, khí tức lưu chuyển ở giữa, thân hình hóa thành một đạo độn quang biến mất ở chân trời, rời đi nhân tộc đại địa. Chú ý đến Thông Thiên biến mất sau đó, Minh Hà túi đầu nhìn về phía đối diện đứng thẳng Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai người, bình tĩnh nói ra: "Hai vị đạo hữu, mời đi." Minh Hà cái kia nhìn như bình tĩnh, trên thực tế uy hiếp ý vị tràn đầy lời nói, làm cho Thái Thanh cùng Ngọc Thanh lúc đầu dự định chất vấn một phen Minh Hà lời nói đứng tại trong cổ họng. Hai người nhìn đến Minh Hà cái kia bình tĩnh đôi mắt, lại liếc mắt nhìn Minh Hà sau lưng triệt giáo đệ tử. Thư lạnh một tiếng: "Thư, chúng ta đi." Thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chú ý đến Thái Thanh cùng Ngọc Thanh triệt để sau khi rời đi, Minh Hà đôi mắt chớp động. Hắn biết, lấy Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tính cách, nhìn đến mình cùng Thượng Thanh cùng một chỗ, tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Lần này sau khi trở về, nhất định sẽ có cái khác động tác. Bất quá, Minh Hà cũng không e ngại. Nơi này là nhân tộc đại địa, có người nói lực lượng gia trì, liền xem như thiên đạo ở chỗ này lực lượng cũng có nhất định hạn chế, càng không cần xách Thái Thanh cùng Ngọc Thanh. Chỉ là, mình không e ngại, cũng không đại biểu triệt giáo đệ tử không e ngại. Chỉ sợ tiếp đó, triệt giáo đệ tử thời gian trải qua không dễ dàng lắm. Hắn chậm rãi đi đến Đa Bảo trước mặt. "Đa Bảo tiểu hữu, nghe được ngươi sư tôn lời nói sao? Tiếp xuống tại nhân tộc nếu là có sự tình gì, có thể trực tiếp cùng công báo giảng, ta có thể giúp tận lực giúp ngươi. Nhớ kỹ, phải chiếu cố kỹ lưỡng mình sư đệ sư muội. Công báo, chúng ta đi thôi." Minh Hà không đợi Đa Bảo đáp lời, phất tay đem thân công báo mang rời khỏi Minh Dạ Các. Đa Bảo nhìn đến Minh Hà bóng lưng, đôi tay ôm quyền, cung kính nói ra: "Cung tiễn Minh Hà tiền bối." "Đa tạ Minh Hà tiền bối." Tam Thanh cùng Minh Hà đám người sau khi rời đi, triệt giáo đám người nhao nhao đi vào Đa Bảo trước mặt. "Sư Minh, lần này sư tôn làm tốt hạ giận." "Đúng vậy a, lại sư Minh, cái kia Ngọc Thanh sư bá thực sự quá khinh người. Hắn đem chúng ta triệt giáo đệ tử tính mạng xem như cái gì? Mặc người chém giết hiếp đắp sao? Đại sư Minh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì a?" Đối mặt các vị sư đệ sư muội lời nói, Đa Bảo đến bây giờ còn có chút thần sắc hoảng hốt. Mới vừa phát sinh tất cả, lật đổ hắn dị vãng nhận biết. Bất quá, hắn biết, Nguyên Thủy sư bá tính tình cũng không phải loại kia rộng lượng người. Tiếp đó, bọn hắn triệt giáo đệ tử sợ là muốn nên đón Nguyên Thủy sư bá trả thù. Chỉ bất quá, có sư tôn kiềm chế, chắc hẳn Nguyên Thủy sư bá cũng không có khả năng tự mình xuất thủ. Nhưng là, hắn xiển giáo môn hạ đệ tử liền không nhất định. Khó trách Minh Hà tiền bối mới vừa căn dặn ta phải chiếu cố kỹ lưỡng sư đệ sư muội. Lấy ta thực lực, cũng không e ngại xiển giáo đệ tử. Nhưng là, sư đệ các sư muội liền không nhất định. Tiếp đó, Đa Bảo đem đông đảo sư đệ sư muội mang về Minh Dạ Các, mở một cái tiểu hội. Đem bên trong lợi hại quan hệ cùng bọn hắn từng cái phân tích, lại nhiều lần căn dặn bọn hắn nhất định phải cẩn thận xiển giáo đệ tử đánh lén. Đợi đến tất cả mọi người đều tán đi về sau, Đa Bảo nhìn đến trước mặt đỏ bừng bàn gỗ sau một hồi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Không đúng, Minh Hà tiền bối đến tột cùng cùng sư tôn nói cái gì? Ta cùng Bích Tiêu sự tình đến tột cùng làm sao một hồi sự tình? Một bên khác, Thông Thiên rời đi nhân tộc đại địa sau đó, hướng đến Đông Thắng Thần Châu phương hướng mau chóng đuổi theo, trong đầu tràn đầy Nguyên Thủy tại Minh Dạ Các ngoài cửa đối với hắn nói những cái kia lời hung ác cùng ngày xưa đủ loại. Nội tâm càng lạnh bớt. Ta vẫn cho là nhị ca ngươi chỉ là không thích môn hạ đệ tử của ta quá nhiều, ghét bỏ bọn hắn xuất thân thôi. Cho nên từng cái khuyên bảo đám đệ tử, muốn thế nào như thế nào. Hy vọng bọn họ một ngày kia có thể vào ngươi pháp nhãn, hy vọng ngươi có thể ưa thích bọn hắn, cải biến ngươi cái nhìn. Bây giờ xem ra, ta ngay từ đầu liền muốn sai. Tại ngươi trong mắt, chúng ta bên dưới đệ tử lại ưu tú, cũng bất quá là một chút khoác vậy mang giáp thế hệ, không ra gì. Thôi, thôi. chỉ cần ta triệt giáo đệ tử có thể tự do tự tại vượt qua lần này lượng kiếp, liền tính cùng nhị ca mỗi người đi một ngả, lại có thể thế nào? Trong chốc lát, một cỗ sắc bén kiếm khí từ thông thiên thể nội bắn ra mà ra, đem chân trời một mảnh bạch vân cắt thành hai nửa. Tại thông thiên phía sau cách đó không xa, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh liếc nhau về sau, trong lòng càng tức giận. Đại ca, thông thiên thật là phản thiên, cũng dám như thế cùng chúng ta hai người nói chuyện. Còn cùng Minh Hà cái thằng kia mắt đi mày lại, bọn hắn hai người giữa tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí, ta cảm thấy thông thiên có thể sẽ cùng Minh Hà cấu kết cùng một chỗ, muốn phá hư lão sư nói tổ đại sự. Bằng không chúng ta đi Tử Tiêu cung đi tới một lần, để lão sư vì bọn ta làm chủ a. Nguyên Thủy chưa hề bị thông thiên như thế đối đãi qua, giờ phút này hắn cảm giác mình thân là nhị ca uy nghiêm bị xúc phạm. Hắn không thể lập tức để thông thiên quỳ xuống cho hắn xin lỗi. Nghe vậy, Thái Thanh lão tử đôi mắt nhắm lại, sau một hồi lâu nói ra: "Việc này không ổn. Tam đệ mặc dù tính cách lỗ mãng, nhưng một mực tự xưng là huyền môn môn hạ, chắc chắn sẽ không phản bội đạo tổ. Bây giờ hành động cũng nhất định là bị Minh Hà cái thằng kia mê hoặc. Chúng ta thân là huynh trưởng, tự nhiên không thể nhìn hắn càng lún càng sâu. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến cuối cùng, đem Minh Hà khuôn mặt thật vạch trần, mới có thể để cho thông thiên triệt để thanh tỉnh." Nguyên Thủy không hiểu, vậy bọn ta cứ như vậy làm chờ lấy sao? Thái Thanh lắc đầu nói ra: "Tự nhiên không phải. Thông thiên như thế tâm cao khí ngạo, chắc hẳn cùng hắn nắm giữ Chu Tiên kiếm trận cường đại như vậy sức chiến đấu có rất lớn quan hệ. Hắn tự nhận là chúng ta bắt hắn không có chút nào biện pháp. Đã như vậy, chúng ta liền phá hắn đáng tự hào nhất đồ vật, để đầu óc hắn thanh tỉnh một chút." Nguyên Thủy do dự, thế nhưng là cái kia Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Hai người chúng ta như thế nào phá giải? Thái Thanh hai mắt mỉm cười. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, chúng ta có thể mượn nhờ ngoại lực a. Nguyên Thủy, lại cùng ta đi tới một lần. Chương 358, có một phần tiên đại cơ duyên, ngươi muốn cũng không cần. Chương 358, có một phần tiên đại cơ duyên, ngươi muốn cũng không cần. Tây Nhu Hạ Châu. Từ khi Hồng Hoang đại lục phá toái sau đó, Tây Nhu Hạ Châu liền trở thành Phật môn át chủ bài. Đồng thời, bởi vì đại lục phá toái duyên cớ, làm cho rất nhiều Tây Nhu Hạ Châu tu sĩ khó mà buôn ba ở giữa vô lượng hải vực, tiến về huyết hải đại lục. Làm cho bọn hắn không thể không quay người bái nhập Linh Sơn dưới chân, trở thành Phật môn đệ tử. Phật môn cũng bởi vậy trở nên càng cường thịnh đứng lên. Đại biểu Linh Sơn khí vận Phật quang càng chói mắt, chói mắt. Một ngày này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì môn hạ đệ tử giảng kinh nghiệm Phật sau đó, mới vừa đưa tiễn tất cả đệ tử, chuẩn bị kỹ càng sinh lĩnh hội tu hành Phật pháp thời điểm. Tựa hồ cảm giác được cái gì, bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời, tự lẩm bẩm: "Bọn hắn đến ta Linh Sơn làm cái gì?" Chuẩn đề nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên tiếp dẫn. "Đạo huynh." Tiếp dẫn đầu tiên là phất phất tay ra hiệu chuẩn đề an tâm chớ vội, sau đó suy tư một lát sau nói: "Tam thanh từ trước đến nay làm việc, hoặc là một thân một mình, hoặc là ba người như hình với bóng. Lần này cũng chỉ có Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai người, chắc hẳn bọn hắn đến đây Linh Sơn nhất định cùng Thượng Thanh Thông Thiên có quan hệ. Nơi đây là chúng ta sân nhà, không cần phải sợ. Liền xem như Thái Thanh cùng Ngọc Thanh muốn hướng ta hai người nổi lên, không có Thông Thiên, tại đây Linh Sơn bên trong, hai người chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đây đoạn thời gian, thân là thánh nhân tiếp dẫn cũng cảm thấy thiên địa sát kiếp sắp nổi. Khi nhìn đến Thái Thanh cùng Ngọc Thanh thân ảnh xuất hiện ở đây, lường trước đối phương nhất định cùng việc này có quan hệ. Về phần vì sao Thông Thiên không có tới, tiếp dẫn cũng có chút một chút suy đoán. Tam thanh bên trong, Thông Thiên sát phạt nặng nhất, trong tay càng là không có công đức chí bảo trấn áp triệt giáo khí vận. Rất có thể, triệt giáo đó là lần này lượng kiếp nhân vật chính. Liên như là năm đó Vu Yêu hai tộc đồng dạng. Dù sao, bây giờ triệt giáo vạn tiên triều bái, khí vận đạt đến cực hạn, mà đổi thành một bên nhân vật chính, tiếp dẫn suy đoán, có thể sẽ là Tu La giáo. Dù sao Tu La giáo bây giờ khí vận tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục cường đại nhất, lại bị đạo tổ kiêng kỵ. Nhưng là, tiếp dẫn lại không quá xác định, bởi vì Tu La giáo không bao giờ thiếu đó là công đức chi lực, thiên địa sát kiếp rất khó ảnh hưởng đến Tu La giáo đám người. Trừ phi, đạo tổ tự mình xuất thủ tính kế, đem Tu La giáo kéo xuống nước. Nhưng là, cái kia Minh Hà cũng không phải dễ chơi. Đạo tổ sợ khó được xính. Ngay tại tiếp dẫn vị đó suy tư thời điểm, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh thân ảnh đã đi tới Linh Sơn trên không. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị đạo hữu có tại. Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, đến đây bái kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đôi tay ở trước ngực hành lễ, rất có cấp bậc lễ nghĩa bộ dáng. Bọn hắn hai người đôi mắt nhắm lại, hình như có chút không quá cao hứng. Mình hai người đến đây, căn bản không có ẩn tàng khí tức. Đối phương thân là thánh nhân, theo đạo lý thật xa thời điểm, liền có thể cảm giác được bọn hắn hai người đến đây. Làm sao mình hai người đều tốt cửa, còn không thấy đối phương đi ra ngoài đón lấy? Nếu không phải vì chuyến này mục đích, Nguyên Thủy đã sớm chửi mắng một tiếng, quay đầu bước đi. Bây giờ lại là vì mục đích, tạm thời cúi đầu xuống, làm lấy hết tư thái. Đều do Tam đệ thông thiên, nếu không phải vì để ngươi lạc đường biết quay lại, ta Nguyên Thủy chưa từng sẽ nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt. Còn có cái kia đáng chết Minh Hà. Nếu không phải ngươi mê hoặc thông thiên, ta cái kia nghe lời hiểu chuyện đệ đệ như thế nào sẽ ra nói chống đối ta? Một bên Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh cũng không tương đồng. Tại hắn trong mắt, chỉ là ra mặt các thứ, đều là hư ảo. Chỉ có đại đạo mới là trọng yếu nhất. Thái Thanh rõ ràng biết, nếu để cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên công bằng một trận chiến, Nguyên Thủy cái này nhị ca sợ là muốn bị cái kia mình một mực xem thường đệ đệ đặt tại dưới thân đánh. Xiển giáo đệ tử càng không khả năng là triệt giáo đệ tử đối thủ. Thắng bại thiên bình sẽ không khuynh hướng xiển giáo nửa phần. Nhưng là, Thái Thanh muốn tại lần này lượng kiếp bên trong, đem Minh Hà kéo xuống nước. Chỉ có Minh Hà xuất thủ, đạo tổ mới có thể xuất thủ. Đến lúc đó bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chính mình mới có thể vụng trộm phát dục, nhân cơ hội mà lên. Cho nên, lần này đến đây, Thái Thanh mục đích tính rất mạnh. Đó là để tiếp dẫn cùng chuẩn đề đáp ứng bọn hắn phá thông thiên chu tiên kiếm trận. Một chút đối phương sắc mặt, không quan trọng sự tình. Sớm tối mình đều sẽ cầm bể. Lúc này, nương theo lấy hai đạo màu vàng Phật quang từ phía dưới kích xạ mà đến, tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất hiện tại Thái Thanh cùng Ngọc Thanh trước mặt. Tiếp dẫn, chuẩn đề, gặp qua hai vị đạo hữu. Không biết hai vị đạo hữu chuyến này cần làm chuyện gì? Ôn quyền sau khi hành lễ, tiếp dẫn trực tiệt khi hỏi. Chỉ thấy Nguyên Thủy cùng Thái Thanh liếc nhau về sau, hướng phía trước bước ra một bước, phất tay một cái to lớn quang cháo đem bọn hắn bao phủ. Tiếp dẫn đạo hữu, ta chỗ này có một phần thiên đại cơ duyên, ngươi làm muốn cũng không cần. Nghe vậy, tiếp dẫn đôi mắt nhắm lại, thân hình lui lại một bước, đôi mắt để phòng nhìn đến Nguyên Thủy. Hắn mới không tin, Tam Thanh sẽ đem cơ duyên tặng cho bọn hắn Tây Phương giáo. Tam Thanh từ trước đến nay xem thường bọn hắn hai người. Ngay bình thường, ngay cả bọn hắn đặt chân Đông Phương đại địa đều phải để phòng bản phận. Bây giờ làm sao có thể đưa đại cơ duyên cho bọn hắn hai người? Chuẩn đề càng là trực tiếp cười đứng lên, Nguyên Thủy, đầu ngươi hồ đồ rồi, vẫn là ngươi cảm thấy hai người chúng ta là đồ đần, rất dễ bị lừa. Ngay bình thường, liền ngươi nhất là trướng mắt chúng ta, còn có thể có chỗ tốt để cho chúng ta cầm. Nguyên Thủy biết chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy, thế là phất tay đem mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật đem ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề đạo hữu, vì biểu đạt ta thành ý chỉ cần các ngươi đáp ứng tiếp xuống chúng ta đề nghị, những vật này đó là các ngươi. Đây là tiên tiên linh căn, đây là hậu tiên linh bảo. Nhìn đến Nguyên Thủy trong tay đồ vật, chuẩn đề nội tâm cuồng loạn, hô hấp cũng tựa hồ trở nên có chút liền gấp rút đứng lên. Phải biết, bọn hắn đại lục phương Tây rách bước, căn bản không có quá nhiều thiên tài địa bảo. Dù là hắn cùng tiếp dẫn cũng từ đạo tổ nơi đó học tập đến thuật luyện khí, thế nhưng một mực cũng không có phát huy thực lực cơ hội. Toàn bộ Phật môn, ngoại trừ bọn hắn hai người trong tay có mấy món tiên thiên linh bảo bên ngoài, môn hạ rất nhiều Phật đà trong tay căn bản không có mấy người có linh bảo. Tất cả Phật môn mới nghiên cứu khai phát ra cường đại nhục thân pháp tướng, muốn lấy nhục thân đi chống lại linh bảo công kích. Thế nhưng nếu là trong tay có linh bảo, ai muốn dùng nhục thể đi cùng linh bảo cứng đối cứng a? Bọn hắn cũng không phải những cái kia da dày thịt béo vu tộc, không biết đau đớn. Mỗi lần tu hành, muốn để màu vàng đột phá, đều cần kinh lịch cực lớn đau đớn. Dạng này đau đớn, nếu là có thể không tiếp nhận, bọn hắn đã sớm không luyện. So sánh với chuẩn đề, tiếp dẫn tức là bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù hắn nhìn đến Nguyên Thủy trong tay chừng mấy chục kiện hậu thiên linh bảo, rất là tâm động, nhưng là hắn biết, đã đối phương đồng ý nỗ lực như thế đại đại giới, vậy đã nói rõ bọn hắn sau đó phải nói điều kiện cũng không đơn giản. Ngọc Thanh đạo hữu, ngươi vẫn là trước đem ngươi điều kiện nói ra đi. Ta sợ ngã Phật môn bất lực gánh chịu. Nghe được tiếp dẫn lời nói, một bên Quá Thanh đạm nhưng cười một tiếng. Hắn biết chuyến này mục đích đã thành một nửa, chậm rãi nói ra. Tiếp dẫn đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta liên thủ phá thông thiên chu tiên kiếm trận? Chương 359, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Chương 359, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Thái Thanh lời nói rơi xuống trong nháy mắt, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn nhau liếc mắt về sau, tại đối phương trong đôi mắt nhìn đến nồng đậm vẻ khiếp sợ. Sau đó, chuẩn đề đột nhiên bật cười một tiếng nói ra. Thái Thanh đạo hữu, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi muốn cùng ngoại nhân liên thủ, phá ngươi tam đệ chu tiên kiếm trận. Ngươi không phải là đang đùa chúng ta đâu a? Tiếp dẫn cũng phụ họa nói ra, Thái Thanh đạo hữu, tại đây hồng hoang bên trong, người nào không biết Thanh Diệp Hoa Hồng Bạch Liên Ngẫu, Tam Thanh vốn là một nhà. Xin mời nói chính sự. Một bên Nguyên Thủy cầm trong tay linh căn còn có linh bảo hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề phương hướng đưa tiễn. Ngươi nhìn chúng ta giống như là đang nói đùa bộ dáng sao? Tiếp dẫn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thái Thanh. Quá kiểm kê đầu. T. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, mới tính thật tin tưởng đối phương lời nói, không phải tại lừa gạt bọn hắn hai người. Thái Thanh, Ngọc Thanh đạo hữu, xin mời rời bước nói chuyện. Tiếp dẫn mời đối phương tiến vào phương Tây thế giới cực lạc. Móc ra linh sơn tốt nhất linh trà, linh quả, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi ngay ngắn ở Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đối diện, nhìn nhau mà đứng. Nhìn đến ngồi đối diện lão tử cùng Nguyên Thủy, tiếp dẫn vẻ mặt tươi cười. Hắn biết, Tam Thanh giữa tất nhiên phát sinh mâu thuẫn. Trước đó mình đoán đúng, lại đoán sai. Triệt giáo quả nhiên là lần này thiên địa lượng tiếp nhân vật chính. Nhưng là, một cái khác nhân vật chính cũng không phải là Tu La giáo, mà là ngồi đối diện Xiển giáo. Xiển giáo cùng Triệt giáo phát sinh mâu thuẫn. Vậy ta chẳng lẽ có thể nhân cơ hội ngư ông đắc lợi? Trong lòng mừng thầm sau đó, tiếp dẫn vươn tay ra hiệu đối phương uống trà. Hai vị đạo hữu, xin mời dùng trà. Thái Thanh bưng qua ly trà, không để lại dấu vết nhấp một miếng. Ngọc Thanh mới vừa đem ly trà bưng đến bên miệng, chóp mũi truyền đến hương vị để hắn không khỏi nhíu mày, một cái không uống, liền đem ly trà một lần nữa để xuống. Tiếp dẫn đạo hữu, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngươi cảm thấy chúng ta đề nghị như thế nào? Tiếp dẫn chú ý đến Nguyên Thủy mặt mày bên trong ghét bỏ, trong lòng đối với Nguyên Thủy đánh giá lại thấp mấy phần, sau đó nói ra. Nguyên Thủy đạo hữu, ta hai người muốn biết, Tam Thanh từ trước đến nay tình như một nhà, vì sao bây giờ lại muốn liên hợp chúng ta phá thông thiên chu tiên kiếm trận? Đừng đến lúc đó, ta hai người đáp ứng các ngươi đi. Các ngươi đang lúc trở tay liên thủ, lợi dụng chu tiên kiếm trận đem ta hai người vây khốn. Đến lúc đó, ta hai người liền xem như hối hận cũng đã chậm. Nghe được tiếp dẫn lời nói, một bên Thái Thanh lơ đến cười cười. Không sợ tiếp dẫn đạo hữu trò cười. Ngươi cũng biết, chúng ta tam đệ thông thiên tính tình hào sảng, nghĩa bạc vân thiên. Cũng chính bởi vì vậy, bị cái kia Minh Hà xúi dục hai câu. Cũng bởi vì môn hạ đệ tử ở giữa mâu thuẫn, cùng ta hai người sinh lòng khoảng cách. Chúng ta muốn giáo huấn một cái tam đệ, muốn cho hắn biết khó mà lui. Nhưng là, ngươi cũng hiểu biết. Đạo tổ từng nói, chu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá đi. Cho nên, chúng ta mới đến đây tìm ngươi hai người. Về phần các ngươi lo lắng sự tình, ta cùng Ngọc Thanh có thể làm lấy đại đạo lập xuống thệ ngôn. Chúng ta thật là đến cùng đạo hữu kết minh, cũng không phải là dự định hố tính ngươi chờ. Nhìn đến đối diện tiếp dẫn, Quá Thanh Tâm bên trong cười lạnh một tiếng. Nếu không phải đây Hồng Hoang chỉ có mấy cái này thánh nhân, chúng ta mới sẽ không đến đây tìm ngươi chờ hỗ trợ. Không duyên cớ để ngươi chờ đến chỗ tốt. A, bị Minh Hà suối dục sao? Tiếp dẫn biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tâm cũng đã trở nên chú ý cẩn thận đứng lên. Việc này vậy mà việc quan hệ Minh Hà đạo hữu, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Rút, vẫn là không rút. Tiếp dẫn nội tâm đang do dự. Nếu như chuyện này không có Minh Hà tham dự, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là đối phương thuyết phục ngày nhận Minh Hà suối dục, mới cùng Nguyên Thủy bất hòa. Tiếp dẫn nội tâm lại cũng không cho rằng như thế. Minh Hà không bao giờ là loại kia châm ngòi ly gián tiểu nhân. Mặc dù làm việc phần lớn cũng có chút cho phép tính kế ở bên trong, nhưng là đều là rất thẳng thắn, dùng tuyệt đối thực lực để người, chưa bao giờ có tiểu nhân hành vi. Càng huống hồ, cái kia Thông Thiên thân là thánh nhân, lại không phải người ngu, làm sao có thể được Minh Hà dăm ba câu liền suối dục thành công? Trong này nhất định có hắn không biết khúc chết. Suy tư một lát sau, tiếp dẫn nhìn đến đối diện Thái Thanh hai người nói ra: "Tốt, việc này ta đáp ứng. Bất quá, ta có một cái yêu cầu." Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng lão tử liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia không kiên nhẫn. "Vì để cho các ngươi xuất thủ, chúng ta đều xuất ra mình thành ý, tặng cho các ngươi rất nhiều tiền thiên linh căn cùng hậu thiên linh bảo. Các ngươi làm sao còn có điều kiện? Thật sự là có chút lòng tham không đáy. Nếu không phải cần các ngươi hỗ trợ, lấy hai ta tính tình, sớm đã đem hai người các ngươi ra sức đánh một trận." Hít sâu một hơi, Thái Thanh chậm rãi nói ra: "Tiếp dẫn đạo hữu, cứ nói đừng ngại." Tiếp dẫn đôi mắt chớp động, nói ra mình điều kiện: "Ta hy vọng Ngã Phật Môn có thể độ hóa đệ tử tiến vào Ngã Phật Môn." Nghe được Tiếp dẫn lời nói, Thái Thanh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao, lần này lượng kiếp, môn hạ của chính mình căn bản không có đệ tử ứng kiếp. Nguyên Thủy tức là kích động nói ra: "Tốt, việc này ta đáp ứng ngươi." Triệt giáo đệ tử đông đảo, càng là trời sinh tính ngang bướng không chịu nổi. "Ngươi nếu là có thể đem bọn hắn độ hóa tiến vào ngươi Phật Môn, đối với triệt giáo, đối với ngươi Phật Môn đều là chuyện tốt." Hiệp nghị đạt thành. Tiếp đó, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh cùng Tiếp dẫn chuẩn đề lập xuống đại đạo thể luôn. Sau đó, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh liền đội vã rời đi thế giới cực lạc. Ở chỗ này, bọn hắn cực kỳ khó chịu. Như thế linh lực mỏng manh chi địa, cũng không biết đây Tiếp dẫn cùng chuẩn đề là làm sao đợi xuống dưới. Nhìn đến Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đi xa bóng lưng, thẳng đến đối phương biến mất tại Tây Như Hạ Châu lãnh địa, chuẩn đề mới tốt kỳ nhìn về phía Tiếp dẫn hỏi: "Đạo huynh, cái kia Thông Thiên phía sau là Minh Hà. Ngươi không phải cùng ta nói qua, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc Minh Hà sao? Thế nhưng, ngươi lần này tại sao đáp ứng Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tình cầu?" Tiếp dẫn lạnh nhạt nói ra: "Ai nói ta muốn trêu chọc Minh Hà đạo hữu? Cái kia Thông Thiên nhất định là cùng Minh Hà kết minh, chúng ta trợ giúp Thái Thanh, Ngọc Thanh phá Chu Tiên kiếm trận, chẳng phải tương đương với phá hủy Minh Hà cùng Thông Thiên liên minh, không khác đắc tội Minh Hà." Chuẩn đề nói ra. Tiếp dẫn đôi mắt nhắm lại, lắc đầu: "Ngươi cho rằng lấy Minh Hà đạo hữu thực lực, sẽ cậy vào một cái Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận đến quyết định thắng bại sao? Ta suy đoán, ở trong đó tất nhiên có càng sâu huyền cơ ở bên trong. Minh Hà đạo hữu rất có thể muốn mượn Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tay, đem Thông Thiên thu nhập Tu La giáo." "Cái gì?" Nghe được Tiếp dẫn nội tâm suy đoán, Chuẩn đề kinh hãi. Minh Hà thật lớn dạ tâm, hắn đây là muốn giành huyền môn khí vận a. Chuẩn đề cũng không phải đồ đần, lập tức nghĩ đến trong đó mấu chốt. Sau đó, hắn lại lo lắng nói ra: "Thế nhưng, chúng ta có thể là muốn đi độ hóa triệt giáo đệ tử. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn cùng Minh Hà đối nghịch?" Tiếp dẫn cơ ống tay áo, đem thất bảo diệu thụ nâng ở lòng bàn tay. "Chuẩn đề, ta chưa từng nói qua muốn độ hóa triệt giáo đệ tử vào Ngã Phật Môn. Chúng ta đi thôi. Nhân tộc này thập nhị kim tiên, đến tột cùng có thể có bao nhiêu người Ngã Phật Môn, liền muốn nhìn tiếp xuống chúng ta biểu hiện." "Vô lượng, thiên tôn." Chương 360, tỷ thủy quan bên ngoài. Chương 360, tỷ thủy quan bên ngoài nhân tộc, Triều Ca Thành. Thân công báo một đường đi theo Minh Hà sau lưng, đi tới ngày bình thường cư trú địa phương. Đẩy cửa phòng ra, Minh Hà đi đến bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống, đối thân công báo nói ra: "Công báo a, lần này sau đó, chắc hẳn triệt giáo đệ tử tất nhiên sẽ nhận xiển giáo đệ tử nhằm vào. Cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên mặc dù thực lực cũng không có đa bảo trợ bốn vị thông thiên thân truyền đệ tử cường đại, nhưng là khó đảm bảo đối phương sẽ không xuất thủ đánh lén cũng hoặc là liên thủ công kích triệt giáo đệ tử. Nếu như triệt giáo đệ tử có gì cần trợ giúp, ngươi có thể cân nhắc tình tận lực trợ giúp một cái." "Đệ tử tuân mệnh." Thân công báo ôm quyền nói ra. "Đi, ngươi đi phòng ngươi bên trong tu luyện a." Minh Hà phất phất tay, ra hiệu thân công báo rời đi. Đúng lúc này, thân công báo phủ phủ một tiếng, quỳ gối Minh Hà trước mặt: "Sư tôn, hôm nay đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, càng đa tạ hơn ngài đối với đệ tử tín nhiệm. Hôm nay Nguyên Thủy ngay trước nhiều người như vậy mặt, chân ngòi ly gián. Thế nhưng là sư tôn cũng không thèm để ý, làm cho thân công báo nội tâm rất là cảm kích." Minh Hà lơ đến khoát tay áo: "Đi, đi, ngươi là ta đồ đệ. Khi sư tôn bảo hộ ngươi là không thể bình thường hơn được sự tình, không đáng nhắc đến. Ngươi nếu là thật cảm tạ ta, phải cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày có thể đến giúp ta." "Tốt, lui ra đi." Đệ tử cáo lui. Thân công báo từ mặt đất đứng lên đến, lần nữa thi lễ một cái, rời khỏi phòng. Chỉ là, Minh Hà lời nói, hắn ở trong lòng nhớ kỹ. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ sợ khó mà trợ giúp sư tôn mảy may. Chỉ có cố gắng tu hành, sớm ngày đột phá đến đại la trở lên tu vi, mới có thể chân chính giúp đỡ sư tôn. Nhìn đến thân công báo rời đi, Minh Hà đem hai mắt nhắm chặt, trong đầu hiện ra hôm nay phát sinh đủ loại. Mình đem đa bảo gọi qua, đa bảo xuất phát từ cẩn thận, cáo chi thông thiên. Sau đó, thông thiên hóa thân đến đây nhân tộc tìm mình. Chưa từng nghĩ, cái kia Thái Thanh cùng Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào thông thiên, theo đuôi mà đến. Xem ra, cái này quá sáng sớm liền đứng ở xiển giáo một bên. Cùng Nguyên Thủy cùng nhau muốn đem triệt giáo đưa vào phong thần bảng. Thế nhưng, đây đối với Thái Thanh có chỗ tốt gì? Theo đạo lý mà nói, tam thanh kết hợp với nhau, chiến lược gấp bội, mới có thể bị hồng hoang những sinh linh khác kiêng kỵ. Thậm chí, cũng có thể để đạo tổ hồng quân kiêng kỵ. Quá Thanh tâm nghĩ nặng nề, không có khả năng không biết. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Minh Hà đôi mắt chớp động, suy tư. Mấy cái hô hấp về sau, Minh Hà ánh mắt nhảy lên. Chẳng lẽ nói, cái này Thái Thanh muốn mượn nhờ khó xử thông thiên, đem ta dẫn vào lược kiếp. Đến lúc đó, đạo tổ tất nhiên sẽ xuất thủ. Một cái sơ sẩy, hai người chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, tất cả đều thông. Xem ra đây Thái Thanh cùng Hồng Quân cũng không phải một lòng, hắn có mình tiểu tâm tư. Hắn là muốn tọa sơn quan hổ đấu, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, băng lãnh phong mang ở trong đó chợt lóe lên. Bất quá, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả đều là hư ảo. Dựa theo bình thường quy tích, tại lượng kiếp bên trong, Thái Thanh lão tử hóa thân hóa hồ vi Phật, phân đi Phật môn khí vận. Đa bảo càng là trực tiếp trở thành Như Lai Phật tổ, phân đi Phật môn khí vận. Bất quá, lần này, có ta xuất thủ, đa bảo tất nhiên sẽ không lại lần đi này điểm chiêu. Về phần Thái Thanh phân không phân đi Phật môn khí vận, cùng ta quan hệ cũng không lớn, không cần để ý tới. Đúng lúc này, Minh Hà đột nhiên đôi mắt con ngươi bỗng nhiên co bảo, khóe miệng có chút dương lên. Bắt đầu sao? Giờ này khắc này, tại phía xa Triều Ca thành nước bạn giảm xa Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Cơ Xương tại tuyên cáo thành lập Đại Chu triều sau đó, liền dần dần bắt đầu bộc lộ ra mình hung ác răng nanh. Đầu tiên là đem mình giấu ở trong núi sâu hắc giáp quân kéo ra ngoài. Ánh nắng bên dưới, đen kịt khôi giáp tản ra nặng nề quang mang, trường thương trong tay càng là ẩn chứa vô tận hàn mang. Tập trung nhìn vào, tạo thành chi đội ngũ này bình sĩ chí ít cũng là ngũ phẩm võ đạo tu vi, trong đó thập trưởng càng là tứ phẩm võ đạo tu vi, bách phu trưởng tứ phẩm võ đạo đỉnh phong tu vi, thiên phu trưởng tam phẩm võ đạo tu vi, vạn phu trưởng càng là khủng bố nhị phẩm võ đạo tu vi. Cường đại như thế đội ngũ từ Tây Kỳ thành bên trong đi qua, làm cho vô số Tây Kỳ thành bách tính kinh hô. Phải biết, toàn bộ nhân tộc có thể tại có hạn sinh mệnh, tu hành đến bên trong tam phẩm võ đạo cảnh giới, liền tính được là một phương cường giả. Nếu như là bên trên tam phẩm võ đạo cường giả, cái kia càng là đủ để xưng bá toàn bộ quốc độ. Mà tại trong cái đội ngũ này, khoảng chừng hơn 10 vị. Đây Đại Chu triều nội tình vậy mà thâm hậu như thế. Khó trách Tây Bá Hầu nhịn không được, vào lúc này nảy ra, muốn đem Thương Thang thay vào đó. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Nhanh chóng trở về lãnh địa, thượng cáo các nước chư hầu quân. Một chút dấu ở Tây Kỳ thành cái khác các nước chư hầu mật thám khi nhìn đến một màn này về sau, nội tâm kinh ngạc đồng thời vội vàng đi truyền lại tin tức. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, xung quanh rất nhiều các nước chư hầu nhao nhao hướng Cơ Xương lấy lòng, quyết định cùng Cơ Xương liên minh. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có một chút đầu sắt trung thành thế hệ, không nguyện ý cùng Cơ Xương cầu hợp cùng một chỗ. Khi ban đêm bị Hắc Giáp quân xông phá thành trì, bắt sống về sau, cũng chỉ đành túi đầu xương thần. Một trận chiến này, cũng khiến cho Hắc Giáp quân uy danh vang vọng toàn bộ nhân tộc. Dân chúng tại thời khắc này rốt cuộc biết, cái kia Tây Bá Hầu tự lập làm vương, quốc hiệu vì Chu, muốn lật tung bây giờ Thương Thang. T. Thiên hạ này sắp biến thiên. Chu Vương ngu ngốc vô đạo, hao người tốn của, Thương Thang nên bị diệt, Chu thất hưng thịnh. Chu Vương mặc dù hao người tốn của, nhưng là cái nào cực khổ dân không có cho bách tính đầy đủ trả thù lao. Đối với vương triều đến nói, đích xác có chút tổn thương tài. Thế nhưng, đối với bách tính đến nói, lại làm sao từng có tổn thương. Đối mặt Chu triều tự lập làm vương, tạo phản sự tình, chúng thuyết phân vân, trong lúc nhất thời, trở thành bách tính giữa náo nhiệt nhất chủ đề. Trong đó có một ít người đang nghe tin tức này về sau, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Bây giờ đại chiến sắp nổi, chẳng phải là liền muốn chứng minh. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Đây vương triều hưng thế, cuối cùng chịu khổ vẫn là chúng ta lê dân bách tính. Đối mặt Tây Kỳ phản loạn, Chu Vương rất nhanh làm ra đáp lại. Tại cùng Minh Hà sau khi thương nghị, thân công báo mang theo đa bảo cùng đông đảo triệt giáo đệ tử mang theo Chu Vương thủ dụ, hướng về Tây Kỳ phương hướng mà đi. Trên đường đi, thân công báo triệu tập đông đảo từng tại Minh Dạ các tu tập qua nhân tộc tướng lĩnh. Tại hội tụ như thế đông đảo tướng lĩnh binh sĩ sau đó, đội ngũ càng phát ra cường đại. Cuối cùng tại Tỷ Thủy Quan, hội tụ 36 đường đại quân. Thương Thang tốc độ cực nhanh. Giờ phút này Chu Triều khoảng chừng Khương Tử Nha dẫn đầu dưới, mới vừa hội tụ đến đây quy hàng đông đảo chư hầu. Một phen diễn binh sắp xếp trận về sau, bị vội vã Cơ Xương liền phái đi công phạt Thương Thang. Tự xưng Chu Vương phạt chủ. Một ngày này, Khương Tử Nha mang theo trùng trùng điệp điệp Tây Kỳ đại quân, buôn ba vạn dặm, đi vào Tỷ Thủy Quan thời điểm. Hắn một bước. Chương 361, binh giả, ủy đạo giả. Chương 361, binh giả, ủy đạo giả. Làm sao một hồi sự tình? Tại sao có thể có như thế đông đảo thương triều đại quân tại Tỷ Thủy Quan? Nhìn đến tường thành bên trên, một cái người xuyên màu vàng áo giáp tướng lĩnh, Khương Tử Nha cùng đến đây trợ giúp Tây Kỳ phạt trụ các nước chư hầu tướng lĩnh một bước. Thân là đã từng thương triều một thành viên, bọn hắn tự nhiên là quen biết cái kia tượng trưng cho thương triều vạn phu trưởng màu vàng áo giáp. Mà tại trên thành tường này, khoảng chừng 36 vị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thương Thang binh quý thần tốc. Nói rõ đối phương đã sớm ngờ tới Tây Kỳ khởi thế sau đó, cái thứ nhất muốn tiến đánh đó là Tỷ Thủy Quan. Mẹ hắn, đây còn đánh cái điều a? 36 vị vạn phu trưởng, điều này nói rõ đối phương chí ít cũng có 36 vạn đại quân. Đồng thời, nhìn tường thành bên trên những này vạn phu trưởng phát ra khí tức, cơ hồ đều là tứ phẩm võ đạo tu vi trở lên cảnh giới. Đây chúng ta những người này căn bản không phải bọn hắn đối thủ a. Đông đảo các nước chư hầu điều động, đi theo Tây Kỳ đại quân đến đây, đông đảo tướng sĩ nhìn đến trước mắt một màn, trong lòng mơ hồ có chút lùi bước. Hắn mãi mãi, chúng ta sẽ không bị trụ vương đùa bỡn a. Hắn cố ý thả ra tiếng gió, nói mình ngu ngốc vô đạo. Trên thực tế, đó là muốn nhìn một chút chúng ta những này các nước chư hầu cái nào sinh ra dị tâm, muốn mượn cơ hội này để cho chúng ta nhảy ra, sau đó đem chúng ta một mẹ hốt gọn. T. Đây trụ vương thật ác độc tâm địa a. Ta liền nói, năm đó ở chiến trường bên trên đánh đâu thắng đó, Dũng Quan Tam Quân âm thú làm sao ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền biến thành một cái hôn quân. Nguyên lai, là đang nưu đồ một cái đại âm mưu. Vậy chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì a? Những này các nước chư hầu đại quân, khi nhìn đến cái kia 36 vị người xuyên màu vàng chiến giáp vạn phu trưởng, bắt đầu bối rối đứng lên. Tỷ thủy quan trên tường thành, đông đảo tướng sĩ nhìn phía dưới tựa hồ bắt đầu trở nên bối rối đứng lên Tây Kỳ đại quân, trên khuôn mặt mang theo tự hào biểu lộ. Lý Tĩnh càng là quay đầu nhìn về phía sau lưng tay cầm hắc bạch quạt lông thân công báo nói ra. Huấn luyện viên, binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, không đánh mà thắng chi binh. Chúng ta xuất hiện tại đây tỷ thủy quan, đánh cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý, bây giờ đối phương đại quân đã hỗn loạn, chúng ta giờ phút này chủ động xuất kích, tất nhiên có thể đánh cho đối phương một cái hoa rơi nước chảy. Nghe vậy, thân công báo cầm trong tay quạt lông nhẹ nhàng vung lên, đôi mắt nhắm lại nhìn về phía dưới Tây Kỳ đại quân, lắc đầu nói ra: "Không đội, chúng ta là thủ thành phương, đối phương là công thành phương. Tiên tiên chiếm cứ ưu thế. Lúc này, đến lượt gấp là bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn loạn một đoạn thời gian lại nói." Thân công báo đôi mắt nhắm lại, thực tế nội tâm tự lẩm bẩm: "Từ nha cùng ta binh pháp sư xuất đồng môn, có thể không có dễ dàng như vậy liền được đánh bại. Vẫn là yên lặng nhìn kỳ diệu cho thỏa đáng. Từ nha, ngươi đến tột cùng là như thế nào dự định?" "Ồ nào." Đúng lúc này, một đạo như là như lôi đình vang dội âm thanh tại Tây Kỳ đại quân bên trong vang lên. Một cái đồng dạng người xuyên màu vàng áo giáp, nhưng là phi phong là một cái màu máu phượng hoàng tiêu chí Tây Kỳ vạn phu trưởng, nhìn phía dưới đông đảo bối rối thân ảnh đống nhiên quá to. "Chỉ là 36 đường đại quân mà thôi, liền để cho các ngươi hốt hoảng như vậy. Có ta hắc giáp quân tại, đừng bảo là 36 đường đại quân, liền xem như lại đến 36 đường, 72 đường đại quân, chúng ta cũng không e ngại." Tựa hồ tại hưởng ứng cái tướng quân này lời nói, đông đảo hắc giáp quân đột nhiên giận dữ hét lên. "Giết! Giết! Giết!" Đen kịp chiến giáp, phối hợp tản ra vô tận hàn mang trường thương, sát ý lâm liệt, tràn đầy khắc nghiệt chi ý tựa hồ muốn trước mắt tất cả diệt vong. Cảm giác được cái kia hắc giáp quân tản ra khí tức khủng bố, xung quanh cái khác các nước chư hầu tướng sĩ mới đưa trong lòng bối rối xua tan, trở nên yên ổn. "Đúng, chúng ta còn có hắc giáp quân. Hắc giáp quân từng cái thực lực cường đại vô cùng, lấy một chọi 10. Lại phối hợp bên trên có một chiến trận, một cái trăm người tiểu đội, liền có thể địch nổi một cái bình thường vạn người đại quân." "Đúng, Tây Kỳ đại quân đều không hoảng hốt, chúng ta hoảng cái rắm. Đáng lo đến lúc đó, thời cơ không đúng, chúng ta đầu hàng là được. Tây Bá Hầu đã làm tạo phản chuẩn bị, liền nhất định làm sách lược bài toàn, chúng ta vô ý." Rất nhanh, trận doanh bên trong đông đảo tướng sĩ nội tâm bối rối ngay tại người kia răng ba câu bên trong nhẹ nhõm hóa giải. Đây làm cho phía trên 36 đường trong đại quân tâm thoáng kinh ngạc một chút. Bất quá, cũng mẹn mẹn kinh ngạc một chút. Đây Tây Kỳ đại quân bên trong có cao nhân tại a, bất quá, đây là chuyện tốt a. Chúng ta tại Minh Dạ các học tập binh pháp rốt cuộc có đất dụng võ. Đám người sau thân công báo vẫn như cũ bình tĩnh cơ trong tay hắc bạch quạt lông, nội tâm yên ổn. Không hổ là Tử Nha. Mặc dù không có tu đạo thiên phú không đủ, nhưng là đây đối với nhân tâm ước đoán cùng binh pháp lý giải cùng học tập, hoàn toàn không kém ta. Tử Nha. Tiếp đó, liền để ta nhìn xem ngươi cân lượng a. Một bên khác, Tây Kỳ đại quân bên trong, mới vừa tại đông đảo tướng sĩ trước mặt hét lớn nam tử, chậm rãi đi vào trung quân. Tại một cái nhìn như là làm bằng gỗ một dạng cạnh xe ngựa dừng bước lại, đôi tay ôm quyền. "Đại nhân, thuộc hạ mới vừa dựa theo ngươi nói, khiển trách cái khác các nước chư hầu viện quân." Cái kia bối rối quả nhiên lập tức tiêu mất. Thế nhưng là, nói đến đây, nam tử kia mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Lúc này, chỉ nghe Khương Tử Nha âm thanh từ trên xe ngựa chậm rãi truyền đến. "Ngươi là muốn nói, thế nhưng là hắc giáp quân căn bản là không có cách hướng đối cái kia 36 đường đại quân đúng không?" Người kia ôm quyền cúi đầu không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Khương Tử Nha tra hỏi. Khương Tử Nha cười nhạo một tiếng, "Báo nhi, ngươi cho rằng chỉ là 36 đường đại quân liền có thể để ta biết khó mà lui sao? Chu Thương Thịnh, Thương Thăng nên bị diệt, đây là thượng thiên định số, không phải ngươi ta chi lực có thể thay đổi." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía dưới nam tử nói ra: "Mệnh lệnh đại quân đem toàn bộ tỷ thủy quan vây quanh, đồng thời truyền tin cho Chu Vương, liền nói bây giờ Thương Thăng cơ hồ tất cả chủ lực đều tại tỷ thủy quan bên trong, để hắn phái một bộ phận quân đội tiến về tỷ thủy quan cứu viện, khác phái một bộ phận binh mã từ cái khác lộ tuyến tiến công, trực đảo chiếu Ca Thành. Thuộc hạ tuân mệnh." Nam tử kia nghe được Khương Tử Nha lời nói, lập tức ôm quyền đi ra ngoài. Nhìn đến người kia biến mất bóng lưng, Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, tựa hồ xuyên thấu qua cái kia trùng điệp thân ảnh nhìn đến thân công báo thân ảnh. "Báo nhi, đã ngươi dự định bế thành không ra, vậy ta liền cho ngươi đến cái vây ngụy cứu triệu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu đến khi nào." Chú ý đến tỷ thủy quan đại quân mặt côn minh chiếm cứ ưu thế, cửa thành nhưng không có mảy may muốn mở ra ý tứ, Khương Tử Nha đã đoán được thân công báo ý nghĩ. Muốn cho mình khổ công không được, mình lo lắng. Thế nhưng, binh giả, quỷ đạo giả, Khương Tử Nha chân chính mục đích một mực đều không phải là một cái cửa ải, một thành trì, mà là cái kia triều ca thành bên trong trụ vương. Rất nhanh, Tây Kỳ đại quân tại Khương Tử Nha chỉ huy dưới, bắt đầu một đợt lại một đợt công thành. Chỉ là, mỗi một lần đều là lướt qua mà dừng. Phát hiện vô pháp công phá về sau, liền lui xuống tới. Sau đó, xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi tính dưỡng sau đó, ngày thứ hai lần nữa tiến công. Mà đổi thành một bên. Tây Kỳ đại quân bên trong truyền tin binh đã mang theo Khương Tử Nha mật thư đi tới Tây Kỳ thành Cơ Xương bây giờ Chu Vương trước mặt.